có thể hay không ngày nào đó bị đói chết ở đầu đường. Nói xong về sau, liền một lần nữa đem ánh mắt thả lại trong tay thư thượng. Hầu Duệ sắc mặt càng thêm khó coi. Lần trước lãnh thông chi thư, hắn liền cùng Dư Miểu ngắn ngủi mà tiếp xúc quá một lần. Chỉ là cái này nghỉ hè quá dài lâu, ở nhà nhàn đến hốt hoảng, các loại ngủ chơi trò chơi, đã sớm không nhớ rõ lúc trước đã xảy ra cái gì. Mà trước kia Đường Miểu nén giận hình tượng quá mức ăn sâu bén rễ, hắn cũng không đem kia một lần đương hồi sự nhi. Cho nên, hôm nay một bị chọc giận, Hầu Duệ liền tự động đưa tới cửa tới, lại không nghĩ rằng ngày xưa đương quán rùa đen rút đầu, tùy ý hắn các loại nhục mạ mập mạp thế nhưng còn sẽ cãi lại, thậm chí mắng hắn nghèo. Hầu Duệ loại này hư vinh tâm cường người, nhất không nghĩ làm người biết đến chính là nhà hắn điều kiện không tốt sự tình. Liền mỗi lần ra trường hội, đều không muốn thông chi người trong nhà lại đây, ngày thường đi theo mặt khác mấy người phía sau, cũng làm bộ chính mình là bọn họ chung một viên. Hiện tại bị Dư Miểu trước mặt mọi người châm chọc, nơi nào chịu được, lập tức chỉ vào Dư Miểu liền mắng, ngươi cái tiểu. A, thô tục còn không có xuất khẩu, chính là một tiếng đau hô. Dư Miểu trực tiếp duỗi tay ca một chút đem hắn ngón tay một bẻ, lạnh như băng mà nói, ta ghét nhất người khác chỉ vào ta. Lại có lần sau, ngươi này căn ngón tay cũng đừng muốn. Hiện tại, Lan. Hầu Duệ vốn dĩ tưởng đau mắng trở về, nhưng một đôi thượng Dư Miểu cặp mắt kia, không biết như thế nào liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh, da đầu đều có chút tê dại, đầu không rõ mà liền sau này lui hai bước, che lại tay căn bản nói không nên lời một chữ tới, trên trán nháy mắt liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này, quả thực so với bị lão sư đương trưởng chảo bao còn muốn đáng sợ. Hắn đều nói không nên lời đó là một loại cái dạng gì sợ hãi. Chương 1035 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 53. Chờ đến Hầu Duệ phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới chính mình vừa rồi thế nhưng bởi vì sợ hãi mà đối Dư Miểu lùi bước. Này đó bị những người khác thấy, sẽ nghĩ như thế nào hắn? Lập tức, hắn liền tưởng lại mắng trở về. Nhưng mới một mở miệng, phòng học môn cũng đã bị mở ra. Mấy cái ôm một chồng chồng luyện tập sách cùng bài thi đồng học theo thứ tự đi đến, bên ngoài còn có thể nghe được chủ nhiệm lớp cùng lớp bên cạnh lao sư nói chuyện thanh âm, phòng trường thực mau cũng muốn tiến phòng học. Ngay cả trong phòng học phía trước nói chuyện nói được thập phần náo nhiệt đồng học, giờ phút này cũng đã khôi phục can tĩnh. Người cho ta chờ. Hầu Duệ đối với Dư Miểu nói một câu lúc sau, liền vội vã mà vòng đến mặt sau, về tới chính hắn trên chỗ ngồi. Nếu là lấy ra ngày thường hắn đối đãi Đường Miểu kia phó thái độ, còn khả năng sẽ làm người thật sự. Nhưng có vừa rồi kia một phen biểu hiện, lại đối lập khởi như vậy một câu không khẩu bạch thoại, vị diện liền có chút hư trường thanh thế cảm giác. Nay tàn nhẫn lời nói phóng, còn không bằng Dư Miểu kia một tiếng lăn có khí thế đâu. Hầu Duệ mới vừa đi, chủ nhiệm lớp liền vào cửa tới. Nhưng thật ra không phát hiện trong phòng học có cái gì bất đồng. Trực tiếp phân phó vừa rồi ôm tư liệu đi lên đồng học bắt đầu phân phát bài tập. Mới khôi phục an tĩnh không bao lâu trong phòng học lại một lần náo nhiệt lên. Ngồi ở Dư Miểu bên cạnh nam sinh nhịn không được đè thấp thanh âm nói, ngươi cẩn thận một chút, Hầu Duệ cùng kia mấy cái lưu manh chơi đến hảo, vạn nhất tan học sau đi đổ ngươi, khả năng sẽ không an toàn. Nếu không hai ngày này làm ra trưởng của ngươi tới đón ngươi đi. Này nam sinh trước kia không cùng Đường Miểu nói chuyện qua. Một là Đường Miểu tự thân tồn tại cảm không cao, thường xuyên bị người chế nhạo, cho nên thực không thói quen cùng người khác tiếp xúc. Nhị là tuổi này nam nữ sinh hơi chút nhiều lời nói mấy câu, khả năng liền sẽ bị những người khác tin đồn ngôn. Cho nên phần lớn là nam sinh cùng nam sinh ngoạn nhi, nữ sinh cùng nữ sinh ngoạn nhi. Nay ngồi cùng bàn đảo cũng không có gì ý xấu nhi, chỉ là cùng Đường Miểu không có tiếp xúc mà thôi. Hôm nay đại khái là bị Dư Miểu thay đổi kinh ngạc tới rồi. Phía trước hỏi lời nói lại được đến đáp lại, phát hiện vị này lớn lên rất béo ngồi cùng bản kỳ thật cũng không khó câu thông, cho nên lúc này liền nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Không phải hắn đem Hầu Duệ nghĩ đến quá xấu quá lòng dạ hẹp hòi, mà là Hầu Duệ phía trước liền nhằm vào hắn này ngồi cùng bàn rất nhiều lần, cho dù là đối một cái dung mạo bình thường nữ đồng học, nói ra những lời này đó đều rất khó làm người tiếp thu, hắn cái này người đứng xem đều cảm thấy khó nghe đâu. Hiện tại Dư Miểu còn cùng Hầu Duệ đã xảy ra chính diện xung đột, ai biết đối phương sẽ làm chút cái gì. Dư Miểu nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói ra những lời này tới, kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền cười nói tạ, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Yên tâm, Hầu Duệ cũng chính là mấy người kia tùy tùng mà thôi, còn không có cái kia năng lực sai xử bọn họ giúp hắn làm việc. Liên tính thật sự giống như ngươi nói vậy, ta cũng có biện pháp đối phó, bằng không ta vừa rồi cũng sẽ không trực tiếp cùng hắn đối thượng. Liên nàng vũ lực giá trị, cho dù là hiện giờ khiêng này một thân thịt, cũng không phải Hầu Duệ loại này gầy cột có thể đấu đến quá. Nàng có nước gì đối phương tan học sau chủ động đưa tới cửa tới đâu, kia nàng liền có thể quang minh chính đại mà nương tự vệ cơ hội đem người đổ ở hắc ngõ nhỏ thu thập một đốn. Ngồi cùng bàn lại không biết Dư Miểu là ý tứ này, còn tưởng rằng nàng bởi vì phía trước chịu khi dễ, trước tiên liền tìm người trong nhà an bài hảo tiếp nàng tan học sự tình, nghe vậy liền không hề lo lắng. Chỉ là quay đầu lại sau, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Nay ngồi cùng bàn cười rộ lên thật đúng là khá xinh đẹp, cùng ban hoa hoa hậu giảng đường các nàng đẹp có chút bất đồng, chỉ là hắn một cái đại nam sinh cũng nói không nên lời đến tuột cùng là cái gì bất đồng là được rồi. Chương 1036 béo cô nương phân đấu hàng ngày, 54. Bế lên tới tư liệu phát xong rồi về sau, chủ nhiệm lớp mới lại đứng ở trên bục giảng. Thấy đại gia vẫn là một bộ nhấc không nổi kính nhi bộ dáng, trên mặt liền có chút không quá vừa lòng, lạnh thanh âm nói. Đều đã là tốt nghiệp cấp 3 sinh, nhìn một cái các ngươi giống bộ dáng gì. Các ngươi chính là lấy dáng vẻ này đi chuẩn bị nên đón thi đại học sao. Sách giáo khoa tư liệu đều ở bàn học phóng, không đi học liền không biết chính mình trước lấy ra tới nhìn xem. Đều không phải 2-3 tuổi tiểu hải tử, còn cần nhân thủ bắt tay giáo các ngươi nên làm cái gì, không nên làm cái gì sao. Tân phát tư liệu bài thi, mỗi ngày một chương hoàn thành sau giao cho khóa đại biểu, sai để vốn cũng chuẩn bị tốt. Thứ hai tuần sau sẽ có một lần khai giảng sở đế khảo thí, đối lập khởi học kỳ một cuối kỳ khảo thí thành tích, nếu ai trượt xuống nghiêm trọng, ra liền cho ta căng thẳng một ít. Nàng vừa dứt lời, trong phòng học đó là một trận thấp thấp ồn ào thanh. Hiển nhiên đại gia cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa khai giảng liền phải khảo thí. Một cái kỳ nghỉ, trừ bỏ những cái đó thiệt tình thích học tập, hoặc là tự khống chế năng lực tương đối cường, ai mà không ở nhà ngoạn nhi 2 tháng. Đừng nói là khảo thí, chỉ sợ công thức đều đã quên đến không sai biệt lắm. Thấy bọn họ này hoang mang rối loạn bộ dáng, chủ nhiệm lớp mày nhăn đến càng thêm thâm. Liên một cái tiểu khảo thí đều dọa thành như vậy. Đều nói, cao tam cùng phía trước 2 năm là bất đồng. Kế tiếp mỗi tuần đều có chu luyện, mỗi tháng có nguyệt khảo, còn có nửa thi cuối kỳ khảo. Học kỳ sau còn có rất nhiều lần thành phố cùng tỉnh thi đại học bắt trước thí nghiệm. Các ngươi cho rằng ta là ở nói dẫn sao? Nghỉ trước bố trí bài tập hè, lúc này đây kiểm tra nếu ai không có hoàn thành, không chỉ có muốn thỉnh ra trường, còn muốn ở bình thường học tập chống không thời gian bổ tề. Bổ không đồng đều cũng đừng tới, ta cái này ban cất chứa không dưới ngươi này tôn đại Phật. Bài tập hè chuyện này, đại đa số người nhưng thật ra không quá khẩn trương. Rốt cuộc phía trước chủ nhiệm lớp liền luôn mãi cường điệu qua, cho nên bọn họ ngày thường liền tính lại như thế nào lười nhác. Lần này cũng là tìm mọi cách giao tể. Hầu Duệ lại tâm lập tức nhắc lên. Hắn một chữ đều còn không có động quá đâu. Đừng nói là thừa dịp lúc này khóa đại biểu còn chưa có đi văn phòng phía trước đem tác nghiệp giao tể, liền tính là thức đêm chờ đến ngày mai lại giao, cũng không kịp à. Xong việc yêu cầu bổ tề liền tính, dù sao hắn ngày thường cũng không thế nào nghe giảng bài làm bài tập, thời gian nhiều đến là, đến lúc đó hồ loạn viết là được. Cần phải thỉnh ra trưởng. Nghĩ vậy nhi, Hầu Duệ liền trong lòng bực bội thật sự. Hắn nhất không hy vọng chính là bị những người khác biết chính mình trong nhà chân thật tình huống, ngày thường đi theo mấy cái hảo huynh đệ quẹ với nhau, trang đến 25-26, phảng phất cũng là cái có tư bản đi hỗn nhật tử đại thiếu gia. Mới vừa rồi bị Dư Miểu nói cái nghèo tự, liền cùng cái gì dường như đã phát hỏa. Nếu là làm hắn kia đối cha mẹ tới rồi trong trường học. Nghĩ đến kia kết quả, Hầu Duệ liền cảm thấy không thể tiếp thu. Cái gì con không chê mẹ xấu cẩu không chê ra bẩn, ở Hầu Duệ trên người là không tồn tại. Nếu là có thể, ở trên phố đụng tới hắn đều hận không thể không cùng cha mẹ chào hỏi. Có cái gì mặt khác biện pháp sao? Hầu Duệ cắn răng, đôi mắt tù cục mà chuyển suy nghĩ chủ ý. Thật vất vả ai tới rồi tan học, hắn mới bỗng chốc một chút đứng lên. Đôi mắt nhíu lại liền bài trừ phòng học, không một lát liền không thấy thân ảnh. Ngày thường cùng hắn quẹ với nhau kia mấy cái rất có vài phần kinh ngạc. Tiểu tử này ngày thường đều bám lấy bọn họ đi, hôm nay đây là làm sao vậy? Tan học thời điểm nói với hắn lời nói cũng thất thần, hiện tại càng là trực tiếp chạy. nên không phải là cảm thấy vừa rồi bị nữ đồng học trở về vài câu miệng ném mặt mũi đi. Chương 1037 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 55. Vừa vặn Dư Miểu lúc này từ bọn họ bên cạnh trải qua. Mấy người vội vàng trêu đùa, ai nha, nữ sinh như vậy hung làm gì? Hiện tại đem nhân ra khỉ ốm nhi cấp dọa chạy đi. Nói như thế nào hắn cũng là người nam. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Dư Miểu một ánh mắt cấp đổ trở về. Bọn họ nhưng xem như biết, hôm nay buổi sáng vì cái gì Hầu Duệ sẽ mắng chửi người mắng đến một nửa liền mắng không ra, trước kia như thế nào không phát hiện lớp học này béo nữ sinh như vậy hung đâu. Ánh mắt kia phảng phất muốn giết người dường như. Miệng như vậy toái, về sau là muốn làm bà tám vẫn là bà mối. Dư Miểu mắt lạnh đảo qua, mỗi ngày hồ biên loạn tạo những người khác có như vậy quan hệ, ta xem nhưng thật ra các ngươi mấy cái quan hệ càng như là thật sự có vấn đề. Mỗi ngày ngốc tại một khối, nghe nói còn sẽ cùng nhau qua đêm, thật đúng là chính là khẩu vị nặng. Những người khác lúc này đều còn chưa đi đâu, nghe được lời này không khỏi đều nhìn kia mấy người liếc mắt một cái. Hồi tưởng khởi bọn họ giống như thật sự luôn là cùng tiến cùng ra, đi học tan học đều ở một khối, còn thường xuyên ôm vai cái lót lưng, thượng vê đút cờ đều ước ở bên nhau. Đặc biệt là nữ sinh, đương nhiên không biết này vài vị là ước đi trong vê đút cờ hút thuốc. Chỉ cảm thấy giống nhau tổ chức thành đoàn thể thượng vê đút cờ giống như đều là nữ sinh, nam sinh rất ít có loại này hành vi. Kia bọn họ, nguyên lai là loại quan hệ này. Kia mấy cái nam sinh bị Dư Miểu như vậy vừa nói, lại thấy lớp học đồng học nhìn qua khi ái mội lại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, cùng điện giật dường như ly lẫn nhau đều xa chút, ghê tởm đến hãn mao đều dựng thẳng lên tới. Cái này thời kỳ, nhưng không có người cảm thấy loại chuyện này là thời thượng, nhưng tiếp thu. Đặc biệt là bọn họ mấy cái thẳng đến không thể lại thẳng nam sinh, để cho người khác hiểu lầm bọn họ mấy cái lẫn nhau chi gian co thân mật quan hệ, thật là ghê tởm lại ghét bỏ. Ngươi nói bậy gì đó quỷ. Chúng ta khi nào có khác quan hệ? Mấy người thẹn quá thành giận mà đối với Dư Miểu nói, thậm chí nắm tay đều đã nắm lên, rồi lại không hảo đối Dư Miểu một người nữ sinh xuống tay, sắc mặt cũng đã rất khó nhìn. Ngươi đây là phỉ báng. Ngươi có phải hay không còn tưởng nói mắt cho xem người dơ. Dư Miểu nâng nâng mí mắt, không chút để ý, căn bản không sợ bọn họ. Vậy các ngươi bố trí những người khác thời điểm như thế nào liền cao hứng như vậy đâu. Ngươi muốn nói ta phỉ báng, ta cũng vừa lúc tưởng cáo các ngươi phỉ báng. Kia mấy người bị nàng lấy lời nói một đổ, thật là có chút không biết như thế nào phản bác cảm giác. Bọn họ đảo cũng không có hư rốt cuộc, chỉ là ngày thường thích xem náo nhiệt. Cũng không bận tâm người khác cảm thụ thôi. Muốn cho bọn họ đánh nữ sinh, hoặc là giáp mặt đối mắng, lại có chút làm không được. Hầu Duệ cùng này nữ sinh có hay không quan hệ, bọn họ còn có thể không biết sao. Bất quá chính là cảm thấy nói thú vị. Phía trước Hầu Duệ không dám phản bác, Đường Miểu càng không dám, bọn họ liền không có sợ hãi. Hiện tại bị đương sự lấp kín tới, phản nói bọn họ có quan hệ, lập tức có loại hiện thế báo cảm giác. Dư Miểu cũng biết này mấy người tì tính, chỉ là làm cho bọn họ cũng nếm thử này hậu quả xấu, cũng không có làm mặt khác sự tình tính toán, liếc bọn họ liếc mắt một cái liền lập tức rời đi. Những người khác cũng mới làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, thu thập nổi lên chính mình đồ vật. Chỉ là luôn sẽ có người trộm đi đánh giá mặt sau kia mấy người, hiển nhiên vừa rồi kia lời nói, bọn họ lại không phải hoàn toàn không tin. Liên tính Đường Miểu đồng học chỉ là đánh trả. Nhưng những cái đó chi tiết giống như cũng là thật sự à, nói không chừng liền đánh bậy đánh bạ nói chúng rồi sự thật đâu. Phía sau mấy người hai mặt nhìn nhau, muốn cho bọn họ đừng tin, nhưng tổng không thật lớn xảo hét lớn mà nháo xuất hiện đi. Chỉ sợ làm như vậy, người khác còn tưởng rằng bọn họ thật sự trột dạ đâu. Chỉ có thể làm bộ không thèm để ý, cứng còng thân thể đi ra phòng học. Nhưng lần này, mấy cái hảo huynh đệ ai cũng không rửa gần ai, rất giống là đối phương trên người có virus. Chương 1038 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 56. Dư Miểu giáo huấn kia mấy người một hồi, liền ra cổng trường hướng trong nhà đi đến. Nàng tính hôm nay cả lộ gì tiêu hao, nhìn xem hôm nay giữa trưa lượng cơm ăn hẳn là không chê ở cái gì trình độ, thậm chí đã bắt đầu tưởng, buổi tối có phải hay không có thời gian đi đêm chạy vài vòng. Không nghĩ tới, vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, liền phát hiện dị thường. Nàng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Còn tưởng rằng có người sẽ tương đối thông minh, không nghĩ tới thật sự có thể xuẩn thành dáng vẻ này đâu. Nàng nhìn nhìn chung quanh, thực mau liền cố ý chọn một cái ngõ nhỏ, hướng bên kia đi đến. Quả nhiên không bao lâu, liền nghe được mặt sau có tiếng bước chân cũng theo lại đây. Mới vừa đi đi vào không lâu, mặt sau liền truyền đến quen thuộc thanh âm, Đường Miểu, đứng lại. Dư Miểu cũng không chạy, trực tiếp quay đầu lại đi. Liền thấy Hầu Duệ vài bước chạy tới. Hắn nhìn qua trên đầu còn đổ mồ hôi, thấy Dư Miểu thật sự dừng lại, trên mặt liền xuất hiện vài phần đến sắc. Hiện tại, chạy nhanh hồi trường học đi. Văn phòng lão sư đều đi rồi, ngươi đi đem ngươi bài tập hệ tên đổi thành ta. Lão sư hỏi liền nói ngươi không có làm. Phía trước ở lớp học đắc tội chuyện của ta, ta liền không cùng ngươi so đo. Nếu không, hiện tại chung quanh nhưng không có gì người, ta liền tính cầm đao tử đem ngươi thọc cũng không ai cứu ngươi. Nói, thật đúng là từ trong túi móc ra một phen dao gặp tới, khinh thường mà nhìn Dư Miểu nói, liền ngươi này thân thịt mỡ, thọc dao nhỏ trước chảy ra chỉ sợ là mỡ, sau đó mới là huyết đi. Hắn nhìn qua gầy đến dọa người, sắc mặt lại không tốt, này ra vẻ hung ác lại cầm dao nhỏ bộ dáng, đối với bình thường tiểu nữ sinh ra nói thật là thực đáng sợ. Muốn thật là Đường Miểu, lúc này chỉ sợ đều phải doa khóc, khẳng định một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhưng đứng ở chỗ này, cũng không phải bình thường không có tự bảo vệ mình chi lực nữ sinh. Những người khác cần thiết muốn lấy tự bảo vệ mình vì tiền để cùng người xấu lá mặt lá trái, Dư Miểu lại không cần để ý cái này. Nàng nhìn nhìn Hầu Duệ cầm dao nhỏ tay còn ở rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên hắn đây cũng là lâm thời nảy lòng tham, thậm chí lần đầu tiên làm loại chuyện này, cũng có chút khẩn trương bất an. Dao nhỏ thượng nhãn đều còn ở đâu, phỏng chừng là vừa mới tan học đi bên cạnh bán lẻ cửa hàng hiến mua. Liền ngươi, Dư Miểu khinh miệt mà nhìn Hầu Duệ liếc mắt một cái, tưởng mở. Ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp động thủ, như thế nào như vậy nói nhiều tất tất đâu. Hầu Duệ vốn là không dám động đao tử. Nay phiên động tác, bất quá chính là vì hù dọa người. Ở hắn xem ra, đối phương nhất quán nhát gan, vừa rồi ở phòng học hẳn là nghẹn lâu rồi mới có thể bùng nổ. Hơn nữa quyết định chủ ý lớp học người nhiều hắn không thể đem nàng thật sự thế nào. Nhưng chỉ cần chính mình cầm dao nhỏ hù dọa một phen, này mập mạp thế nào đều sẽ sợ đến đáp ứng xuống dưới. Cứ như vậy, hắn liền không cần sợ chủ nhiệm lớp thỉnh ra trường tới. Hầu Duệ không cảm thấy chính mình loại này hành vi là ở phạm tội. Hắn bất quá là tưởng Dư Miểu kia hoàn thành tác nghiệp thế thân thành hắn mà thôi, lại không có rực tiền giết người, tính cái gì đại sai. Ai biết, nhân ra căn bản là không muốn phối hợp. Không chỉ có không phối hợp, trên mặt chế nhạo cười thậm chí so ở phòng học đều làm nhân sinh khí. Vốn dĩ liền bởi vì khả năng phải bị thỉnh ra trưởng sự tình làm cho trong lòng bực bội, hiện tại lại bị cho tới nay làm hắn khi dễ. Khinh thường người trái lại coi khinh, Hầu Duệ giận từ trong lòng khởi, nhất thời không khống chế được cảm xúc, thật sự ác từ gan biên sinh, hoàn toàn không đi suy xét qua hậu quả, liền huy dao nhỏ hướng Dư Miểu trên người thọc đi. Ở dao nhỏ sắp đụng tới người kia một khắc, Hầu Duệ mới thanh tỉnh vài phần. Không xong. Nay bị thương người, đã có thể cùng không có làm tác nghiệp hậu quả hoàn toàn bất đồng. Nay thanh tỉnh chỉ có 1-2 phần, lửa giận lại chiếm đại bộ phận. Lại nói dùng ra đi sức lực cũng thu không trở lại, hắn chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Nhưng mà Dư Miểu cũng không có cho hắn cơ hội này, trở tay uốn éo, liền đem hắn tay cấp làm cho gãy xương, dao nhỏ cũng thuận thế dừng ở trên mặt đất. Chương 1039 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 57. Hầu Duệ căn bản không phản ứng lại đây, liền thấy Dư Miểu đã từ trong bao móc ra di động. Lúc này di động còn không tính quá trí năng. Không có xuất hiện toàn diện bình thiết kế, liền chữ cái ấn phím đều là thật thể, thực dễ dàng liền thấy kia ba cái con số. Ngươi làm gì? Hầu Duệ vội vàng tựa như tránh ra Dư Miểu tay, bất chấp trên cổ tay muốn mệnh đau đớn, liên thanh mắng, nhanh lên buông ta ra. Ngươi mẹ nó nếu là dám báo nguy, lão tử nhất định sẽ tìm người giết chết ngươi. Xú ký nữ, có nghe hay không, buông ta ra. Mặt khác một con không tay càng là chạy nhanh đi phía trước chỗ tới, muốn đoạt lấy Dư Miểu trong tay di động. Hắn này thân thủ nếu có thể thực hiện được, vừa rồi cũng sẽ không bị Dư Miểu trái lại nhất chiêu chế địch. Dư Miểu ánh mắt cũng chưa hướng trên người hắn nhiều xem một cái, gọi điện thoại báo nguy hành động đương nhiên cũng sẽ không bởi vì hắn thô tục liền dừng lại. Nàng chỉ là hơi chút buông lòng tay, không chờ Hầu Duệ phản kháng, liền lại là một cái dùng sức. Liền đem hắn cả người đều xoay ngược lại ấn ở này ngõ nhỏ trên vách tường. Đối phó loại người này, tự nhiên không cần cái gì thương tiếc tâm ý. Hầu Duệ một khuôn mặt đều hung hăng mà dán ở trên tường. Này mặt tường nếu là trong suốt pha lê, nói không chừng có thể ở một khắc mặt nhìn đến hắn bị ấn biến hình ngũ quan. Uy, là cảnh sát sao? Ta muốn báo nguy. Địa chỉ là ở Dư Miểu Thiên Đầu, dùng gương mặt cùng bả vai kẹp lấy di động, một bên bình tĩnh mà báo ra chính mình nơi vị trí, một bên xả qua Hầu Duệ giáo phục thượng cà vạn, trực tiếp đem hai tay của hắn đều buộc ở phía sau. Có người nửa đường cầm đao cướp bóc, còn nói muốn giết ta. Lúc này điện thoại lẩu âm tình huống có thể so sau lại những cái đó nghiêm trọng đến nhiều, không khai khuyết đại âm thanh, đều có thể nghe được đến một ít. Hầu Duệ liền nghe thấy di động kia đầu có tiếp tuyến viên thanh âm truyền đến, ngài hảo, xin hỏi ngài hiện tại tình huống có khỏe không? Thỉnh tận lực bảo vệ tốt chính mình, không cần cùng kẻ bắt cóc phát sinh chính diện xung đột, chúng ta cảnh sát sẽ mau chóng đuổi tới. Tại đây phía trước, Hầu Duệ nghe thấy kia đầu người vẫn luôn đang khẩn trương lại quan tâm mà chỉ đạo Dư Miểu nên như thế nào tránh né kẻ bắt cóc bảo hộ tự thân an toàn, thật là tưởng lên tiếng thét chói tai. Nguy hiểm rốt cuộc là ai a? Hiện tại bị đè ở trên tường vô pháp phản kháng rõ ràng chính là hắn hảo sao. Nhưng hắn một khuôn mặt dán tại đây thô ráp trên mặt tường, căn bản là nói không ra lời, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ ô ô thanh. Dư Miểu thấy hắn còn không thành thật, một đầu gối đỉnh ở vị này té phịch thượng. Hầu Duệ thực mau liền cảm giác nơi nào đó đánh vào trên tường đau. Một khuôn mặt đều đau đến phát thanh. Khoe mắt thậm chí có sinh lý tính nước mắt bởi vì quá độ đau đớn không tự chủ được mà chạy xuống dưới. Hán tưởng về nhà. Về nhà là không có khả năng hồi. Dư Miểu đối với điện thoại bên kia trả lời nói, không cần phải gấp gáp, ta vừa lúc học điểm tự vệ bản lĩnh, tạm thời không có an toàn vấn đề. Bên kia tiếp tuyến viên là một cái ôn nhu tiểu tỷ tỷ, nghe được lời này đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Dư Miểu hiện tại hẳn là không có xảy ra chuyện, nhưng ngay sau đó lại lo lắng lên, vội vàng khuyên bảo. Nữ tử tự vệ thuật kỳ thật lực sát thương không tính đại, nam nữ chi gian thể lực tồn tại thiên nhiên chênh lệch, gặp được sự tình vẫn là trước chạy, ngàn vạn đừng tưởng rằng học hai chiêu liền có thể đối phó người xấu, trốn đi biết không? Đừng đi mạo hiểm. Dư Miểu nhưng thật ra không có gì cảm xúc biến hóa. Chỉ là cảm thấy chính mình liền tính lại như thế nào giải thích, đối phương khả năng đều không thể yên tâm, dứt khoát liền thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao chờ lát nữa người tới liền biết là chuyện như thế nào. Nhưng thật ra Hầu Duệ, càng là nghe được thanh âm kia, càng cảm thấy trong lòng khổ. Rõ ràng hắn mới là cái kia cầm dao nhỏ lại đây uy hiếp nhà của người khác hỏa. Hiện tại như thế nào cảm thấy hắn so đối phương càng như là người bị hại đâu. Chương 1040 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 58. Không chỉ là Hầu Duệ, mặt sau đuổi tới cảnh sát cũng là như vậy cho rằng. Bọn họ được đến thông chi về sau liền nắm chặt thời gian đuổi lại đây. Trường học phụ cận liền có đồn công an, khoảng cách vốn dĩ liền không xa. Hơn nữa nghe ra báo nguy người hẳn là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, đại gia liền càng là lo lắng. Ai biết, lại đây về sau lại thấy được ngoài dự đoán mọi người hình ảnh. Trong tưởng tượng bị người xấu khi dễ, uy hiếp tiểu cô nương không thấy được, cùng hung cực các cầm đao kẻ bắt cóc cũng không thấy được. Bọn họ chỉ có thấy một cái béo cô nương đem một cái khác gầy ba ba nam sinh trở tay đẻ ở trên tường cảnh tượng, trên mặt đất còn rất một phen dao gập. Này, tình huống như thế nào? Báo nguy người là cái nữ sinh đúng không? Nên sẽ không cái kia nam sinh thanh âm rất giống nữ hải tử đi. Bọn họ kinh nghi bất định, cũng không biết trách cứ dừng tay câu nói kia, hẳn là đối này ai hô lên tới. Đối với cái kia nam sinh, nhân gia hiện tại căn bản là không có đánh trả chi lực, còn như thế nào có thể kêu là dừng tay a? Đối với cái kia nữ sinh, nàng giống như mới là báo nguy vị kia a. Cũng may Dư Miểu không có làm cho bọn họ đa nghi hoặc, vừa thấy người tới, liền trực tiếp quay đầu nói. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi tới. Chính là hắn, cầm đao tới cướp bóc ta. Ta vừa rồi báo nguy, hắn còn uy hiếp nói muốn giết ta. Cây đao này tử chính là hắn, ta không có chạm vào, mặt trên hẳn là liền có hắn vân tay. Còn có, này phụ cận bởi vì tân khai một nhà đại cửa hàng, ven đường mấy ngày trước trang máy theo dõi, vừa lúc có thể chụp đến bên này hình ảnh, các ngươi có thể đi điều lấy video theo dõi nghiệm chứng ta nói là thật là giả. Nếu không có chuyện khác, ta có thể đi về trước sao? Tan học có trong chốc lát, ta không nghĩ ba mẹ lo lắng. Lại đây cứu người cảnh sát nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Này nữ sinh, cũng quá chấn định đi. Đổi làm giống nhau tiểu cô nương, lúc này đã sớm bị dọa đến khóc đều khóc không ra tiếng. Nàng lại có thể trật tự rõ ràng mà thuyết minh sự tình trải qua, thậm chí liền lấy được bằng chứng phân đoạn đều giúp bọn hắn suy xét tới rồi, còn nghĩ kịp thời về nhà miễn cho cha mẹ lo lắng. Cũng đúng. Muốn thật là giống nhau tiểu cô nương, nàng cũng không có khả năng phản đem đối phương cấp chế trụ. Nơi này vài vị cảnh sát đảo cũng không có hoài nghi Dư Miểu nói dối. Tựa như nàng nói như vậy, có nhiều như vậy chứng cứ có thể chứng minh ai thiệt ai giả. Nói nữa, muốn thật là này béo cô nương phạm vào sai, nàng hà tất chủ động báo nguy, chiêu bọn họ lại đây bắt người. Hiện tại khả năng còn không thể thả ngươi trở về, yêu cầu cùng chúng ta cùng đi làm ghi chép. Còn cần các ngươi hai bên gia trưởng lại đây một chuyến cầm đầu cảnh sát đối với mặt sau đồng sự gật gật đầu, làm cho bọn họ qua đi từ Dư Miểu trong tay tiếp quản Hầu Duệ. Yên tâm, gia trưởng của ngươi chỗ đó chúng ta gọi điện thoại thông chi, sẽ đem sự tình nói rõ ràng. Nói như vậy, không bằng ta tới gọi điện thoại đi, bằng không bọn họ nghe không được ta thanh âm, còn tưởng rằng ta đã xảy ra chuyện. Dư Miểu chủ động nói, ở được cho phép về sau, mới hướng trong nhà gọi điện thoại. Bên kia, bị cảnh sát mang đi Hầu Duệ, trong lòng lại là sợ hãi, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sợ hãi là bình thường. Rốt cuộc vẫn là cái học sinh, trước kia cũng chính là chơi múa mép khua môi công phu phạm điểm nhi tiểu sai, đột nhiên bị cảnh sát bắt lấy, sao có thể không sợ hãi. Đến nỗi nhẹ nhàng thở ra, lại là bởi vì Dư Miểu cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Ít nhất, ở cảnh sát trong tay hắn tổng sẽ không ở bị ngược đánh đi. Dư Miểu bên này đã cùng đường ba đường mẹ liên hệ thượng. Vừa nghe muốn đi cảnh sát cục, hai vợ chồng quả nhiên nóng nảy. Cũng may Dư Miểu nói chuyện có trật tự, ngữ khí lại thực bình thản, không một lát liền đem sự tình nói rõ ràng, cho thấy chính mình thực an toàn, cái gì vấn đề cũng không có, mới làm cho bọn họ buông xuống một nửa tâm, tỏ vẻ thực mau liền sẽ lại đây, làm nàng không cần sợ hãi, cùng cảnh sát đại ở bên nhau. Chương 1041 béo cô nương phân đấu hàng ngày, 59. Liền Dư Miểu gọi điện thoại lúc này công phu, cảnh sát đã cầm túi đem trên mặt đất đao đều thu hảo. Phát hiện mặt trên còn không có hủy đi tới nhãn, bọn họ cũng cùng Dư Miểu giống nhau, lập tức phán đoán ra này dao nhỏ tân mua tình huống. Vì thế, một bên làm người nhìn Hầu Duệ cùng Dư Miểu, bên kia tắc binh chia làm hai đường, một cái đi điều theo dõi, một cái khác đi tra phụ cận bán dao nhỏ cửa hàng. Bọn họ trên người đều ăn mặc chế phục, lại biểu lộ là ở phá án. Trường học phụ cận này đó chủ tiệm đều biết tốt xấu, lo lắng sự tình sẽ liên lụy đến học sinh an toàn, đương nhiên là tích cực phối hợp điều tra. Không trong chốc lát, kia mấy cái cảnh sát liền mang theo kết quả đã trở lại. Video giám sát thượng quả nhiên biểu hiện tình huống cùng Dư Miểu nói giống nhau. Đầu tiên là Hầu Duệ trước tiên chạy ra cổng trường các loại ngồi canh, tiếp theo liền thấy Dư Miểu tan học ra tới. Đi đến này ngõ nhỏ bị hắn gọi lại, cầm đao bước tiến lên đi. Chỉ là, kia nhìn theo dõi tuổi trẻ cảnh sát có chút bội phục mà nhìn lén liếc mắt một cái Dư Miểu. Nay tiểu cô nương thân thủ, thật đúng là lưu loát ta. Cùng nàng kia bụ bất ngoại hình thật là không có một chút tương tự chỗ. Làm hắn tại đây loại nghiêm túc thời khắc, thế nhưng nhịn không được thất thần nghĩ tới cung phạm bẹn đà. Chẳng lẽ, lớn lên béo người võ học thiên phú kỳ thật sẽ càng tốt. Một cái khác cha giao nhỏ người cũng thực mau trở lại. Trường học bên cạnh này đó bán đồ vật tiểu điếm ra, đôi mắt đầu góc đều thực linh hoạt. Thường xuyên đều có thể phân biệt đi ra ngoài nhà bọn họ mua đồ vật chính là người nào, còn sẽ đúng lúc cho bọn hắn điểm nhi mấy mao tiền tiểu ưu đãi. Cũng có thể từ chen chúc trong đám người phân biệt ra là ai lẩu đơn không trả tiền. Tóm lại lợi hại thật sự. Giống giao gặp loại đồ vật này, mua người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hùng chi thời gian còn ngắn lại vì hôm nay tan học kia trong chốc lát. Kia chủ tiệm liếc mắt một cái liền nhận ra cảnh sát đưa ra di động ảnh chụp. Lúc này di động giống tố tuy rằng không cao, nhưng cũng đủ thấy rõ ràng người bộ dáng. Video theo dõi phim âm bản hảo, dao nhỏ xuất xứ cũng có chứng thực. Hầu Duệ cầm đao cướp bóc tội danh là không có gì tranh luận. Hiện tại chỉ cần đi làm ghi chép, đem sự tình định ra tới. Bất quá! Bởi vì hai cái đương sự đều vẫn là vị thành niên, tự nhiên không thể thiếu yêu cầu hai bên gia trưởng hoặc là lao sư ở đây. Thu thập hảo chứng cứ một đám người thu đội, mang theo Dư Miểu cùng Hầu Duệ đi trở về, liền chờ bọn họ người giám hộ đã đến. Đường ba đường mẹ tới thực mau. Vừa vào cửa, hai vợ chồng liền vội vội vàng vàng mà hướng bốn phía nhìn lại. Đương nhìn đến ngồi ở bên kia ghế trên, phùng một cái một lần tính cái ly nữ nhi khi, hai người ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tiến lên đi. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện nữ nhi trên người đích sắc không có bị thương, mới bông chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao lại thế này? Hảo hảo mà như thế nào gặp được loại người này, có hay không bị khi dễ? Đường mẹ nó trên trán đều là mồ hôi, tay áo bộ cùng tạp dề cũng chưa tới kịp gỡ xuống tới, trên người còn có thể nghe thấy đồ ăn hương khí đâu. Hiển nhiên là nấu cơm thời điểm đột nhiên nghe nói nữ nhi có việc, mới trong lúc vội vàng đuổi lại đây. Đường ba trên chân xuyên thậm chí vẫn là một đôi trong nhà lạnh dép lê. Không có, ta thực thông minh dư miểu lúc này cũng không quá mức khiêm tốn, cố ý mèo khen mèo dài đôi lên, kỳ nghỉ tập thể hình cũng rất có hiệu quả, người nọ đều bị ta chế phục. Cảnh sát thúc thúc cũng tới thực mau, các ngươi xem, ta này không phải hảo hảo sao. Đường mẹ một chút khuê nữ cái chán, ngươi a, còn cười. Chuyện lớn như vậy, có phải hay không thực sợ hãi? Về sau vẫn là đến chúng ta tới đón ngươi. Chân thật, rốt cuộc là cái nào thiếu đạo đức quỷ, thế nhưng đối cái tiểu cô nương xuống tay. Bọn họ vừa rồi tới kịp, chỉ biết có cướp bóc, lại không biết cụ thể tình huống. Chờ phát hiện cái gọi là cướp bóc phạm chính là bên kia cái kia gầy khô gầy làm nam sinh khi, sắc mặt liền càng khó nhìn. Tuổi còn trẻ không học giỏi, vẫn là nữ nhi đồng học, người này quả thực là cái hôn cầu. Chương 1042 béo cô nương phân đấu hàng ngày, 60. Dư miểu bên này liên hệ người trong nhà thực thuận lợi. Hầu Duệ bên kia lại phiền toái. Hắn liền làm ba mẹ mở họp phụ huynh đều không vui, huống chi là loại này mất mặt thời điểm. Liên nương chính mình trẻ vị thành niên thân phận, biết cảnh sát không có khả năng thật đem hắn thế nào, hơn nữa còn tâm tồn may mắn, tổng cảm thấy cùng bình thường trốn học không làm bài tập linh tinh tiểu sai giống nhau. Chỉ cần khẽ cắn môi hốn qua đi cũng liền không có việc gì, cho nên hắn như thế nào cũng không chịu nói ra người trong nhà liên hệ phương thức. Liên hệ không tới nhà trường, giống loại này vị thành niên học sinh, cũng chỉ có liên hệ trong trường học lao sư. Hầu Duệ liền càng không chịu. Không gọi ba mẹ tới, một là không nghĩ bị bất luận kẻ nào biết hắn có một đôi quỷ nghèo làm phụ mẫu, nhị là sợ bị người trong nhà trước mặt mọi người trách cứ trừng phạt. Không gọi lao sư tới. Thuần túy chính là hư vinh tâm. Lao sư biết về sau, trong trường học không phải đều đã biết. Kia hắn về sau còn như thế nào đi trường học a? Hắn không nói, không đại biểu cảnh sát liền không có biện pháp. Lại không phải không biết Hầu Duệ là nào sở học giáo học sinh, chỉ cần đi trong trường học một cha không phải rõ ràng sao. Thậm chí, hiện tại đều không cần như vậy phiền toái. Ngoài ý muốn biết được hai người thế nhưng là cùng lớp đồng học. Cảnh sát tự nhiên liền dò hỏi nổi lên Dư Miểu bọn họ ban chủ nhiệm liên hệ phương thức. Vừa nghe cái này, Hầu Duệ liền nóng nảy, rồi lại ngại với những người khác ở đây, không dám ra tiếng nói cái gì, chỉ kêu một đôi mắt hung tợn mà trừng mắt Dư Miểu, kêu ý tứ rõ ràng chính là nàng nếu là dám nói, về sau đừng nghĩ hảo quá. Chỉ này ánh mắt còn không có truyền đạt đi ra ngoài, đường ba liền trực tiếp đứng lên đem nữ nhi chắn phía sau, mặt lạnh đối với Hầu Duệ. Ngươi lại chừng một cái thử xem. Tin hay không láo tử chịu ngươi. Bên cạnh cảnh sát tự nhiên biết đã xảy ra cái gì, bọn họ cũng đối Hầu Duệ loại này vô lại lại phạm tội thanh thiếu niên không có gì hảo cảm, hiện tại còn dám làm cho bọn họ mặt đi uy hiếp nhân ra người bị hại thân thuộc giữ gìn nhà mình hài tử lại có cái gì sai đâu. Nhưng ngại với chức trách nơi, bọn họ vẫn là tùy tiện nói một câu, tiên sinh, bình tĩnh một chút, không cần xúc động. Lời nói là nói như vậy, nhưng không ai đi ngăn đón đường ba không cho hắn trách cứ Hầu Duệ. Đường ba cũng không có xúc động đến đánh người. Cứ việc hắn rất muốn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại có sai chính là Hầu Duệ, nhưng hắn đánh người, đến lúc đó nói không chừng một không cẩn thận khiến cho đối phương từ tội phạm biến thành người bị hại, ngược lại liên lụy nữ nhi. Hắn mới không như vậy ngốc đâu. Đường ba hừ một tiếng, kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống. Vừa lúc che ở Hầu Duệ cùng Dư Miểu chi gian. Hầu Duệ loại người này hoàn toàn là khinh thiện sợ ác. Bị đường ba một cái thành niên nam nhân như vậy sinh khí mà nhìn chằm chằm, hắn quả nhiên không dám làm cản, ngoan ngoãn mà thu hồi tầm mắt. Dư Miểu cũng sẽ không sợ hãi cái gì Hầu Duệ, hiện tại có đường ba ở, liền càng sẽ không lo lắng, sảng khoái mà đem chủ nhiệm lớp dãy số nói ra, còn nói có thể chờ một lát, không cần trì hoãn lao sư ăn cơm. Cảnh sát bên này tưởng cũng là, chuyện này còn phiền toái đâu. Dứt khoát trước kiểm tra phía trước video cùng đao thượng vân tay, bảo tồn chứng cứ, lại đi phụ cận mua cơm hộp lại đây cho đại gia phân. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, chạy nhanh liên hệ Dư Miểu bọn họ chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp vừa lúc ăn cơm xong tính toán nghỉ ngơi, vừa nghe là lớp học học sinh phạm vào sự bị bắt được cảnh sát cục đi, nơi nào còn có nghỉ ngơi tính toán, vội vàng ra cửa liền chạy tới. Lao sư vừa đến, Hầu Duệ liền tính là muốn gạt người trong nhà đều không thể. Lớp học học sinh tư liệu, chủ nhiệm lớp nơi đó đều có, bao gồm gia đình địa chỉ, trong nhà dân cư cùng liên hệ phương thức. Hầu Duệ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hầu gia ba mẹ đó là dưới tình huống như vậy bị cảnh sát kêu lại đây. Chương 1043 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 61. Hầu gia hai vị trưởng bối theo chân bọn họ nhi tử không quá giống nhau, lớn lên một bộ người thành thật bộ dáng. Chỉ là trên người quần áo hơi có chút cũ nát, tóc cũng là một mảnh hoa râm, trên mặt mỗi một tia nếp nhăn đều khắc họa cực khổ. Vừa thấy liền biết sinh hoạt điều kiện là không tốt lắm. Từ Hầu Duệ tuổi thượng xem, Hầu gia cha mẹ hẳn là cùng đường ba đường mẹ tuổi kém không lớn, nhưng bọn họ đối lập lên, lại hình như là hai cái bối phận người. Đại gia nhưng thật ra không có quá tò mò nhà bọn họ điều kiện, cũng không có bởi vì đôi vợ chồng này nhìn qua nghèo khó liền đầu qua đi cái gì kỳ quái ánh mắt. Nhưng thật ra Hầu Duệ, vừa thấy cha mẹ lại đây, liền trước tiên túi đầu, cũng không biết là sợ hãi chính mình đã làm sai chuyện tình bị mắng, vẫn là căn bản không muốn ở những người khác trước mặt cùng thân sinh cha mẹ chào hỏi. Hầu ra cha mẹ lại vừa tiến đến cũng đã nhìn về phía Hầu Duệ, trong mắt quan tâm liền cùng đường ba đường mẹ lúc ấy mới đến biểu hiện giống nhau. Ở xác định nhi tử trên người không có gì vấn đề lớn về sau, hai vợ chồng mới thả lỏng chút, nhưng ngay sau đó lại nhằn bám lấy mặt, trong mắt hiện lên vài phần ưu sầu. Năm ấy kỷ phảng phất lớn đường ba một vòng hán tử vài bước đi tới, một cái tắt liền vô vào Hầu Duệ cái hót thượng, đau mắng, ngươi cái hôn tiểu tử, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Ta không dạy qua ngươi như thế nào làm người sao? Hiện tại liền đi theo nhân gia nữ đồng học xin lỗi. Kia một cái tắt chụp đến là thật sự vang. Chính là, ai đều có thể nhìn ra được tới, này kỳ thật là cái này đương phụ thân người cố tình vì này. Có cha mẹ đối hài tử trời sinh khắc nghiệt, có lại chỉ là sợ hãi người khác ra tay, cho nên dành trước một bước giáo huấn hài tử, những người khác cũng liền không hảo nói thêm nữa cái gì. Hầu phụ hiển nhiên là thuộc về người sau. Hầu Duệ lại thể hội không đến loại này thuộc về phụ thân giữ gìn chi ý, cái hốt bị chụp một cái tắt sau, hắn căn bản không có xin lỗi ý tứ, còn ngạnh cổ ra mồm. Ta không sai. Ta làm cái gì ta? Còn không phải là mấy quyển tác nghiệp sao, ta lại không dự tiền. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Hầu ra cha mẹ không phải cái gì người làm công tác văn hóa, bằng cấp không cao, chỉ miễn cưỡng nhận thức mấy chữ mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng là biết vài phần đạo lý. Này đều đã bị bắt được cục cảnh sát tới, trong điện thoại còn nói chứng cứ chứng nhân đều có, ai còn có thể oan uổng hắn không thành. Loại này thời điểm, nên thái độ thành khẩn xin lỗi, được đến đối phương thông cảm, xem ở hai bên tuổi đều không lớn phân thượng, nói không chừng chuyện này liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hầu phụ ăn nói vụ về, làm cho nhiều người như vậy mặt cũng không hảo cùng nhi tử giải thích cái gì, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Bước hài tử trước xin lỗi, nói rõ bọn họ sai lầm phương thái độ. Ai ngờ Hầu Duệ lại nửa điểm nhi không cảm giác được trưởng bối khổ tâm, đừng nói là xin lỗi, này thái độ, ngay cả hầu phụ chính mình đều tưởng phiến hắn mấy cái tát, huống chi là người ta tiểu cô nương ba mẹ. Hầu mẫu chỉ là cái bình thường gia đình phụ nữ, đạo lý lớn nói không nên lời, nhưng có nhận sai sai chuyện này nàng cũng minh bạch. Thấy nhi tử như vậy, gấp đến độ đôi mắt lập tức liền đỏ. Chạy nhanh qua đi lôi kéo Hầu Duệ cánh tay. Nhi tử A, ngươi cùng nhân gia cô nương nói lời xin lỗi đi. Liên tính là tác nghiệp, kia cũng không thể đoạt A. Ngươi đoạt người khác, nhân gia lại phải làm sao bây giờ? Nghe nói ngươi còn mua dao nhỏ. Nhi tử, làm người không thể như vậy. Nhà bọn họ điều kiện là không tốt, nhưng đối hài tử lại là thiệt tình yêu thương. An mặc cần kiệm ra tới tiền, đều cung cấp trong nhà hài tử đi học tiêu phí. Nếu không Hầu Duệ ngày thường cũng không có khả năng đi theo kia mấy cái huynh đệ phía sau trang người giàu có. Vốn tưởng rằng tận tâm tận lực cung hài tử đọc sách sinh hoạt, tương lai nhi tử là có thể thoát khỏi bọn họ hiện tại khốn cảnh, có một cái tốt tương lai. nhưng dưỡng ra tới lại là như vậy cái đồ vật. Hầu Duệ cũng không cảm thấy cảm động, ngược lại bởi vì cha mẹ khuyên bảo, cảm thấy chính mình mặt mũi quét tẫn. Nhân ra Đường Miểu ba mẹ gần nhất nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ quan tâm nữ nhi an nguy. Hắn đâu? Nhà hắn này hai cái không chỉ có ăn mặc rách tung tóe, còn gần nhất liền đánh hắn một cái tát, quả thực đem hắn mặt đều mất hết. Chương 1044 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 62. Nhìn này một nhà ba người lôi kéo lên, những người khác đều là biểu tình phức tạp. Vốn dĩ cho rằng dưỡng ra Hầu Duệ như vậy cái gia hỏa, hắn ba mẹ cũng không phải cái gì hảo cầu thông hóa đâu. Không nghĩ tới, đôi vợ chồng này vẫn là không tồi, ít nhất còn phân đến rõ ràng lý lẽ. Làm nhi tử Hầu Duệ lại cùng cái tổ tông dường như, tổng cảm thấy chính mình là đại gia, không quan tâm, cho rằng toàn thế giới chỉ có hắn mới là đối. Kia bộ dáng, nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực, còn tưởng rằng bị nguyện vọng người là hắn, ở đây những người khác đều là người xấu, thế nhưng hợp nhau hỏa tới oan uổng nhân gia vô tội hảo thiếu niên đâu. Hầu Duệ chủ nhiệm lớp càng là cho mày. Từ trước chỉ cảm thấy trong ban kia mấy cái không học tập gia hỏa không phục quản giáo, mỗi lần thi cử đều sẽ kéo lớp học chân sau. Hiện tại xem, mặt khác mấy cái đảo còn hảo, ít nhất không nháo ra mặt khác sự tình, chỉ là không yêu học tập, luôn thích trêu chọc trong ban học sinh, nhưng vấn đề lớn từ thiếu chạm được chân. Này Hầu Duệ lại là hư đến căn thượng. Cầm đao đi uy hiếp người khác, còn chỉ là tác nghiệp sự tình sao. Ai nói cho hắn, chỉ cần không dự tiền liền không tội phạm tội. Hầu phụ hầu mẫu cũng không có biện pháp. Làm cho cảnh sát cùng lão sư mặt, bọn họ tổng không hảo thật sự đánh người, khuyên lại không nghe, hai vợ chồng chỉ có thể xấu hổ lại xin lỗi mà hướng tới Dư Miểu bọn họ bên kia không lưng liền thanh xin lỗi. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, chúng ta không đem hài tử giáo hảo, cho các ngươi thêm phiền toái. Chúng ta đại hắn cùng các ngươi xin lỗi. Đưa mẹ nó còn không dừng mà đi ấn Hầu Duệ bối, muốn cho hắn cũng không lưng xin lỗi, lại không có tác dụng. Đường ba đường mẹ đối đôi vợ chồng này là không có gì ác cảm. Này hai người thái độ bãi đến đoan chính, cũng không có cưỡng bách ai cần thiết muốn tha thứ Hầu Duệ ý tứ, một mảnh khổ tâm cũng là vì hài tử. Chỉ tiếc Bạch Nhãn Lang không cảm kích, làm cho bọn họ bất cứ giá nào xin lỗi đều thành vô dụng công. Ngươi đừng như vậy, đường mẹ cũng không biết nên như thế nào xưng hô đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, xin lỗi cũng không nên là các ngươi. Tuy rằng con mất dạy, lỗi của cha, nhưng tới rồi loại trình độ này, chính hắn cũng là có vấn đề. Các ngươi thay thế hắn làm sở hữu, sẽ chỉ làm hắn về sau càng ngày càng quá mức, tổng cảm thấy có người sẽ cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Thực xin lỗi, chúng ta không có khả năng tha thứ hắn làm sự tình. Hầu phụ hầu mẫu có chút thất vọng mà ngừng lại, lại không có khó xử đường ra người. Hầu phụ quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử, thấy Hầu Duệ như cũ vẻ mặt phẫn hận, còn có chút xấu hổ với cùng hắn cùng thê tử làm bạn bộ dáng, trong lòng một trận lạnh cả người. Nhà hắn hai đứa nhỏ, mặc kệ là lão đại vẫn là lão nhị đều không có bất công đối đãi, thậm chí mới thượng sơ trung lão nhị so Hầu Duệ cái này đại nhi tử muốn hiểu chuyện đến nhiều, kỳ nghỉ liền sẽ đi bọn họ chỗ đó hỗ trợ, gặp được đồng học cũng thoải mái hào phóng chào hỏi giới thiệu ba mẹ. Nhưng Hầu Duệ, hắn cùng thê tử tổng cảm thấy là chính mình không tốt, không có thể cho hài tử càng giàu có sinh hoạt, cho nên liền tính Hầu Duệ cũng không cho phép bọn họ đi họp phụ huynh, cũng không làm cho đồng học mặt cùng bọn họ nói lời nói, hai vợ chồng thương tâm, lại cũng càng thêm nỗ lực. Mấy năm nay, trong nhà điều kiện đã chậm rãi cải thiện. Bọn họ liền ngóng trông quá mấy năm, liền có thể tồn tiền mua phòng ở. Hôm nay, Hầu Phụ trong đầu thật giống như đột nhiên bị một trận gió thổi qua sương mù dày đặc, thanh tỉnh lại đây. Này nhi tử, bọn họ liền tính tiếp tục bao dung, còn có thể chờ đến hắn thay đổi kia một ngày sao? Sinh hoạt điều kiện có thể thay đổi, người ngoại hình cũng sẽ biến hóa, nhưng phẩm tính nếu không đi để ý. Hầu Phụ hít sâu một hơi, ông tăng ung khí mà đối với đường ra người ta nói. Chúng ta biết đến, đều là đương ba mẹ, muốn đổi làm nhà ta hải tử ra chuyện này, cũng không có khả năng tha thứ người khác. Chúng ta không có bức các ngươi sửa miệng ý tứ, chỉ là xin lỗi cần thiết phải có. Đến nỗi Hầu Duệ, hắn đã làm sai chuyện, nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt, chúng ta tuyệt đối không có ý kiến. Chương 1045 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 63. Hầu Duệ không thể tin tưởng mà nhìn về phía chính mình phụ thân, nhìn đến lại là một cái hoa dâm cái hót. Hầu mẫu cũng lôi kéo trượng phu quần áo. Nàng không nghĩ tới nhân gia cô nương gia sẽ không truy cứu. Liên nhà mình này nhi tử làm sự tình, lúc sau còn bất hối sửa, làm cho mặt la hét không sai, ai đều tha thứ không được. Nàng cũng lý giải. Nhưng là, thật làm nhi tử bị phạt, nàng trong lòng vẫn là có chút không đế. Tuổi còn trẻ đã bị cảnh sát cục bắt lại, ảnh hưởng liền rất không xong, vạn nhất lưu lại cái gì án đế, về sau nên làm cái gì bây giờ a? Hầu phụ cũng đã tàn nhẫn hạ tâm địa, tránh thoát thê tử tay, nói. Hắn tính tình quá xấu rồi, đều do chúng ta vội vàng dưỡng ra, lại không giáo hảo nhi tử. Thừa dịp hiện tại tuổi còn nhỏ, còn không có gây thành đại họa, làm hắn hảo hảo chịu thụ giáo huấn, về sau mới biết được cái gì là đúng, cái gì là sai. Nếu không, ta sợ hắn về sau thật sự sẽ trực tiếp giết người. Hầu mẫu nghe xong, tay run lên, nhấp môi an tĩnh xuống dưới. Nhà bọn họ là nghèo, nhưng người nghèo chí không ngắn, ít nhất nàng có thể vỗ bộ ngực nói. Mấy năm nay chưa từng làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi, không lấy quá một phân không lương tâm dơ tiền. Lại dưỡng ra như vậy đứa con trai. Lão nhân nói đúng, đứa nhỏ này là yêu cầu hảo hảo giáo dục một chút, nếu không tương lai nàng cũng không biết như thế nào đi ngầm thấy trong nhà tổ tông. Hầu Duệ mắt thấy sự tình liền như vậy định ra tới. Phía trước tuy rằng không nghĩ ba mẹ lại đây, lại là bởi vì trong lòng về điểm này nhi hư vinh cùng chỗ dạ. Nhưng người tới về sau, vẫn là có chút tự tin. Đây là hài tử, chỉ cần cha mẹ ở, liền cảm thấy sẽ có người vẫn luôn bảo hộ bọn họ, mặc kệ làm cái gì đều có người thế bọn họ gánh vác trách nhiệm. Kết quả, hắn ba mẹ lại không có giữ gìn hắn tính toán. Hầu Duệ kêu to, có các ngươi như vậy cho người ta đương ba mẹ sao? Các ngươi rốt cuộc là ta ba mẹ vẫn là cái kia tiểu tiện nhân ba mẹ. Gần nhất sẽ dạy ta, cho nàng xin lỗi. Hiện tại liền ta muốn hay không ngồi tù đều mặc kệ, ta không phải các ngươi thân sinh đúng không? Hắn một cái nam sinh, lúc này nói chuyện lại có vài phần nữ sinh bén nhọn cảm, có thể thấy được là tức muốn hụt máu. Những người khác sắc mặt cũng khó coi. Mặc cho ai nghe thấy nhà mình cô nương bị người mắng tiện nhân cũng sẽ không tâm tình tốt. Nếu không phải xem hầu phụ hầu mẫu thái độ hảo, cảnh sát cùng nữ nhi chủ nhiệm lớp cũng ở. Đường ba thế nào cũng phải đường trường một cái tắt đem này hỗn cầu răng cửa cấp phiến rất không thể. Hầu phụ hầu mẫu cũng lại là sinh khí lại là khổ sở. Bị người trước mặt mọi người nghi ngờ bọn họ không phải hắn thân sinh cha mẹ, quả thực chính là mặt tiêu bọn họ ngần ấy năm đối hài tử trả giá cùng quan tâm. Bọn họ làm nhiều như vậy, hắn liền cái gì cũng nhìn không thấy. Ngay cả hôm nay làm ra quyết định, cũng là vì hắn hảo, đồng thời vẫn là hầu duệ chính mình chết không nhận sai nháo ra tới. Hiện tại lại thành hắn ghi hận bọn họ, cho rằng bọn họ vứt bỏ hắn lý do. Hai vợ chồng tâm đều lạnh nửa thanh, không muốn lại nói chuyện nhiều, chỉ còn chờ kết quả cuối cùng. Pháp luật quy định phàm năm mãn 16 một tuổi phạm nhân tội, hẳn là phụ hình sự trách nhiệm. Đã mãn 14 một tuổi bất mãn 18 một tuổi phạm nhân tội, hẳn là từ nhẹ hoặc giảm bất xử phạt. Lấy bạo lực, hiếp bức hoặc là mặt khác phương pháp cướp bóc công và tư tài vật, trô 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Cũng xử phạt kim. Có ăn quản chế dụng cụ cắt gọn cướp bóc tình huống xuất hiện, có thể gia tăng tiêu chuẩn cơ bản hình 20% dưới. Hầu Duệ cùng Dư Miểu là cùng lớp đồng học, đã phù hợp năm mãn 14 không đầy 18 tình huống. Cầm đao cướp bóc càng là chứng cứ vô cùng xác thực, không dung cãi cọ sự thật. Nếu hắn tích cực hối cải, đương trường nhận sai thậm chí ở Dư Miểu báo nguy trước chủ động từ bỏ phạm tội tiến đến tự thú, còn có thể xét giảm thấp trừng phạt niên hạn. Chính là hắn không chỉ có cầm kia đem quan trọng nhất giao gập, tới rồi cảnh sát cục còn dám đương trường tức giận mắng, chết cũng không hối cải. Đường ra người cũng không đáp ứng giải quyết riêng. Này hình phạt là thế ở phải làm. Cuối cùng Hầu Duệ bị phán 5 năm tù có thời hạn, cộng thêm một bút phạt tiền. Chương 1046 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 64. Đường ba đường mẹ chỉ là phải vì nữ nhi đòi lại một cái công đạo, tổng không thể mặc kệ. Kia về sau ai thiếu điểm nhi thứ gì, không đều đến đổ ở trên đường cướp bóc nhà bọn họ khuê nữ. Nhưng đối với hầu gia cha mẹ, bọn họ cũng không tính chán ghét. Cũng nhìn ra hầu gia tình huống thực đặc biệt, kia bút phạt tiền, đường gia vốn là tưởng tỏ vẻ không cần, nhưng thấy hầu phụ hầu mẫu thái độ, cũng biết bọn họ sẽ không đáp ứng, liền chủ động rơi chậm lại kim ngạch. Vốn dĩ cũng chính là hầu duệ sai, nếu là hầu gia người đều không nói lý, ai cũng sẽ không cảm thấy không tốt. Nhưng hầu gia đều nguyện ý đại nghĩa diệt thân, phân biệt đúng sai, đường mẹ cũng là cái mềm lòng, nghĩ thầm, Hầu Duệ chính mình đã làm sai chuyện còn không chịu sửa đổi, dựa vào cái gì làm minh bạch đạo lý người nhà thế hắn chửi đi. Đường gia cũng không thiếu điểm này nhi tiền, muốn chỉ là một cái công đạo mà thôi. Hầu gia quả nhiên không lại cự tuyệt. Nhi tử thật sự muốn ngồi tù, đương ba mẹ không có khả năng một chút cũng không đau lòng. Nhưng bọn hắn còn có một cái gia muốn chống đỡ, còn có một cái càng hiểu chuyện càng vô tội nhi tử ở. Hầu Duệ chỉ cần còn có một chút nhi lương tâm, cho dù là vừa rồi Trang nói câu thực xin lỗi, bọn họ cũng còn có hy vọng, nghĩ mọi cách cũng muốn thử xem có thể hay không miễn quá này lao ngục thai hương. Nhưng đứa con trai này đã hủy hoại hơn phân nửa. Liên như hầu phụ theo như lời, lại mặc kệ giáo, về sau thật muốn giết người, khả năng liền không chỉ là đóng lại mấy năm. Bọn họ phu thê cũng không tuổi trẻ, thân thể sớm chút năm cũng ngao đến không sai biệt lắm, vạn nhất ngày nào đó hai chân vừa dâm đi, Hầu Duệ có phải hay không liền phải tiếp tục liên lụy bọn họ một cái khác hài tử. Đương ba mẹ, không thể làm như vậy a. Hầu Duệ trước sau không có minh bạch, trước kia biểu hiện thật sự quan tâm cha mẹ hắn, vì cái gì ở đại sự thượng lại căn bản không yêu thương hắn. Cũng không biết 5 năm thời gian, có đủ hay không hắn đi tỉnh lại chính mình sai ở chỗ nào. Chủ nhiệm lớp trong lòng cũng là một trận thổn thức. Ở nhà nhận được điện thoại nói học sinh bị bắt được cục cảnh sát, nàng liền sợ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới, thật là có một cái muốn ngồi tù. Loại tình huống này, vẫn là nàng chấp giáo ngần ấy năm tới lần đầu tiên gặp được. Trước kia những cái đó học sinh dở nhiều nhất cũng chính là ở lớp học cùng người nháo mâu thuẫn đánh một trận, nói không chừng quá mấy ngày liền hòa hảo. Cũng may hôm nay chuyện này là phát sinh ở tan học sau, lại là ở giáo ngoại. Đường gia cùng Hầu gia cũng giảng đạo lý, không có ngạnh xả đến trường học cùng lao sư trên người, nếu không chuyện này sẽ càng phiền toái. Chờ đến sự tình xong xuôi, nghỉ trưa thời gian tự nhiên là hoàn toàn kết thúc. Chủ nhiệm lớp thở dài, cùng mặt khác mấy người cùng nhau ra cửa, đối với Dư Miểu nói, hôm nay ngươi cũng bị dọa tới rồi, lao sư cho ngươi phóng một ngày nửa giả, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đến hậu thiên buổi sáng lại đến đi học đi. Dư Miểu đương nhiên là không sợ hãi. Nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, cái gì loại hình đều có, liền người chết đều gặp qua không ít, làm sao bị một cái nhược kê dọa đến. Nhưng đường ba đường mẹ lại thật là bị dọa tới rồi, khả năng lại nghĩ tới trại hè sự tình, rất có vài phần chim sợ cảnh con cảm giác, tổng cảm thấy bên ngoài nơi nơi đều là nguy hiểm. Dư Miểu chính mình tuy rằng không cần cái gì kỳ nghỉ, lại cảm thấy là hẳn là trở về bồi bồi cha mẹ, làm cho bọn họ an tâm. Cho nên cũng không có cự tuyệt lao sư hảo ý, đáp ứng một tiếng liền đi theo ba mẹ về nhà đi. Hầu phụ hầu mẫu vốn dĩ lưu tại mặt sau, tưởng đơn độc giao phó nhi tử vài câu, rồi lại bị Hầu Duệ một phen bén nhọn ngôn ngữ đâm vào nản lòng rời đi. Chủ nhiệm lớp giải quyết chuyện này, cũng không rảnh về nhà, vừa lúc gần đây đi trường học. Chuyện lớn như vậy, còn phải cùng trường học lãnh đạo công đạo một phen, miễn cho học sinh ngồi tù tin tức mặt sau từ chỗ nào đột nhiên nháo ra tới bọn họ không hảo ứng đối. Chương 1047 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 65. Chờ đến Dư Miểu lại trở lại lớp học đi học, mặt khác đồng học trừ bỏ đối nàng mới vừa khai giảng liền xin nghỉ có chút tò mò bên ngoài, cũng không có mặt khác gì thường phản ứng. Chủ nhiệm lớp bên kia cũng chỉ nói là Dư Miểu thân thể không khỏe, yêu cầu về nhà nghỉ ngơi một ngày, mặt khác vẫn chưa nói thêm. Đến nỗi Hầu Duệ đột nhiên vắng họp, thậm chí sau lại không còn có trở về đi học sự tình, lớp học người nhưng thật ra không có hỏi nhiều, chỉ ngẫu nhiên nhắc tới thời điểm suy đoán mấy cái khả năng, không có người sẽ miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc Hầu Duệ ở lớp học nhân duyên cũng không tốt. Nếu nói nguyên bản Đường Miểu ở cái này lớp học chỉ là tồn tại cảm rất thấp, còn thường xuyên bị Hầu Duệ đám kia người hủy bỏ. Như vậy Hầu Duệ bản nhân, ở học sinh trung gian còn lại là thâm chịu chán ghét bài xích. Ngoại hình thượng không đủ chỉ là làm người rất khó chủ động thân cận, tính cách thượng khuyết tật mới là những người khác không thích hắn chân chính nguyên nhân. Cho nên cùng Hầu Duệ có quan hệ sự tình, bọn họ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là Dư Miểu cảm thấy, nguyên bản cùng Hầu Duệ giống nhau ngồi ở cuối cùng một loạt kia mấy cái nam sinh, nhìn về phía ánh mắt của nàng giống như luôn là mang theo vài phần kính sợ. Này mấy người nguyên bản cũng là lớp học một đám ô nhiễm môi trường. Nghe giảng bài là không có khả năng nghe, còn thường thường sẽ tiếp lao sư cha. Ngày thường tuy nói không có Hầu Duệ như vậy thảo người ghét, khá vậy không ít nói đồng học nhàn thoại, thường xuyên đến trễ về sớm, còn không yêu sạch sẽ. Mỗi lần trực ban đồng học quét đến này một loạt, luôn là sẽ thực hao tổn tâm trí. Nhưng Dư Miểu một lần nữa trở về sau, liền phát hiện này mấy người chưa bao giờ đến trễ về sớm qua, thậm chí mỗi ngày buổi sáng so những người khác đều muốn tới đến sớm. Đi học thời điểm cũng không hạ tồn nào, mở to từng đôi mở mịt đôi mắt nhìn chằm chằm bảng đen, liền tính thật sự nghe không hiểu, cũng chỉ là vây được ngã đầu liền ngủ, không có phát ra âm thanh ảnh hưởng người khác học tập. Trước kia vừa tan học liền tụ ở bên nhau, đứng ở phòng học bên ngoài trên hành lang đối những người khác chỉ trỏ trỏ hành vi cũng đã không có, thậm chí rốt cuộc chưa nói quá lớp học đồng học nói bậy. Ngay cả bọn họ kia một loạt mặt đất, đều là sạch sẽ nhìn không thấy một mảnh vụn giấy, thậm chí còn dùng cây lau nhà kéo đến có thể chiếu ra bóng người. Cùng trước kia biểu hiện, có thể nói là khác nhau như hai người. Chẳng lẽ nàng phía trước cảnh cáo như vậy hữu dụng? Dư Miểu không hiểu ra sao, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng này mấy người biến hóa đối lớp học không khí xây dựng là có lợi, cũng không gây trở ngại đến nàng cái gì. Dư Miểu liền đem này đặt ở sau đầu, vẫn chưa để ý nhiều. Nàng đương nhiên không biết. Hầu Duệ sự tình, chủ nhiệm lớp cùng trường học lãnh đạo thương lượng một chút, không có thông báo khắp nơi, để tránh tạo thành không cần thiết hoảng loạn, hoặc là ảnh hưởng tới rồi trường học thanh danh. Chỉ là gần nhất tăng mạnh học sinh an toàn giáo dục cùng tố chất giáo dục. Nhưng lớp học kia mấy cái cùng Hầu Duệ chơi đến hảo mấy cái học sinh dở, chủ nhiệm lớp phi thường lo lắng, bọn họ có thể hay không cũng cùng Hầu Duệ giống nhau làm ra những việc này, liền đưa bọn họ cố ý kêu đi văn phòng, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo một hồi. Đơn giản chính là chẳng sợ không yêu học tập, cũng muốn làm một cái hành ngồi ngay ngắn chính người tốt. Học tập kém chỉ có thể nói không am hiểu phương diện này sự tình, làm người đều có vấn đề, vậy không được cứu trợ. Hầu Duệ chính là một cái điển hình ví dụ. Cụ thể hắn làm cái gì, phán nhiều ít năm, chủ nhiệm lớp là thật tốt, nhưng hắn đã làm sai chuyện tình đã chịu trừng phạt, về sau đều không thể tới đi học hậu quả, lại là bại ở trước mặt. Kia mấy người mặc dù không biết kỹ càng tỉ mỉ nội dung, nhưng bọn họ có thể đoán A. Gần nhất cùng Hầu Duệ đã xảy ra mâu thuẫn, trừ bỏ Dư Miểu còn có thể có ai. Còn có, bọn họ lại không phải không hiểu biết Hầu Duệ. Thiên kia cùng ngày chạy trốn nhanh như vậy, lại không hoàn thành tác nghiệp. Dựa theo hắn dĩ vãng tính cách, khẳng định là muốn tìm Dư Miểu phiền toái. Này hai người buổi chiều còn đều cùng nhau không có tới đi học. Hiện tại, Dư Miểu hảo hảo ngồi ở trong phòng học, Hầu Duệ lại. Ngẫm lại bọn họ phía trước cũng đắc tội đối phương, còn bị cảnh cáo một phen. Mấy cái nam sinh vừa thấy đến Dư Miểu ánh mắt, liền sẽ trong lòng phát run, nào còn dám giống như trước như vậy làm càn. Bọn họ chỉ là không yêu học tập, nhưng không đại biểu bọn họ liền thích ăn lao cơm. Vẫn là ngoan ngoãn mà hốn quá này cuối cùng một năm bảo bình ăn đi. Chương 1048 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 66. Mấy cái thật thà nháo đến nhất hoan người an phận xuống dưới, những người khác liền càng sẽ không ở mấu chốt nhất cao tam giai đoạn hồ nháo. Lớp học học tập bầu không khí đột nhiên nồng hậu lên. Thức mau, liền nên đón học kỳ này khai giảng sờ đế khảo thí. Chẳng sợ kêu khổ liên tục, nên tới khảo thí vẫn là sẽ đến, không có khả năng một giấc ngủ tỉnh liền nghe được lao sư tuyên bố khảo thí hủy bỏ. Loại này tiểu khảo thí, đều không cần mặt khác an bài trường thi, trực tiếp ngồi ở trong phòng học, đem bàn học thay đổi mặt, bàn bụng kia đầu hướng tới bục giảng, chủ nhiệm lớp tới lớp học giám thị, bên ngoài an bài tuần khảo lao sư liền thành. Sau đó, lớp học đồng học liền kiến thức tới rồi Dư Miểu tân biến hóa. Không chỉ có người so trước kia gầy rất nhiều, liền thành tích đều cất cao không ít. Nếu nói phía trước chỉ là trung đẳng thiên thượng thành tích, hiện tại liền đủ để bị xưng là mũi nhọn sinh. Dựa theo như vậy phát triển, nói không chừng không bao lâu, niên cấp đệ nhất đều là bọn họ ban. Bọn học sinh tâm lý biến hóa tạm thời không đề cập tới, chủ nhiệm lớp lại là kinh hỉ không thôi. Nàng phía trước đối vị đồng học này ấn tượng cũng không phải rất khắc sâu, trừ bỏ béo đến khoa trương hình thể bên ngoài. Đường Miểu những mặt khác, đều thuộc về trung dung. Vừa không kém đến làm người phiền não, cũng sẽ không ưu tú đến dẫn nhân chú mục. Này một loại học sinh là dễ dàng nhất bị bỏ qua. Ở Hầu Duệ sự tình phát sinh về sau, chủ nhiệm lớp biết này quái không được Dư Miểu cái này người bị hại. Nhưng rốt cuộc chuyện này đối lớp học, đối trường học ảnh hưởng đều không tốt lắm, mặc kệ là nghĩ đến Hầu Duệ, vẫn là nghĩ đến Dư Miểu, chủ nhiệm lớp trong lòng đều có chút biến yếu. Người trước, là thất vọng phẫn nộ. Người sau, lại là một loại nói không rõ cảm giác. Nhưng hiện tại, phát hiện Dư Miểu thành tích đại biên độ bay lên về sau, chủ nhiệm lớp cái loại này biệt nữ tâm tình mới hoàn toàn biến mất, thậm chí có chút may mắn, may mà lúc ấy không thật ra cái gì vấn đề lớn, bằng không một hạt giống tốt như vậy liền phải bị hủy. Loại này tâm lý đảo cũng không tính quá mức, đối nhân tài giữ gìn trình độ, cùng đối người thường coi trọng trình độ, tự nhiên là không giống nhau. Chỉ là, nàng cũng lo lắng Dư Miểu này chỉ là một lần phát huy vượt xa người thường, cho nên vẫn chưa biểu hiện ra chính mình kinh hỉ cùng coi trọng, chỉ là miệng thượng khích lệ vài câu, âm thầm liền quan sát lên. Chờ đến tháng thứ nhất nguyệt khảo, còn hiểu rõ thư chu luyện, Dư Miểu thành tích không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại ở vững bước bay lên, khoảng cách niên cấp trước vài tên càng ngày càng gần thời điểm, chủ nhiệm lớp lúc này mới yên tâm lại. Tháng thứ nhất nghỉ dài hạn trở về, thu giả trong buổi họp lớp, chủ nhiệm lớp liền thỉnh Dư Miểu thượng bục giảng, cho đại gia giảng một giảng nàng học tập kinh nghiệm, trợ giúp đại gia cùng nhau tiến bộ. Loại này trải qua, lớp học học tập thành tích tốt, tiến bộ đại đồng học, đều là từng có. Lúc này, khoảng cách khai giảng đã hơn một tháng. Đứng ở trên bục giảng Dư Miểu so với khai giảng khi, nhìn càng gầy một ít. Nhưng kỳ thật, nàng thực tế thể trọng giảm bớt không tính nhiều, ít nhất không có nghỉ hè kia 2 tháng chiều ngang đại. Gần nhất là thời gian khẩn trương, không có như vậy nhiều trống không thời điểm tiến hành rèn luyện, trừ bỏ tập thể dục buổi sáng cùng đêm chạy, mặt khác thời điểm trên cơ bản đều ở lớp học đi học. Cũng liền tan học thời điểm còn có thể đi vài bước. Liên thể dục khóa, đều thường xuyên bị mặt khác mấy môn khóa lao sư chiếm dụng. Dư Miểu tổng không thể đi học thượng đến một nửa, đột nhiên đứng lên hoạt động vài cái đi. Nhị là học tập khi trí nhớ tiêu hao đại, bổ sung dinh dưỡng cũng không ít. Nàng cũng không phải cái loại này thuần dựa ăn uống điều độ tới giảm béo người, càng không nghĩ xuất hiện Đường Miểu cái loại này đói vựng ở trường học tình huống. Bởi vậy, giảm bất thể trọng tự nhiên không như vậy khoa trương. Nhưng là, chưa bao giờ gián đoạn quá rèn luyện, lại làm trên người nàng thịt rắn chắc rất nhiều, cho nên thể trọng cân thượng con số tuy rằng biến hóa tương đối tiểu, mắt thường nhìn qua thay đổi lại rất rõ ràng. Chương 1049 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 67. Ta phương pháp chính là kiên trì. Đại gia cũng biết, ta thể trọng vẫn luôn là cái vấn đề, thậm chí ảnh hưởng tới rồi ta khỏe mạnh. Từ nghỉ hè bắt đầu, ta liền cố vấn chuyên nghiệp giáo luyện, bắt đầu rồi vận động thêm ẩm thực giảm béo. Đại lượng lặp lại vận động quá buồn thể, ta liền nghĩ làm điểm mặt khác sự tình rời đi lực chú ý. Ngay từ đầu là nghe âm nhạc, sau đó là nghe tiếng Anh, nghe tin tức, ta phát hiện, 2 tháng xuống dưới, không chỉ có thể trọng có biến hóa, ta tiếng Anh thính lực cũng đề cao không ít. Lúc sau, ta tập thể dục buổi sáng cùng đêm chạy học tập nội dung liền phong phú lên. Những cái đó yêu cầu ngâm nga ký ức, liền dựa trong khoảng thời gian này lặp lại đi nghe, đi luyện, ngày thường chỉ cần có thời gian, cũng là một bên rèn luyện một bên học tập. Đương nhiên, phương thức này đối với ta là hữu hiệu. Ngay từ đầu là cùng những người khác giống nhau nói đồng dạng lời nói khách sáo, mặt sau Dư Miểu lại là đem chính mình chân thật cách làm đều nói ra. Trừ bỏ nàng tương đối đặc thù trí nhớ cùng cho tới nay đều thực xông ra học tập năng lực bên ngoài, mặt khác có thể nói là toàn bộ thắt ra. Chỉ là đem chính mình lượng vận động thích hợp giảm bớt chút, miễn cho dọa tới rồi những người trẻ tuổi này. Lớp học đồng học phía trước vốn là đối Dư Miểu giảm béo thập phần tò mò, chờ đến phát hiện nàng thành tích bay lên về sau, liền càng là trong lòng cùng miêu chảo giống nhau. Tuy nói phần lớn đều là chính diện ý tưởng, nhưng ngẫu nhiên có như vậy trong nháy mắt, cũng sẽ có một ít những mặt khác suy đoán. Hiện tại nghe Dư Miểu từng câu nói tới, lại là thập phần bội phục. Cho dù là nàng giảm bớt về sau lượng vận động, ở bọn họ nghe tới cũng đã phi thường đáng sợ. Dù sao cũng là một đám nhắc tới 800 mễ đều chân đau thể dục cặn bã. Khác không nói, bọn họ nếu có thể kiên trì chạy thượng 3 ngày, đều xem như rất lợi hại hảo sao. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Chủ nhiệm lớp đứng ở bục giảng bên kia, lặng lặng chờ đợi Dư Miểu lên tiếng kết thúc, sau đó đột nhiên mở miệng nói, nếu không như vậy, về sau chúng ta ban mỗi ngày buổi sáng sớm đọc thời gian, tập thể đi thao tràng thần chạy thế nào. Những người khác, mặc, bội phục về bội phục, làm cho bọn họ chạy, đó là muốn bọn họ mạng nhỏ đi. Chủ nhiệm lớp cũng đã càng nói càng hăng hái, hai mắt tỏa sáng. Ta cũng biết các ngươi này thể chất, chúng ta cũng không nói chạy Đường Miểu đồng học như vậy nhiều vòng, liền ngay thường thể dục khóa bình thường lượng vận động. Một bên vận động, một bên bối bối từ đơn gì đó cũng hảo. cao tam, thời gian khẩn trương, không chỉ có phải nắm chặt học tập, còn phải chú ý thân thể, bằng không một cái sinh bệnh, người bị tội, học tập cũng trì hoãn. Nói tới đây, nàng liền càng cảm thấy đến cái này chủ ý không tồi, giải quyết dứt khoát. Hảo, chuyện này liền như vậy định rồi, từ dưới Chu Chu một liền bắt đầu thực hành. Thể dục ủy viên phụ trách điểm danh dẫn đầu, những người khác sớm tới tìm trường học, trực tiếp đi thao tràng tập hợp. Ta đến lúc đó sẽ đi qua kiểm tra, nếu ai dám vắng họp đến trễ, thiếu vài phút, liền nhiều chạy vài vòng. Lớp học tức khắc chính là một mảnh cá mặn quần bánh, một đám kêu thảm ngã xuống trên bàn. Dư Miểu có chút chột dạ mà trở lại chính mình trên châu ngồi rời đi tầm mắt. Nàng thề, nàng lúc này đây thật sự không phải cố ý muốn hố bọn họ, cũng không nghĩ tới muốn kéo ai xuống nước. Ai biết chủ nhiệm lớp sẽ đột nhiên toát ra như vậy cái ý niệm a? Chẳng lẽ, bị chủ hệ thống cái kia đại trứng gà hố lâu rồi về sau, trên người nàng liền tự mang hố người bờ UFF sao? Mặt khác đồng học ai toán mà nhìn thoáng qua Dư Miểu. Tưởng quái nàng đi, nàng cũng thực vô tội. Hơn nữa thật sự không chút nào tàng tư mà ở chia sẻ nàng học tập kinh nghiệm, thái độ thập phần thành khẩn. Không trách nàng đi, chính mình hai cái đùi nhi đều phải kêu hoan A. Cuối cùng một loạt kia vài vị là liếc mắt một cái cũng không dám chiều bên này xem. Chạy bộ liền chạy bộ đi, tổng so không đến chạy hảo A. Ít nhất, bọn họ vẫn là tự do. Tự do. Chương 1050 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 68. Cái này ban thần chạy hoạt động cứ như vậy oanh oanh liệt liệt mà triển khai, thậm chí khiến cho mặt khác lớp vây xem. Đương nhiên, trừ bỏ có chút hâm mộ bọn họ có thể bên ngoài hoạt động, không cần vẫn luôn đại ở phòng học bên ngoài, mặt khác ban học sinh cũng không tưởng cùng nhau hưởng thụ loại này đãi ngộ. Rốt cuộc ngồi ở trong phòng học buồn là buồn điểm nhi, nhưng tổng so chạy bộ nhẹ nhàng a. Hơn nữa, này chạy bộ còn phải bối thư đâu. Toàn ban cùng nhau cùng kêu lên ngâm nga bài khóa, từ đơn gì đó. Thật sự là quá cảm thấy thẹn. Như vậy học tập hiệu quả, đoàn thời kỳ nội là nhìn không ra tới. Lớp học học sinh khẽ cắn môi kiên trì. Muốn cho chính bọn họ trường kỳ kiên trì rèn luyện, khẳng định là thực khó khăn, một hai ngày liền sẽ trở về đến đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày nông nỗi. Nhưng có người dẫn đầu, lại có chủ nhiệm lớp đứng ở một bên như hổ rình mồi, liền chờ ai dám không nghe lời liền tóm được thu thập dưới tình huống, bọn họ liền tính lười kính nhi phạm vào. Cũng không dám đình a. Như vậy một chạy, liền chạy 2 tháng. Học kỳ này lần thứ 3 nguyệt khảo, bọn họ ban thành tích đột nhiên nên đón một lần đại bay vọt. Lượng biến khiến cho biến chất, bọn họ trước kia chỉ là ở chính trị khóa đi học quá, hiện tại lại thật sự gặp được hiệu quả. Không đợi bọn học sinh vì khảo thí tiến bộ mà cao hứng, một lần nghiêm trọng lưu cảm liền thổi quét mà đến. Vừa lúc tiến vào 12 tháng phân, nhiệt độ không khí giảm xuống đến đặc biệt mau. Năm nay cũng không biết sao lại thế này, sinh bệnh người đột nhiên nhiều lên. Ngay từ đầu chỉ là có mấy cái lớp học học sinh ho khan, đến sau lại khởi sướng thiêu. Bởi vì là cao tam, rất nhiều học sinh cũng không dám dễ dàng xin nghỉ, liền sợ trì hoãn thời gian quá dài, chờ đến trở về sau, đã bị những người khác xa xa mà ném ở phía sau. Thẳng đến sốt cao không ngừng, mới rốt cuộc chịu không nổi tính toán xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Này mấy cái tiên sinh bệnh trước một chân rời đi, sau một chân lớp học chính là rất nhiều cảm mạo người bệnh xuất hiện. Ho khan, đánh hắt xì, lưu nước mũi, phát sốt, thậm chí hảo những người này đôi mắt đều bị thiêu đỏ. Xin nghỉ người một đống tiếp theo một đống, tương đối nghiêm trọng lớp học, dư lại tới đi học học sinh thậm chí chỉ có non nửa. Liên này, còn có không ít đã xuất hiện lúc đầu bệnh trạng. Liên lao sư đều có một ít đi theo chúng chiêu. Những cái đó ngày thường thể chất yếu kém, chính là trước hết bị lây bệnh thượng. May mắn lần này lưu cảm chỉ là lây bệnh tính tương đối cường, nguy hiểm tính lại không tính lợi hại. Đối người bình thường tới nói, cũng chính là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian chuyện này. Nhưng đối với giành giật từng giây tốt nghiệp cấp 3 sinh mà nói, kia cũng thật chính là muốn mệnh. Dưới tình huống như vậy, Dư Miểu bọn họ ban quả thực chính là một dòng nước trong, phảng phất là một mảnh khô mục trong rừng một cây thường xanh. Lớp học 80 nhiều học sinh, cũng chỉ có một cái sinh bệnh xin nghỉ, vẫn là bởi vì người trong nhà đều bị cảm mới bị lây bệnh. Những người khác mỗi người sắc mặt hồng nhuận, thân thể tác động, chạy khởi bước tới đều không giống ban đầu như vậy há mồm thở dốc. Một ít nam sinh còn sẽ đi theo Dư Miểu cùng nhau nhiều chạy vài vòng đâu. Đối lập khởi mặt khác lớp thảm trạng, bọn họ bên này tình huống có vẻ đặc biệt xông ra, muốn cho người không chú ý đều không được. Hiệu trưởng chính vì lần này lưu cảm ảnh hưởng đau đầu đâu, nhìn thấy loại này ngoại lệ, tự nhiên sẽ hỏi nhiều vài câu. Nhưng bọn họ ban trừ bỏ thần chạy rèn luyện, mặt khác cùng khác lớp không có gì khác nhau, liền giảng bài lao sư đều là trọng điểm. Những người khác lúc này mới nhớ tới này mấy tháng qua, bọn họ ban kia oanh oanh liệt liệt thần chạy hoạt động. Lúc ấy bọn học sinh vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy cái này ban người thật sự quá thảm, cư nhiên còn muốn chạy bộ. Các lao sư cũng âm thầm chê cười, cảm thấy loại này không cần thiết bên ngoài vận động quả thực là lãng phí thời gian, trì hoãn học tập. Hiện tại, bọn họ hanh một phen nước mũi, rốt cuộc nếm tới rồi hối hận tư vị nhi. Nhân gia học tập tiến bộ, thân thể vô cùng đồng. Bọn họ đâu? Một đám người ôm đầu, đau đầu, không nghĩ nói chuyện. Chờ đến lưu cảm rốt cuộc qua đi, đệ nhất trung học đột nhiên hứng khởi tập thể thần chạy vận động, thao trong sân cũng thật thật là xương được với thư thanh len keng. Chương 1051 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 69. Độc lập cuối thu, thương giang bắp đi, quả quýt châu đầu. Xem vạn sơn hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, mạn giang bích thấu, trăm tàu tranh lưu. Sáng sớm phong mang đến người trẻ tuổi tràn ngập tinh thần phấn chấn đọc sách thanh. Trung học thao trong sân, một đám học sinh chính nói nói cười cười tụ ở bên nhau, hướng phòng học phương hướng đi thong thả. Lúc này đã là 3-4 tháng, thời tiết tiệm ấm. Mọi người đều thay cho giày nặng áo đông, mặc vào mỏng áo khoác, có tương đối kháng hàn, thậm chí chỉ mặc một cái trường tụ áo thun. Lúc này một đám trên mặt đều cùng đánh má hồng dường như, khi nói chuyện đều có vài phần nhiệt khí. Đám người bên kia, một người nữ sinh chính ăn mặc to rộng giáo phục áo khoác, mang thai nghe an tĩnh mà đi lại. Nàng cái đầu không tính cao, nhưng cũng không quá thấp bé. Không giống hiện tại lưu hành cái loại này thon gầy mỹ, nàng nhìn qua hơi có chút béo phì, trên mặt tròn vo, liền vành thai đều là thịt thịt cảm giác. Nhưng loại này béo cũng không làm người cảm thấy phi nị, chỉ là so tầm thường chỉ có 8-9-10 cân nữ sinh lược hiện nở nàng chút. Hơn nữa trên người nàng ăn mặc giáo phục giống như mã số quá lớn chút, một cái ống quần đỉnh người khác hai cái khoan. Bởi vậy, mặc ở trên người khó tránh khỏi có loại người ở y trung hoàng cảm giác, nhưng thật ra càng hiện gầy chút. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lớn lên tương đối béo người làn da sẽ tương đối hảo, nàng lộ ra tới khuôn mặt cùng cổ, tay, đều là bạch bạch nộn nộn, như là bột lên men màn thầu giống nhau, nhìn liền cho người ta một loại mềm như bông thực hảo sở cảm giác. Lúc này vận động xong, nàng trên trán cũng ra chút hãn, gương mặt đỏ bừng, có vẻ phá lệ đáng yêu. Hắc, Đường Miểu. Mặt sau đột nhiên con nữ sinh tiến lên đây vô vô nàng bả vai, sau đó đưa qua một chương mang theo mùi hoa mùi vị khăn giấy, muốn lau mồ hôi sao. Dư Miểu cảm giác được trên vai lực độ, lúc này mới gỡ xuống thai nghe quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện là lớp học đồng học sau, cười tiếp nhận khăn giấy, trở về thanh cảm ơn. Kia nữ sinh bên cạnh còn có mấy cái đồng bạn. Đều là một cái ban. Mấy người cười tiến đến Dư Miểu bên người tới. Cái kia, buổi chiều có thể mượn một chút người toán học bút ký dùng dùng sao. Lần trước nguyệt hảo, nhưng ít nhiều người nổ tẹp tu. Chúng ta trước tiên ôn tập quá một lần đề hình thế nhưng chúng vài đạo đâu. Người quá lợi hại. Dư Miểu chỉ cười cười, không có ra vẻ khiêm tốn, cũng không có kiêu ngạo, chỉ là đơn giản mà đáp ứng rồi đối phương mượn bút ký thỉnh cầu. Đúng rồi một cái khác nữ sinh cũng chạy nhanh mở miệng, lần trước ngươi đề cử kia khoản thân thể nhũ ta cũng dùng, siêu dùng tốt ta. Quả nhiên thực nhuận còn không du đâu, gần nhất quảng trường bên kia cửa hàng Lý Chính ở đánh gãy, mua 2 phân còn đưa 1 phần, Đường Miểu ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi thấu cái đơn độn hoa a. Thật vậy chăng? Vừa mới mượn bút ký vị kia cũng nhấc tay, tính ta một cái a. Ta vừa lúc cũng dùng xong rồi. Dư Miểu nghe này mấy nữ sinh ríu rít mà nói chuyện, tâm tình đều mạc danh mà sáng sủa lên, đồng dạng đáp ứng rồi các nàng buổi chiều tan học sau cùng đi đi dạo phố mời. Chờ đến trở về phòng học, lại không ngừng có học sinh lại đây, không phải cùng Dư Miểu thảo luận đề mục, chính là tới cảm tạ nàng phía trước trợ giúp. Người này duyên rất tốt bộ dáng, cùng nàng mới đến thời điểm tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Đi học linh vang lên về sau, trong phòng học mới an tĩnh xuống dưới. Nhậm khóa lao sư đi vào môn tới, trên mặt đều còn treo mỉm cười, cùng đại gia thân thiết mà chào hỏi, lúc này mới bắt đầu chính thức đi học. Trong phòng học học sinh trên mặt thập phần nghiêm túc, ngẫu nhiên có người vô pháp thời gian dài tập trung lực chú ý, cũng sẽ thực mau phục hồi tinh thần lại. Ngay cả cuối cùng một loạt mấy cái nam sinh, lúc này đều đang nghe khóa nhớ bút ký. Chương 1052 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 70. Nay nửa năm nhiều thời giờ, bọn họ ban thay đổi là thật lớn, thậm chí ở niên cấp thượng đều rất có thanh danh. Người là một loại thực thần kỳ sinh vật, luôn là thực dễ dàng đã chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Tâm lý nghe theo đám đông càng là thái độ bình thường. Cũng không biết cụ thể là từ đâu một ngày bắt đầu, dù sao chờ đến các lão sư phát hiện thời điểm, liền phát hiện lớp học học tập bầu không khí đã so trước kia nồng hậu rất nhiều. Muốn nói bầu không khí, khả năng chỉ là một loại sờ không thực vô căn cứ đồ vật. Chính là, thành tích thượng đề hiện lại là phi thường rõ ràng. Trong đó bằng sau một loạt kia mấy cái nam sinh để cho văn phòng lao sư giật mình. Giống như mỗi cái lớp học luôn có như vậy vài người không yêu đọc sách, có còn gặp mặt tử hóa trang một trang, có lại là liền trang đều lười đến trang, trực tiếp nộp giấy trắng đều làm được ra tới. Bọn họ ban này vài vị trước kia cũng là như thế này. Nguyên bản là xuất phát từ trong lòng đối dư miểu về điểm này nhi không thể bại ở mặt bàn đi lên nói sợ hãi, mới làm cho bọn họ thành thật lên. Làm bộ nghiêm túc nghe giảng bài, cũng mỗi lần đúng hạn tham gia tập thể hoạt động. Nhưng thời gian dài, bọn họ muốn làm ngồi đi, cũng không có việc gì nhưng làm, không bằng liền thuận tiện nhìn một cái. Nghe một chút. Bất chi bất giác, trong đầu liền tự động hình thành ký ức. Lại một lần khảo thí chung không thể hiểu được liền viết ra vài đạo ngâm nga để đáp án sau. Bọn họ đều có loại mấy chữ này là ta thân thủ viết ra tới sao. Không chân thật cảm. Nguyên bản không sao cả nộp giấy trắng, chậm rãi đã có thể viết thượng vài nét bút chính xác đáp án. Cảm nhận được loại này dựa vào chính mình thực lực đạt được cảm giác sau, mấy người giống như lại sờ soạng tới rồi vài phần thú vị nhi. Muốn nói học tập, đương nhiên là không có chơi trò chơi xuất sắc thả lỏng. Chính là, liền tăng lên này vài phần, bọn họ liền đổi lấy gấp bội tiền tiêu vặt cùng khích lệ A. Về nhà sau, các gia trưởng không thể tin tưởng mà đại khen đặc khen. Tới rồi trường học, các lao sư cũng vẻ mặt kinh ngạc mà luôn mãi cổ vũ. Loại này đãi ngộ, thật đúng là không kém. Bọn họ bắt đầu rồi chủ động học tập. Đảo cũng không có những người khác như vậy khắc khổ chuyên nghiên, nhưng ít ra không hề nghịch ngợm gây sự, nghe được chính mình sẽ nội dung còn sẽ trả lời vài câu. Bọn họ thành tích, cũng từ phía trước tuổi thượng đội sổ, đến bây giờ tăng lên đến trung đẳng thiên hạ trình độ. Muốn nói thật tốt, còn không thể xưng là... Nhưng này muốn xem với ai so a? Cùng niên cấp trước vài tên so, đương nhiên vẫn là học sinh dở hàng ngũ. Nhưng nếu là theo trước bọn họ so, cùng những cái đó bọn họ nguyên bản cùng chụp hình thượng học sinh dở so, loại này thay đổi đã rất tuyệt. Liên bọn họ mấy cái nguyên bản căn bản là không học tập người đều có lớn như vậy thay đổi, càng đừng nói là mặt khác vốn dĩ cũng không dám không học học sinh. Một đám người ở chơi thời điểm, cho dù có như vậy một chút muốn học tập ý niệm, cũng sẽ tưởng, bọn họ cũng chưa học tập, ta kỳ thật cũng có thể chơi một chút lại nói a dù sao cũng sẽ không lạc hậu nhiều ít, sợ cái gì. Nhưng nếu là một đám người tất cả đều ở học tập, ngươi liền tính tưởng lười biếng không học, cũng sẽ có một loại bị người đuổi theo gấp gáp cảm, trong lòng sẽ nhịn không được tưởng. Bọn họ đều ở ôn tập, ta nếu không học, liền so với bọn hắn thiếu mấy cái giờ. Lần trước ta cùng ít thành tích cơ hồ giống nhau, ta hiện tại đi chơi. Lần sau khảo thí có thể hay không vừa lúc liền so với hắn thiếu một hai phân, thứ tự liền đi xuống rớt. Không được, ta cũng phải học. Chờ khảo xong rồi lại chơi cũng giống nhau a. Dư miểu bọn họ ban, hiện tại liền thuộc về sau một loại trạng thái. Mỗi người đều ở học, đều ở nỗ lực, người truy ta đuổi, ở rèn luyện cùng học tập trung tìm được chống đỡ điểm, căn bản không muốn lạc hậu đại gia quá nhiều, hình thành một loại lương tính cạnh tranh cơ chế. Mà ở vào cái này cạnh tranh đoàn thể trước nhất quả nhiên, không thể nghi ngờ chính là lúc trước hết tạo thành ảnh hưởng dư miểu bản nhân. Chương 1053 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 71. Nay nửa năm nhiều tới nay, không chỉ có là lớp học mấy cái học sinh dở, dư miểu bản nhân thay đổi, cũng là dẫn nhân chú mục. Nàng thành tích từ học kỳ 1 khai giảng về sau, liền một đường thẳng thăng, hiện giờ đã ổn ngồi đệ nhất, rốt cuộc không rơi xuống quá. Nhưng thật ra niên cấp đệ nhị thành trước 10 tên mặt khác đồng học tranh đoạt mục tiêu. Mà đại gia phán đoán nên thứ khảo thí đề mục khó khăn tiêu chuẩn, chính là xem niên cấp xếp hạng phiếu điểm đệ nhị danh cùng dư miểu điểm chênh lệch có bao nhiêu đại. Không chỉ có là học tập, nàng thay đổi còn tồn tại với mặt khác các mặt. Nàng bắt đầu nhiệt tình yêu thương vận động. Mỗi lần thần chạy, nàng đều sẽ trước một bước bắt đầu, so đại gia muốn nhiều ít vài vòng. Nay vẫn là các bạn học không biết nàng kỳ thật ở đến trường học tới phía trước, đã tiến hành quá một bộ phận tập thể dục buổi sáng nhiệm vụ. Nhưng lớp học học sinh cũng biết, Dư Miểu ban đầu lựa chọn tập thể dục buổi sáng, chính là vì giảm béo. Cho nên nàng loại này cùng những người khác không giống nhau hành vi, cũng không có làm người cảm thấy nàng là nghĩ ra nổi bật, hoặc là hành xử khác người đến làm người bài xích, ngược lại cảm thấy đánh đáy lòng bội phục, còn có không ít nữ sinh ở trong lòng giúp đỡ cố lên đâu. Trừ bỏ những người khác thấy được này đó, ngầm Dư Miểu kiên trì cũng không có rơi xuống. Nàng thực đơn vẫn luôn là nghiêm khắc chấp hành tiêu chuẩn dinh dưỡng phần ăn cả lộ gì tính toán. Học kỳ một gian có đường mẹ hỗ trợ nấu cơm, nghỉ về nhà, Dư Miểu còn sẽ tự mình động thủ chính mình tới làm. Buổi chiều tan học đến thượng tiết tự học buổi tối trong lúc thời gian tương đối đoạn, trước kia đường Miểu đều là đi trường học bên ngoài tiểu điếm gọi món ăn ăn. Hiện tại Dư Miểu lại là trước tiên làm tốt tiện lợi chính mình mang lên, tránh cho bên ngoài những cái đó nhiều du trọng vị ăn vặt. Vài thứ kia đối những người khác tới nói, khả năng chính là ăn cái mới mẻ, chỉ cần bất quá lượng liền không nhiều ít hại. Nhưng đối với Dư Miểu hiện giờ thể chất tới giảng, lại là ăn một ngụm liền phải trường kỳ cân thịt đồ vật. Đến hậu kỳ giảm béo đã thực khó khăn, nàng nhưng không nghĩ lại cho chính mình gia tăng khó khăn. Nói nữa, lấy tay nghề của nàng, làm được đồ vật cũng không thể so bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn đồ ăn vặt hương vị kém, còn càng thêm vệ sinh khỏe mạnh. Lúc trước cùng nhau trải qua quá giảm béo trung tâm sự kiện kia 19 cá nhân giảm béo tiểu tổ, đến bây giờ cũng không có giải tán. Đại gia như cũ sẽ đúng hạn ở trong đàn đưa tin. Phát một phát mỗi ngày lượng vận động, phơi một phơi hôm nay thực đơn. Không phải mỗi người đều có hảo thủ nghệ, vài cái thậm chí ở vừa mới bắt đầu mấy ngày nay chỉ có thể ăn bạch thủy nấu đồ ăn loại này nhạt nhẽo vô vị đồ vật, cùng đại gia cho nhau trêu chọc, cũng coi như là kiên trì trên đường một chút tiểu lạc thú. Mỗi ngày còn sẽ có một cái bước số đứng hàng. Một đám người luôn là tích cực mà muốn đi khiêu chiến luôn ở đứng đầu bảng Dư Miểu. Nhưng nàng ở đầu danh thượng vững như Thái Sơn, vẫn luôn bị khiêu chiến, chưa bao giờ bị siêu việt. Trừ bỏ Dư Miểu bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều là tương đối phổ biến, bình thường béo phì thể chất, cũng không có kích thích tố ảnh hưởng. Trước kia hoặc là nhịn không được miệng, muốn ăn cái gì liền rộng mở bụng ăn, hoặc là mại không khai chân. Liền thích trạch bất động, nhiều đi một bước lộ đều phải mệnh, cho nên mới gầy không xuống dưới. Từ đã trải qua giảm béo trung tâm tra tấn, tự chủ giảm béo đều trở nên nhẹ nhàng lên. Không thể xưng là hạnh phúc, lại cũng không trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Đại gia lẫn nhau giám sát lẫn nhau cổ vũ, cho tới bây giờ, trong đàn 19 cá nhân, đã có hơn phân nửa gầy xuống dưới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Dư Miểu là bọn họ trung thể trọng nặng nhất, hiện tại như cũng là. Nhưng đây là bởi vì nàng cơ sở trọng lượng vốn là quá mức khoa trương, hơn nữa tạo thành mập mạp nguyên nhân bất đồng, khó khăn so những người khác lớn hơn nữa mà thôi. Muốn thật suy xét đến trước sau đối lập, Dư Miểu không thể nghi ngờ là bọn họ trung gian nhất thành công một cái. Hiện tại, giảm béo tiểu tổ trừ bỏ cùng nhau giảm béo bên ngoài, còn có cho nhau cổ vũ học tập tham gia thi đại học tác dụng. Rốt cuộc, đại gia tuổi đều không sai biệt lắm. Dương Huệ mấy người còn bởi vì giảm béo trung tâm bối rối lưu quá cấp, cho nên cái này tiểu tổ thành viên trước mắt đều là khổ bức cao tam sinh. Chương 1054 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, 72. Buổi chiều tan học sau, Dư Miểu quả thực cùng mặt khác mấy nữ sinh cùng đi dạo phố, mua vài thứ mới trở về nhà. Loại này thể nghiệm là trước đây đường Miểu chưa từng có. Trừ bỏ rất nhỏ nhà trẻ thời kỳ. Còn sẽ bởi vì bụ bấm bị người khen đáng yêu, càng đến mặt sau, nàng mập mạp liền càng rõ ràng, từ trước khen nàng đáng yêu trường bối, chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu đứa nhỏ này có phúc khí, lại đến mặt sau, một câu dễ nghe lời nói đều nghẹn không ra. Hùng chi là không am hiểu che giấu chính mình cảm xúc tiểu hài tử. Rêu cợt, bài xích, cô lập, đường Miểu là rất quen thuộc. Hữu hảo, nhiệt tình, bao dung. Nàng lại rất thiếu ở nhà người bên ngoài những người khác trên người cảm nhận được. Tuy rằng đường Miểu nguyện vọng chung chỉ có trở nên hơi chút gầy một ít, khỏe mạnh một ít, không cho người nhà lo lắng. Đóng cửa phi pháp giảm béo trung tâm, tránh cho càng nhiều người bị hại xuất hiện. Nhưng Dư Miểu lại có thể cảm thụ được đến, cô nương này trong lòng là thực hy vọng dung nhập đến quần thể giữa. Đường Miểu cũng muốn có thể cùng nhau thượng vê nút cờ, liêu bát quái bằng hữu, muốn sẽ cùng nàng thảo luận học tập. Cho nhau mượn đồ vật đồng học, muốn có người tan học khi hỏi nàng một câu đường miểu, cùng nhau về nhà sao, chúng ta tiện đường, đường miểu, chúng ta muốn đi xem điện ảnh, ngươi cũng cùng đi đi. Dư miểu đã là một cái độc lập thành thục nữ tính, có hay không thân mật bằng hữu, đều sẽ không ảnh hưởng nàng chính mình hạnh phúc cảm giác. Nhưng đường miểu vẫn là một cái không có hoàn toàn lớn lên tiểu nữ sinh, thậm chí nghiêm trọng khuyết thiếu cùng người bình thường giao lưu. Cho nên, dư miểu cũng không có bởi vì nguyện vọng chung không có, liền đem chính mình cùng tập thể độc lập mở ra. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ là nàng một người tiến hành, mà không phải đường miểu bản nhân lại tới một lần đi thay đổi nhân sinh. Chính là, ở nhiệm vụ hoàn thành sau, đường miểu cũng là có thể cảm giác đến bị xoay chuyển nhân sinh có bao nhiêu tốt đẹp vui sướng. Dư miểu nguyện ý vì cái này tiểu cô nương, chủ động kết giao bằng hữu, tiếp thu những người khác hảo ý, cũng trả giá chính mình chân thành. Nàng cũng không cảm thấy này có cái gì hảo miễn cưỡng. Ít nhất, ở cái này trong quá trình, nàng cũng đồng dạng hưởng thụ tới rồi những người khác nhiệt tình cùng thân thiện. Có một ngày nhiệm vụ sẽ kết thúc, nàng cũng sẽ rời đi thế giới này, nhưng này trung gian cảm nhận được người nhà yêu quý, bằng hữu quan tâm, đều không phải giả. Dư miểu dẫn theo đồ vật, chậm rãi đi trở về trong nhà. Mới vừa một mở cửa, đã nghe tới rồi một cổ nấu canh mùi hương nhi. Đường mẹ nghe thấy thanh âm, cầm cái muông từ phòng bếp bên kia nhô đầu ra, vừa thấy dư miểu liền cười, đã trở lại. Vừa lúc, mau tới rửa tay ăn canh. Ai? Dư miểu đáp ứng rồi một tiếng, liền buông đồ vật đi qua. Đường mẹ một bên đựng đầy canh, một bên hướng nữ nhi trên người nhìn vài lần. Trên mặt lại là vui vẻ lại là phiền não, miểu miểu, ngươi có phải hay không lại gầy lạp? Xem này giáo phục đều lớn thật nhiều. Nếu không cùng lão sư nói một tiếng, lại đổi một bộ tiểu nhân đi, ăn mặc vừa người chút. Trước kia này bộ giáo phục, chính là chật căng mà dán ở trên người. Hiện tại, cũng đã to rộng rất nhiều, có thể xuyên hạ hai cái nàng. Dư miểu tiếp nhận chén, nếm một ngụm, năng đến thẻ lưỡi, cười nói. Không cần lạp. Này đều sắp tốt nghiệp, không cần thiết lại mua một bộ tân giáo phục. Dù sao loại này quần áo cũng không chú ý thật đẹp xem, sửa lại vòng eo là có thể xuyên. Mặt khác quần áo cũng trước đừng mua, đi học khi đại đa số tình huống đều xuyên giáo phục, hơn nữa ta còn có thể lại gầy một ít. Chờ đến thi đại học xong, chúng ta lại cùng nhau lên phố đi mua quần áo mới đi. Đường mẹ lập tức lại cao hứng lên, hơi kém đã quên trên tay còn cầm cái muỗng, gơ chân múa tay nói. Đúng đúng đúng. Thi đại học sau đi lấy lòng xem quần áo mới, miểu miểu ngươi có thể thử xem váy. Chờ đi đại học, liền toàn mang quần áo mới, trước kia những cái đó cũ đều từ bỏ. Thấy khuê nữ cười tủm tỉm bộ dáng, đường mẹ nhịn không được trong lòng mềm nhũn, xoa xoa nữ nhi khuôn mặt. Quá khó được. Nhiều năm như vậy a, rốt cuộc gầy xuống dưới. Nàng không cần lại lo lắng nữ nhi sẽ bởi vì quá độ mập mạp sinh bệnh. Cũng không cần lại lo lắng nữ nhi nghe được người khác nói mập mạp khi thương tâm khổ sở, càng không cần lại khắp nơi hỏi thăm cái gọi là phương thuốc cổ truyền, còn lo lắng vài thứ kia sẽ tạo thành tân thân thể gánh nặng. Hiện tại thay đổi, đối với nữ nhi tới nói là tân nhân sinh. Đối với nàng cùng trợ phu, đồng dạng cũng là. Đưa mẹ dùng cái muông quấy một chút trong nồi canh, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng khởi nữ nhi đi vào đại học khi cảnh tượng. Trước 1055 béo cô nương phấn đấu hàng ngày, phiên ngoại thượng. Thi đại học là một tòa chặn đường tiểu. Mỗi năm đều thành công trăm hơn 1.000 vạn người ở tế thượng đầu cầu, dùng hết toàn lực hướng bên kia chạy tới. Nhưng đây cũng là một cái thông thiên lộ. Là rất nhiều nguyên bản gia đình điều kiện không tốt học sinh thay đổi vận mệnh tuyệt hảo cơ hội. Có lẽ cũng không phải duy nhất con đường kia, nhưng này đã xem như hiện có điều kiện hạ nhất có công bằng tính một cái lộ. Mỗi một năm thi đại học trạng nguyên, càng là bị chịu chú mục tồn tại. Có người sẽ nhịn không được nói vài câu toan lời nói, sẽ đọc sách thì thế nào? Còn không phải con một sách, trừ bỏ đọc chết thư, khắc cái gì bản lĩnh đều không có. Trước kia còn có 20 nổi danh đại học trạng nguyên về nhà bán thịt heo đâu, còn không bằng ta ở bên ngoài làm công lợi hại. Có thậm chí liền tự gánh vác năng lực đều không có, tẩy cái quần áo còn phải thân mụ qua đi hầu hạ. Đọc ra tới cũng là cái phế vật. Đích xác có loại này ví dụ. Nhưng mà đại đa số mũi nhọn sinh, là cái loại này trí lực cùng tự khống chế năng lực đều rất lợi hại ưu tú nhân tài. Ở được đến một cái càng tốt ngôi cao lúc sau, bọn họ chỉ biết trở nên càng tốt, cùng cái gọi là lợi hại người làm công kéo ra khác nhau như trời với đất khoảng cách. Nguyên nhân chính là vì như thế, dân gian luôn là sẽ có lão nhân ra nói trạng nguyên chính là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Mỗi năm khảo thí thành tích ra tới về sau, cũng sẽ có người đi tìm tòi các địa phương trạng nguyên tin tức, có đôi khi còn sẽ chú ý một chút bọn họ sau lại phát triển. Năm nay, thành phố A một khu nhà trung học liền ra một cái nữ trạng nguyên. Tiểu cô nương bạch bạch nộn nộn, ảnh chụp ở bảng vàng danh dự thượng cao cao treo lên. Trường học bên ngoài có không ít tới lanh thông chi thư học sinh cùng gia trưởng. Năm rồi, nhìn đến trạng nguyên ảnh chụp, đại gia cũng chính là tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, ngôn ngữ giữa cũng không sẽ quá quen thuộc, trừ phi là bọn họ lớp chúng ta đồng học. Nhưng năm nay, hình như là cái học sinh đều có thể liền vị này mang theo vài phần hơi béo nữ trạng nguyên nói tốt nhất một thời gian. Hơn nữa trong giọng nói là nghe được ra hâm mộ cùng tán thưởng, không ít người đối này tiểu cô nương hảo nhân duyên ấn tượng khắc sâu. Nghe nói nàng trước kia có thể so trên ảnh chụp béo nhiều, học tập cũng thực bình thường. Chờ đến cao nhị kia một năm nghỉ hè, mới đột nhiên thay đổi. Cao tam khai giảng về sau, cả người đều không giống nhau, không chỉ có chính mình ở giảm béo đồng thời thành tích bay nhanh tăng lên, còn kéo toàn ban đồng học cùng nhau rèn luyện thân thể, nỗ lực học tập. Trước một năm mùa đông kia chàng thành phố A người đều ký ức hãy còn mới mẻ trọng đại lưu cảm, bọn họ ban là trường học cận tồn độc đinh miêu, mấy chục cá nhân trừ bỏ một cái ngoại lệ, mặt khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Trong trường học hiện tại đều còn giữ lại thần chạy vận động, khởi xướng người chính là vị này nữ trạng nguyên. Trường học bên ngoài người trẻ tuổi càng chú ý chính là như thế nào từ 100 nhiều kg giảm đến bây giờ loại này chỉ có thể xem như hơi hiện nở nang trình độ. Các trưởng bối lại càng chú ý, này tiểu cô nương thế nhưng có thể từ giữa chờ trình độ khảo đến thi đại học trạng nguyên. Trừ bỏ nỗ lực cùng thiên phú bên ngoài, học tập kỹ xảo cùng kinh nghiệm cũng rất quan trọng a. Cũng không biết này thi đại học trạng nguyên giảm béo sổ tay ôn tập bút ký bán hay không. So sánh với địa phương khác trung quy trung củ mũi nhọn sinh, đường miểu cái này trước sau sai biệt quá lớn, trung gian quá trình lại cực cụ hài kịch tính thi đại học trạng nguyên, hiển nhiên càng có xem điểm. Địa phương chuyên môn phỏng vấn này một loại tin tức phóng viên đều đuổi lại đây, tưởng viết ra một thiên cùng loại với 200 cân đại mập mạp nghịch tập thành học bá mỹ thiếu nữ đưa tin, đáng tiếc chậm một bước. Dư miểu bản nhân đã sớm đã cầm thông chi thư cùng khen thưởng, đi theo đường ba đường mẹ cùng nhau ra cửa du lịch, thuận tiện đi tìm Dương Huệ đám người đoàn tụ. Đương nhiên, liền tính nàng người còn ở chỗ này, khả năng cũng không rất giống tiếp thu chính mình xuất hiện tại đây loại cảm thấy thẹn độ bạo lều tiêu để bạo văn đi. Chương 1056 béo cô nương phân đấu hàng ngày, phiên ngoại hạ. Xuân thành mùa thu phá lệ thoải mái thanh tân hợp lòng người. Nhiệt độ không khí không cao không thấp. Liền thái dương đều là ôn nhu, phơi ở trên người ấm rào rạt làm người chỉ nghĩ học miêu mệ híp mắt đánh cái ngủ gật nhi. Cái này thời tiết, đối lười người tôi nói, đúng là ngủ hảo thời điểm, vừa không sợ trong ổ chăn lạnh lẽo, lại không chê trong nhà oi bức, có thể một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nhưng đối với cần mẫn người tôi nói, cũng đúng là vận động, học tập cùng công tác hảo thời điểm. Không có mặt trời chói chang bạo phơi buồn rầu, cũng không sợ gió lạnh gào thét tra tấn. Thật là không thể tốt hơn. Trong thành mấy năm trước cố ý tu sửa khởi một cái tập thể hình trung tâm công viên, tại đây loại thời tiết, ăn mặc hưu nhàn phục lại đây rèn luyện nhân số cũng là nhiều nhất thời điểm. Này công viên là Xuân Thành địa phương phía chính phủ cùng một nhà công ty hợp tác tu sửa, cơ sở phương tiện phi thường hoàn thiện, liền đường băng đều thật xinh đẹp, mỗi năm đều có chuyên nghiệp nhân viên lại đây giữ gìn sửa chữa, thậm chí so một ít trường cao đẳng thao tràng đường băng đều phải hảo. Không chỉ có người già thích tới chỗ này sử dụng tập thể hình thiết bị, vặn vặn eo động động chân như gì, năm gần đây bắt đầu mê thượng tập thể hình người trẻ tuổi đều rất vui lòng tới nơi này chạy bộ. Không chỉ có so phòng tập thể thao không gian càng rộng mở, còn có thể hô hấp một chút mới mẻ không khí, cũng không cần ngẩng cao tập thể hình phí dụng. Người hôm nay đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành sao? Chạy đến bên cạnh chiếc ghế biên, đứng một cái ăn mặc tím nhạt sắc áo lót tiểu cô nương, nàng uống một ngụm thủy. Duỗi thân một chút chân, nghiêng đầu đối với ngồi ở ghế trên một cái khác nữ sinh hỏi. Kia nữ sinh mở ra di động nhìn nhìn, lắc lắc đầu, còn không có đâu, hôm nay lượng vận động còn kém một chút. Hôm nay đêm chạy kết thúc hẳn là liền không sai biệt lắm, ngươi đâu? Ta đã hoàn thành lạc. Đứng nữ sinh cười đến lộ ra một hàm răng trắng, xem, ta thể trọng đều đã giảm tới rồi tiêu chuẩn trong phạm vi, hơn nữa đi bệnh viện kiểm tra, không có một chút tác dụng phụ. Bác sĩ nói ta thân thể trạng thái hảo đâu, làm ta tiếp tục bảo trì. Ngồi nữ sinh cũng nở nụ cười, ta cũng là. Cái này vận động phần mềm thật là quá tuyệt vời, lần trước mới gia nhập cố vấn giáo luyện, lớn lên cũng thật xinh đẹp đâu, nói chuyện cũng hảo ôn nhu nha. Ta chính là hơi xấu hổ cùng nam giáo luyện tiếp xúc, cho nên vẫn luôn không dám đi phòng tập thể thao. Cũng không phải là sao. Đứng nữ sinh đem thủy phóng tới ba lô, mặt khác phần mềm chỉ có thể lý luận học tập, phòng tập thể thao lại quá quý, còn không nhất định có thể kiên trì đi xuống, lại có mặt khác không tiện. Cái này phần mềm không tồi, không chỉ có tuyến thượng chỉ đạo, còn có tuyến hạ học tập, bên trong giáo luyện tất cả đều là đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, còn có loại này hỗ trợ tiểu tổ lẫn nhau giám sát cố lên, ta đều cùng vài cái đồng học đề cử. Các nàng hai cũng là vì này khoản phần mềm mới quen thuộc lên. Đều là tiểu cô nương, vẫn là người địa phương, lại có thật danh chứng thực tin tức, còn có phần mềm khai phá bên kia nhân viên hỗ trợ nghiệm chứng chân thật tính cùng an toàn tính. Loại này hỗ trợ tiểu tổ đã có thể bảo đảm hiệu quả, lại có thể lớn nhất trình độ nâng lên cao an toàn tính. Mới vừa một khai phá ra tới, liền quảng chịu tập thể hình người yêu thích cùng giảm béo giả hoan nghênh. Nghe nói, khai phá đoàn đội thành viên lúc trước chính là cùng nhau giảm béo hảo bằng hữu. Bọn họ công tác đàn trước kia chính là một cái giảm béo tiểu tổ hai người tiếp tục thảo luận, thật lợi hại. Cũng không biết bọn họ lúc trước là như thế nào kiên trì xuống dưới. Bên cạnh vừa lúc một người kết thúc rèn luyện, tính toán lại đây nghỉ ngơi một chút, nghe được lời này đó là cười, các ngươi cũng ở dùng cái này áp. Ha ha ha, không sai, kia đoàn đội người ta còn gặp qua đâu. Đừng động bọn họ này đó đại lão lạp, dù sao cuối cùng thành quả là tạo phúc chúng ta liền đúng rồi. Cái này tập thể hình quảng trường không phải cũng là bọn họ công ty bỏ vốn xây dựng lên sao. Ba người trên mặt đều lộ ra đồng dạng mỉm cười tới. Bên cạnh đường băng thượng, còn thỉnh thoảng lại có sức sống tràn đầy người trẻ tuổi thở phi phò, từng bước một mà hướng phía trước chạy tới. Bên kia tập thể hình thiết bị biên, có người đứng ở mặt trên chậm rãi đi theo thiết bị trợ giúp đong đưa thân thể. Trung gian đất chống thượng, một đám đầu tóc hoa dâm người già đi theo thư hoàn âm nhạc đánh thái cực. Lại là tân một ngày muốn bắt đầu rồi. Chương 1057 một quyền một cái đại phú ông, một len ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đường miểu nguyện vọng. Khôi phục khỏe mạnh dáng người, đóng cửa phi pháp giảm béo trung tâm. Chúc mừng ký chủ kích phát cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Trợ giúp càng nhiều người gia nhập tập thể hình hàng ngũ, tích cực thi hành khỏe mạnh vận động, cải thiện thành thị hoàn cảnh, xây dựng càng tốt thành thị xây dựng bầu không khí. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Lại một lần trở lại hệ thống không gian, dư miểu bộ dáng cũng biến thành nàng bản thân trạng thái. Nhiệm vụ này trong thế giới, đường miểu dễ béo thể chất trước sau tồn tại. Cứ việc sau lại giảm béo thành công, nàng cũng bởi vậy chưa bao giờ đình chỉ quá tập thể hình rèn luyện, thậm chí mỗi một năm trong công ty đầu tư tổ chức thành thị toàn dân vận động, nàng cái này công ty đầu nhi đều sẽ chủ động tham gia. Đến sau lại mấy chục tuổi, cũng chưa dừng lại. Cơ hồ mỗi một cái nhiệm vụ trong quá trình, dư miểu đều sẽ căn cứ nguyên bản cơ sở nhiệm vụ tiến hành tự do mở rộng, đem sự tình hướng càng tốt phương hướng đẩy đi. Cái kia phi pháp kinh doanh giảm béo trung tâm, lấy trại hè danh nghĩa tồn tại, không biết hại nhiều ít bị mập mạp bối rối thanh thiếu niên, liền bọn họ gia trưởng đều bị chẳng hay biết gì, chủ động giao nộp ngẩng cao giá cả, đem hài tử đưa qua đi tiếp thu rèn luyện. Tuy rằng dư miểu lúc ấy đem nơi đó tận diệt, thậm chí đem mặt sau người đều nhổ tận gốc, hoàn toàn ngăn chặn nó giống nguyên bản phát triển chung như vậy đổi cái địa phương cho tàn lại cháy tình huống xuất hiện. Chính là, này một cái trại hè không có, ai biết khi nào, có thể hay không lại có một khác đám người, lại làm ra cái gì trại hè, mùa đông doanh linh tinh đổ vật tiếp tục hấu người. Nếu muốn làm này đó lừa tổ chức vô kế khả thi, cùng với bị động mà chờ chúng nó xuất hiện về sau. Mới một cái tiếp theo một cái mà ấn xuống đi, còn không bằng làm có phương diện này nhu cầu người, phát hiện một cái càng có hiệu càng an toàn càng phương tiện lựa chọn. Cứ như vậy, mặc dù có lại nhiều trại hè xuất hiện, cũng sẽ không có người nguyện ý bỏ gần tìm xa, cố ý phủng tuyệt bút tiền đi ném đá trên sông. Xuân Thành tập thể hình trung tâm hoa viên, còn có cái kia vận động phần mềm, chính là một lần thí thủy. Vì cái này, Dư Miểu cùng Dương Huệ bọn họ một đám người, không biết hao phí nhiều ít tâm huyết. Phần mềm thiết kế phương diện, dư miểu là ngửa quen đường cũ, tìm đúng rồi phương hướng liền thực mau có thể sở soạn rõ ràng. Nhưng trừ bỏ thiết kế ra phần mềm bên ngoài, bọn họ còn cần đối ngoại tuyên truyền, yêu cầu liên hệ chuyên nghiệp giáo luyện phụ đạo, yêu cầu đi tự hỏi như thế nào có thể bảo đảm hỗ trợ tiểu tổ thành viên an toàn, tránh cho làm cho bọn họ tâm huyết biến thành nào đó kẻ lừa đảo hấu người con đường. Còn có hậu tới thành thị xây dựng, đầu tư cùng mỗi một cái chi tiết quy hoạch, đều yêu cầu bọn họ đuổi kịp mặt người đi giao lưu, đi tranh thủ. Những việc này chung, nhưng phàm là có một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, đều sẽ làm cho kết quả cùng bọn họ mong muốn đi ngược lại. Cũng may đại gia nỗ lực không có uổng phí, bọn họ may mắn mà được đến muốn đáp án. Ở Dư Miểu rời đi nhiệm vụ này giờ quốc tế, bọn họ khai phá phần mềm đã đổi mới mười mấy phiên bản, cơ hồ thành toàn dân phần mềm. Yêu cầu giảm béo, nhất định phải có. Không cần giảm béo, cũng có thể tiến hành hàng ngày rèn luyện, còn có đại lượng dinh dưỡng phần ăn có thể tham khảo. Quay chung quanh khỏe mạnh cùng vận động, đề cập tới rồi sinh hoạt thượng các mặt, công năng cũng ở phía sau ngày càng hoàn thiện. Có thể nói, Dư Miểu đã đem nhiệm vụ này hoàn thành tới rồi cực hạn, xa xa vượt qua Đường Miểu lúc ấy ưng thuận cái kia đơn giản nguyện vọng. Là, hiện tại liền xem xét. Thói quen hàng ngày huấn luyện Dư Miểu nhìn chính mình cánh tay, đột nhiên cảm thấy chính mình trong hiện thực thân thể kỳ thật cũng nên nhiều rèn luyện. Chương 1058 một quyền một cái đại phú ông, 2. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Lần này cơ bản nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, kích hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đạt được tích phân điểm 300, thuộc tính giá trị 5 giờ, kinh nghiệm giá trị 10. Chúc mừng ký chủ đạt được nhiệm vụ thế giới nguyên trụ dân Dương Huệ cảm kích, thêm vào khen thưởng tích phân điểm 200, thuộc tính giá trị 2 điểm, kinh nghiệm giá trị 10. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng? Dương Huệ. Dư Miểu biết lần này có che giấu nhiệm vụ khen thưởng, rốt cuộc mới vừa hồi hệ thống không gian liền có thông chi. Nhưng không nghĩ tới còn sẽ nghe được Dương Huệ tên, mà không phải hứa nguyện giả Đường Miểu. Lưu Bắc Lâm. Không biết sao, nàng lập tức liền nhớ tới tên này. Đây là Dư Miểu ở giảm béo trung tâm cái kia trong văn phòng nhìn đến một phần văn kiện, cái kia kêu Lưu Bắc Lâm nam sinh, tư liệu đánh dấu chính là tử vong. Mà hắn lúc trước cũng là cùng Dương Huệ cùng nhau hợp mưu đào tẩu. Sau lại giảm béo trung tâm sự tình bởi vì Dư Miểu bọn họ hành động bị bóc lộ ra tới, lúc trước những cái đó bị an thượng các loại ngoại ý muốn tử vong thí dụ, cũng một lần nữa phiên án. Lưu Bắc Lâm gia trưởng cũng là thảo công đạo trong đám người một viên. Dư Miểu có một chút cảm ứng, tổng cảm thấy Dương Huệ cảm kích, cũng không chỉ là bởi vì nàng đi đầu phản cái kia giảm béo trung tâm, mang theo đại gia ra tới mà thôi, càng quan trọng là hẳn là cùng Lưu Bắc Lâm có quan hệ. Dư Miểu thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý lại phóng tới hệ thống thượng. Lần này không có gì kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ khen thưởng, trên cơ bản đều là cơ sở thuộc tính cùng kinh nghiệm giá trị cùng tích phân điểm. Dư Miểu đảo cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao những cái đó ngoại tại đồ vật có hay không đều không sao cả, ảnh hưởng không lớn. Nàng cũng dùng không đến quá nhiều. Càng làm cho nàng chú ý, ngược lại là kinh nghiệm giá trị. Lần này thêm lên, nàng kinh nghiệm giá trị cũng đủ đạt tới A cấp. Tân quyền hạn sẽ cùng cái gì có quan hệ đâu. Nghĩ vậy nhi, Dư Miểu chạy nhanh đem được đến thuộc tính giá trị phân phối tới rồi tam hạng cơ sở thuộc tính mặt trên. Lúc này đây nhưng xem như đạt thành hoàn mỹ cân đối kết quả. Tiếp theo, liền gấp không chờ nổi mà xem nổi lên tân soát ra tới thống kê số liệu. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, A cấp, 20.300. Giới tính, nữ. Trí lực, 147.200. Vũ lực, 147.200. Mị lực, 147.200. Tích phân điểm, 500. Đặc thù kỹ năng. Nguyên sang bảo hộ tinh, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dữ hóa lành cất chó vận, hảo cảm quang hoàn, hỗn độn kinh thiên quyết, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm tăng mạnh bản, kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản, mục lan tử, thiên mệnh vương, giả, sắt thép dạ dày, tinh diệu thương pháp, đỉnh cấp, cận chiến vật lộn thuật, đỉnh cấp, quỷ kiến sầu, thiên diện lang quân, đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, cao cấp nhưng trưởng thành, vạn năng y lìa rực dương, sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư, cổ kim chưa khoa học kỹ thuật toàn tập, phòng lang khí 1.0 phiên bản, không gian thạch, len keng. Chúc mừng ký chủ đạt thành A cấp quyền hạn thành tựu, hiện đem mở ra tân hệ thống không gian quyền hạn nội dung. 1. Ký chủ đạt được đổi quyền hạn. Ở mỗi một lần cũ nhiệm vụ kết thúc về sau, tân nhiệm vụ mở ra phía trước, ký chủ nhưng đem đạt được đặc thù đạo cụ hoặc đặc thù kỹ năng bán cấp hệ thống thương thành, đổi lấy nhất định tích phân điểm trợ cấp. Nhị, ký chủ có được 3 lần vấn đề cơ hội. Vấn đề thời gian tổng cộng nửa giờ, giới hạn lần này. Vấn đề không được vượt qua A cấp quyền hạn quy định, nếu không chủ hệ thống có quyền không làm trả lời, nhưng vấn đề số lần sẽ không lại lui về. Thỉnh ký chủ châm trước sau tiểu tâm sử dụng nên quyền hạn. Tam, tiến vào A cấp quyền hạn sau, mỗi lần cơ sở nhiệm vụ khen thưởng đem có nhất định biên độ tăng lên, cụ thể có thể thấy được mỗi lần nhiệm vụ sau nhắc nhở. Hiện tại, bắt đầu nửa giờ vấn đề đếm ngược. Chương 1059 một quyền một cái đại phú ông, 3. Nửa giờ, 3 cái vấn đề. Hơn nữa, còn cần chú ý, đưa ra vấn đề không thể vượt qua đã có quyền hạn, nếu không không chỉ có không thể được đến muốn đáp án, còn sẽ bạch bạch lãng phí một lần vấn đề cơ hội. Như vậy, yêu cầu hỏi cái gì vấn đề, liền rất quan trọng. Dư Miểu suy xét một chút, 3 lần cơ hội chúng có thể lãng phí rất một lần, tới thử một chút chủ hệ thống cái gọi là lựa chọn phạm vi. Hệ thống không gian là xuất phát từ nào đó nhu cầu bị nhân vi chế tạo ra tới sao? Này một vấn đề, liền bao hàm hệ thống tồn tại mục đích, còn có sau lưng hay không tồn tại làm chủ giả hai cái nguyên tố. Đương nhiên, tiền đề là có thể trả lời. Tích tích tích. Xin lỗi, ngươi sở nhắc tới vấn đề quyền hạn không đủ, vô pháp được đến đáp án. 3 lần cơ hội khấu trừ 1 lần, còn thừa 2 lần, thỉnh cẩn thận vấn đề. Đếm ngược tiếp tục. Còn dư lại 26 phân 31 giây. Quả nhiên, cùng hệ thống căn nguyên có quan hệ vấn đề, không phải dễ dàng như vậy vỏ chăn ra lời nói tới. Dư Miểu lại nghĩ nghĩ, thử hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Ta khi nào mới có thể trở lại ta bản nhân nơi thế giới hiện thực? Cơ sở dữ liệu tìm tòi chung. Ngay hảo, nên hỏi đề đã bị thu nhận sử dụng, giải đáp như sau. Thỉnh ký chủ cố lên hoàn thành nhiệm vụ, chờ đến thăng đến S cấp quyền hạn. Liền có thể mở ra ký chủ nơi căn nguyên thế giới thông đạo. Đến lúc đó ký chủ nhưng tự chủ lựa chọn đi lưu. Càng nhiều thuyết minh, yêu cầu S cấp sau mới có thể được đến ký càng tỉ mỉ giải đáp. 2 lần cơ hội khấu trừ 1 lần, hiện tại còn sót lại 1 lần vấn đề cơ hội. Đếm ngược tiếp tục, ký chủ ngươi còn dư lại 19 phân 05 giây. Hiện tại nơi hệ thống không gian không thể tiến thêm một bước hiểu biết, tương đối ứng thế giới hiện thực vấn đề lại thành công được đến giải đáp. Dư Miểu nhìn chính mình kinh nghiệm giá trị, trước mắt đã đạt tới A cấp quyền hạn cũng vượt qua 20 điểm kinh nghiệm. Nếu nói mặt sau 300 chính là S cấp quyền hạn mục tiêu, như vậy hiện tại nàng còn cần đạt được 280 cái kinh nghiệm giá trị mới đủ. Dựa theo phía trước nhiệm vụ hoàn thành tình huống, yêu cầu thành công thông qua 14 cái nhiệm vụ. Nhưng phía trước chủ hệ thống giống như nói qua, ở đạt tới A cấp quyền hạn về sau. Mỗi lần hoàn thành cơ sở nhiệm vụ khen thưởng sẽ có nhất định biên độ tăng lên, kinh nghiệm giá trị hẳn là cũng là bao gồm ở bên trong. Nói cách khác, nàng khả năng còn không đến 14 cái nhiệm vụ là có thể đạt thành mở ra thế giới hiện thực thông đạo quyền hạn. Cụ thể nhiều ít cái, liền phải xem lúc sau tăng phúc có bao nhiêu lớn. Còn có, Dư Miểu theo như lời thế giới hiện thực, chỉ chính là nàng đi vào nhiệm vụ không gian phía trước bản thân sinh hoạt thế giới kia. Mà ở hệ thống miêu tả chung, lại là lấy ký chủ nơi căn nguyên thế giới tới xưng hô. Này có phải hay không thuyết minh, có lẽ còn tồn tại những nhân loại khác thậm chí phi nhân loại nơi căn nguyên thế giới đâu. Càng tiến thêm một bước, hệ thống không gian chọn chung những cái đó nhiệm vụ thế giới, có phải hay không ở một mức độ nào đó, cũng coi như là chân thật tồn tại. Chẳng qua hệ thống không gian duy độ cùng quyền hạn cao hơn này đó tiểu thế giới, cho nên mới có thể hợp pháp đưa vào nhiệm vụ giả. Đi thay đổi vốn có phát triển quỹ đạo, thậm chí còn phải tới rồi nhiệm vụ thế giới ý thức tán thành cùng cho phép. Đương nhiên, mấy vấn đề này cùng cái thứ nhất vấn đề khả năng đều chạm đến tới rồi hệ thống bản thân nơi, Dư Miểu biết liền tính nàng hỏi ra tới, cũng hơn phân nửa không chiếm được đáp án. Vì thế, nàng cũng chỉ là đem này đó nghi vấn đều chôn ở trong lòng, chờ đến tương lai lại đi thăm dò. Ta cái thứ ba vấn đề là, đã chính mình học tập cũng nắm giữ kỹ năng, đi hệ thống thương thành đổi thành tích phân điểm lúc sau, học được đồ vật sẽ bị che chắn quên đi sao? Chương 1061 quyền một cái đại phú ông, 4. Ngài hảo, nên hỏi đề đã bị thu nhận sử dụng, giải đáp như sau. A cấp quyền hạ người sở hữu, có thể sử dụng đạt được đặc thù kỹ năng cùng đạo cụ, ở hệ thống thương thành đổi nhất định mức tích phân điểm. Mỗi lần đổi trong quá trình không cho phép mặc cả. đổi sau không thể rút về, bán ra vật phẩm nếu có duyên ở hệ thống thương thành trên kệ để hàng gặp được, còn nhưng tự hành tiêu phí tích phân điểm mua hồi. Đạo cụ đổi sau từ ký chủ số liệu lan biến mất, không thể lựa chọn, không thể sử dụng. Kỹ năng đổi sau đồng dạng như thế. Đặc thù tình huống. Ký chủ bản thân có được kỹ năng, hoặc là đạt được khen thưởng sau tự hành học tập lĩnh hội kỹ năng, cùng với căn cứ hệ thống khen thưởng kỹ năng chính mình mở rộng kéo dài kỹ năng mới, đổi sau tuy rằng sẽ không tái xuất hiện ở số liệu lan, nhưng ký chủ bản thân như cũ có thể sử dụng, chỉ là không hề từ hệ thống tiến hành thuyết minh thống kê, cũng không sẽ bị che chắn cắt bỏ. Đặc thù đạo cụ lần đầu tiên đạt được khi nếu có thêm vào thuộc tính giá trị thêm thành, đạo cụ bán ra về sau sẽ không khấu trừ thuộc tính giá trị, chỉ hủy bỏ đạo cụ bản thân. 3 lần vấn đề cơ hội toàn bộ khấu trừ, đếm ngược kết thúc. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét. Dư Miểu không có lập tức đem lực chú ý chuyển hướng hệ thống thương thành, mà là thực mau đem chủ hệ thống vừa rồi cấp ra đáp án trải vớt một chút. Nói cách khác, cùng hệ thống thương thành buôn bán, là một ngụm giới, hơn nữa ra tay không thể hối hận. Mặt khác, đạo cụ bán đi chính là bán đi, trừ bỏ chờ về sau không biết có hay không lại lần nữa gặp được cái kia duyên phận, hoa tích phân điểm lại mua trở về bên ngoài, thứ này liền tính là hoàn toàn biến mất. Chính là, kỹ năng lại không giống nhau. Đồng dạng có thể bán đi kiếm tích phân điểm. Nhưng nếu nàng trước tiên đi chính mình học xong, mà không phải nương hệ thống khen thưởng đến tự động sử dụng, nàng chẳng khác nào là bạch kiếm lời một phần tích phân điểm. Bởi vậy, nàng rất nhiều đồ vật kỳ thật đều có thể đằng đi ra ngoài bán A. Thì như kia 2 buồn bách khoa toàn thư loại điện tử thư. Bên trong nội dung đích xác rất nhiều, nhưng nàng đã sớm đã nương ở nhiệm vụ thế giới vượt qua dài lâu năm tháng, có ý thức mà tự hành ký ức. Hiện tại hoàn toàn có thể đem sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư bán đi. Nhưng thật ra thăng cấp sau cổ kim chưa khoa học kỹ thuật toàn tập còn có một cái đặc biệt công năng, có thể tự động thu nhận sử dụng ký chủ trải qua quá nhiệm vụ thế giới bối cảnh các loại khoa học kỹ thuật thành quả, tự động phân tích tư liệu sống cùng chế tạo quá trình. Cho nên còn phải lưu trữ. Giống phòng lang khí loại này đạo cụ, cũng dùng không ít. Nếu có thể đưa tặng cho người khác còn hảo, liền Dư Miểu chính mình, thật đúng là không biết là ai nên sợ ai. Kỹ năng bên trong, tinh diệu thương pháp cùng cận chiến vật lộn thuật, nàng đã tự hành học tập qua, còn có võ học thêm thành. Hiện tại vị trí giai đoạn thậm chí đã vượt qua kỹ năng bản thân cấp bậc đánh giá, lưu trữ không có giá trị, nhưng bán. Gặp dữ hóa lành cất chó vận, bán. Cái này hố nàng rất nhiều lần kỹ năng, Dư Miểu đã sớm tưởng ném xuống. Phía trước căn bản không cho từ bỏ, hiện tại có cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Về điểm này nhi vận may kích hoạt xác suất, Dư Miểu cũng không cần, nàng lại không nghĩ biến thành cầm lý. Chỉ cầu đừng lại không thể hiểu được mà xui xẻo liền hảo. Hảo cảm quang hoàn cùng tự nhiên chi tâm có công có thể trùng hợp, mà tự nhiên chi tâm tăng mạnh sau phiên bản, hiển nhiên càng có dùng. Cứ như vậy, người trước có thể từ bỏ. Hỗn độn kinh thiên quyết cuối cùng nhất giai đoạn còn cần hiểu được, giữ lại. Sắt thép dạ dày tuy rằng kỳ ba chút, chính là có thể đạt thành giải độc hoàn hiệu quả, không cần lo lắng trúng độc, cái này vẫn là có thể tiếp tục kiềm giữ. Dư Miểu lại nhìn mặt khác mấy cái, có thực dụng tính rất mạnh, có còn nói không ra rốt cuộc có tác dụng gì, yêu cầu lại quan vọng mấy cái thế giới. Cuối cùng, nàng lựa chọn chờ lát nữa bán chính là sinh hoạt bách khoa tri thức toàn thư, phòng lang khí 1.0 phiên bản, tinh diệu thương pháp, cận chiến vật lộn thuật, gặp dư hóa lành cất chó vận hòa hảo cảm quang hoàn này đó đạo cụ cùng kỹ năng. Chương 1061 một quyền một cái đại phú ông, Nam. Làm ra quyết định về sau. Dư lại liền rất đơn giản. Dư Miểu mở ra hệ thống thương thành giao diện. 3 cái ô vuông trên kệ để hàng đã soát ra tân thương phẩm. Dư Miểu tùy ý liếc vài lần. Quả nhiên, lần trước hệ thống đưa phúc lợi, hoàn toàn chính là muốn vãn hồi nàng cái này khách hàng tâm mới có thể xuất hiện. Lúc này đây nhưng không như vậy nhiều tiện nghi có thể chiếm. Đều là chút thực tầm thường tiểu ngoạn ý nhi, cùng cơ bản nhất thuộc tính giá trị đổi. Đã trải qua 20 cái nhiệm vụ thế giới. Nàng hiện tại kỹ năng cùng đạo cụ đều không ít, thật sự không cần thiết lại đi mua những cái đó giá trị không cao đồ vật. Chắc hẳn phải vậy, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền bắt đầu tìm kiếm tân xuất hiện đổi công năng. Nguyên bản trên kệ để hàng, vốn dĩ chỉ có 3 cái biểu hiện thương phẩm tên cùng công năng, giá cả ô vuông. Hiện tại, kệ để hàng góc phải bên dưới, lại có một cái hồng sắc vòng tròn, trung gian viết một cái đứng đứng đắn đắn đổi tự. Dư Miểu điểm một chút. Cơ hồ là trong nháy mắt, kệ để hàng bộ dáng liền thay đổi. Ba cái song song ô vuông hợp ở bên nhau, nguyên bản thương phẩm cũng không thấy. Xuất hiện chính là từng hàng từ dưới đi lên trên lên văn tự thuyết minh, thế nhưng đều là Dư Miểu có được những cái đó nhưng đổi kỹ năng cùng đạo cụ. Mỗi một cái lựa chọn phía trước, đều có một cái nho nhỏ khung vương có thể tự chủ tuyển định. Mặt sau đi theo chính là kỹ năng cùng đạo cụ tên cùng công năng giải thích, cuối cùng là đổi giá cả. Mà toàn bộ hợp ở bên nhau khung vương góc trái bên dưới, có một cái hướng tả thô mũi tên. Nay hẳn là phản hồi ý tứ. Dư Miểu thử chạm chạm. Quả nhiên, hệ thống thương thành giao diện lại biến thành kệ để hàng bộ dáng. Nàng làm minh bạch về sau, mới một lần nữa về tới đổi công năng giao diện, bắt đầu lựa chọn nổi lên vừa rồi quyết định tốt kia mấy cái đồ vật. Giá cả là thật sự cấp không cao, là cái loại này làm người nhìn đều cảm thấy chính mình đại khái là bị trung gian buôn lậu hố một phen cảm giác. Nhưng mấy thứ này lưu trữ cũng đích xác vô dụng, còn không bằng đổi đi ra ngoài lộng chút tích phân điểm. Về sau gặp gỡ hữu dụng còn có thể có tác dụng. Mặc dù giá cả không phải như vậy làm người kinh hỉ, Dư Miểu như cũ lựa chọn xác định đổi. Đạo cụ thêm kỹ năng thêm lên tổng cộng 6 cái, tổng cộng đổi tới rồi 500 tích phân điểm. Này đó đổi đi ra ngoài, đều là Dư Miểu hoàn thành nhiệm vụ sau hệ thống cấp ra khen thưởng, cũng không có nàng chính mình ở thương thành dùng tích phân điểm mua tới. Cho nên giá gốc là nhiều ít, cái này định giá mệt nhiều ít. Nàng trước mắt khẳng định là lộng không rõ. Nhưng đổi liền thay đổi, nghĩ nhiều vô ích. Không bằng đem tâm tư đặt ở những mặt khác, còn dễ dàng thỏa mãn một ít. Dư Miểu thấy tích phân điểm ngạch trống dâng lên 500, trực tiếp rời khỏi hệ thống thương thành, lại không có lập tức rời đi hệ thống không gian, mà là một lần nữa mở ra chính mình số liệu lan. Thiếu vài thứ, nhìn qua rõ ràng hơn. Nàng kéo đến nhất phía dưới, điểm đánh không gian thạch. Kích hoạt sử dụng không gian thạch. Nhưng thăng cấp cao cấp chữ vật không gian đến đỉnh cấp chữ vật không gian, hay không xác nhận kích hoạt sử dụng. Thượng một lần mua được không gian thạch sau liền xuất hiện quá một lần nhắc nhở thanh, ở Dư Miểu lựa chọn không gian thạch về sau, lại một lần vang lên. Là, Dư Miểu lần này như cũ cấp ra đồng ý hồi đáp. Tích tích. Xác nhận kích hoạt sử dụng không gian thạch, yêu cầu khấu trừ 100 tích phân điểm. Ký chủ trước mắt tích phân điểm ngạch trống vì 1000. Hay không tiếp tục lựa chọn kích hoạt sử dụng không gian thạch. Lần này nhưng tốt xấu không có nói kỳ ngạch trống không đủ. Dư Miểu trên mặt biểu tình trở nên sung sướng lên, lập tức cấp ra khẳng định đáp án, tiếp tục kích hoạt. Chương 1062 một quyền một cái đại phú ông, 6. Tích. Đã xác nhận. Hiện tại khấu trừ tích phân điểm, bắt đầu kích hoạt không gian thạch. Kích hoạt tiến độ đang đạo loạt, 1%, 2%, 3%, 100%. Len keng. Không gian thạch đã thành không kích hoạt, ký chủ tích phân điểm ngạch trống vì 900. Hiện tại bắt đầu thăng cấp cao đẳng chữ vật không gian đến đỉnh cấp. Tiến độ điều đang đạo loạn. 1%, 2%, 3%, 100%. Len keng. Ký chủ phối trí cao đẳng chữ vật không gian đã thăng cấp đến đỉnh cấp, khấu trừ đã kích hoạt không gian thạch một khối. Cụ thể đổi mới công năng thỉnh ký chủ tự hành xem xét, hệ thống khái không phụ trách. Này hệ thống không gian khác không nói, vận hành nội tồn phỏng chừng là ước chừng, này thêm tái tốc độ thật là phi giống nhau mau, trung gian không có một chút tạp đốn cảm giác. Kia tiến độ điều mau đến làm Dư Miểu bên thai không ngừng vang lên điểm số, trung gian thậm chí một chuỗi dài con số cũng chưa tới kịp đọc ra tới, cũng đã nhảy tới cuối cùng. Trước kích hoạt đến thăng cấp, hao phí thời gian phỏng chừng còn không đến một phút. Này có thể so nào đó di động trang bị phần mềm thời điểm vẫn luôn xoay vòng vòng sảng khoái nhiều. Đương nhiên, nhân gia thăng cấp xong sau trốn chạy tốc độ cũng thực sảng khoái. Không phụ trách bán sau thái độ thật là bãi đến rõ ràng, đều không lo lắng người tiêu thụ đi khiếu nại kháng nghị. Rõ ràng là ta liền tính hố ngươi ngươi cũng đừng nghĩ tìm ta phiền toái, liền cùng những cái đó kỳ kỳ quái quái khen thưởng giống nhau. Dư Miểu lần này được một bút tích phân điểm. Lại đem phía trước không có thể làm thành chuyện này cấp làm thỏa đáng, hiện tại tích phân điểm ngạch trống đều còn ở 3 vị số thượng, tâm tình hào đâu. Đại khái là hệ thống hô hóa thuộc tính nàng đã sớm đã thói quen đến chết lặng, lần này liền tính nghe được loại này ngôn luận, nàng cũng không có bị khí đến, mà là không thèm để ý mà bóc qua này một vụ, trực tiếp xem xét khởi thăng cấp sau chữ vật không gian tới. Phía trước cái này đặc thù đạo cụ mặt sau vẫn luôn có một cái mang theo dấu móc thuyết minh. Đánh dấu cao cấp nhưng trưởng thành. Hiện tại, nhưng trưởng thành mấy chữ đã biến mất, cao cấp cũng biến thành đỉnh cấp hai chữ. Cụ thể thuyết minh cũng đã bị sắp hàng ra tới. Chữ vật không gian, đỉnh cấp. Nhưng mang về thế giới hiện thực, chứa đựng không gian mở rộng ngàn lần. Nhưng tồn chữ vật còn sống, nhưng gieo trồng dự trữ nuôi dưỡng, người sử dụng nhưng dùng ý niệm lấy hoặc gửi vật phẩm, nhưng tự do khống chế không gian nội các khu vực thời gian tốc độ chạy. Chú ý, chứa đựng vật phẩm không hao phí năng lượng, nhưng gieo trồng dự trữ nuôi dưỡng công năng, cùng với thông qua điều chỉnh thời gian tốc độ chạy nhanh hơn gieo trồng tốc độ, sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ hao phí người sử dụng bản thân năng lượng. Nhưng dùng tinh thần lực, nội lực, linh lực, ma lực chờ hết thể năng lượng chuyển hóa. Nên hệ liệt năng lượng nhưng thông qua bất đồng kỹ năng thư học tập tu luyện. Nếu người sử dụng chưa từng học tập đặc thù kỹ năng, năng lượng không đủ mạnh mẽ mở ra không gian gieo trồng dự trữ nuôi dưỡng công năng, sẽ rút ra ký chủ bản thân sinh mệnh lực làm đại giới. T. Ngoạn ý như này, hoàn toàn chính là một loại khác trình độ thượng thiêu tiền hóa A. Giống dư miểu như vậy có năng lực còn hảo, nếu mới vừa hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ phải tới rồi đỉnh cấp không gian loại này khen thưởng, lại nhịn không được tò mò sử dụng này đó công năng, kia không phải ở chơi bạc mạng sao. Bất quá, này đảo cũng phù hợp năng lượng thủ hàng định luật. Có trả giá, mới có thu hoạch. Khó trách không gian thạch cũng không thế nào quý. Chứ bỏ hệ thống lần trước cố ý đưa chỗ tốt bên ngoài, đại khái cũng cùng cái này có quan hệ. Dư miểu đơn giản mà nhìn một chút, cũng không có được đến gieo trồng không gian hưng phấn, cũng không có đi chạm vào cái này công năng ý niệm, thực mau liền thu thập hảo tâm tình. Đối với như cũ treo ở giữa không trung sáng lên đại trứng gà nói, hảo, đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới đi. Thứ 21 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Chương 1063 một quyền một cái đại phú ông. 7. Chu Miểu nguyên bản nhân sinh, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không cảm thụ quá cái gì đại khúc chiết, cũng đã trưởng thành. Thi đậu lý tưởng đại học, trong nhà còn cố ý cho nàng làm tạ sư yến, vô cùng náo nhiệt quá xong rồi nghỉ hè, mới bị cha mẹ đưa đi trường học. Đại học trong lúc, nàng cũng không có vừa vào biển rộng liền vui vẻ chạy thay đổi. Thanh thanh thật thật đi học học tập, nghỉ khi cùng bạn cùng phòng nói chuyện phiếm nói mà, liên hoan nhạc a. Giống như vậy bình bình đạm đạm nhân sinh, tại đây trên thế giới còn có rất nhiều người đang ở trải qua. Nhưng mà, ở Chu Miểu đại nhị nghỉ hè này một năm, nàng nhân sinh lại đã xảy ra xoay chuyển. Trường học yêu cầu học sinh nghỉ sau khi trở về tích cực tham dự xã hội thực tiễn hoạt động, chủ động đi các địa phương tìm được một phần thích hợp kỳ nghỉ công tác, thể nghiệm một chút chân thật kiếm tiền sinh hoạt. Chờ đến học kỳ sau khai giảng sau, mỗi người đều yêu cầu nộp lên một phần nghỉ hè xã hội thực tiễn báo cáo, kỹ càng tỉ mỉ mà nói chuyện chính mình trải qua cùng cảm tưởng, vì về sau tốt nghiệp vào nghề tích lũy kinh nghiệm. Loại sự tình này, cũng không thể nói cái gì được không? Có phương diện này nhu cầu, liền toán học giáo không nói, cũng nhất định sẽ chính mình đi tìm cơ hội đánh nghỉ hè công. Không ý tưởng này, trường học cho dù có cưỡng chế yêu cầu, bọn họ cũng đại có thể về nhà sau tìm cái gì người quen đơn vị hỗ trợ cái chương viết cái chứng minh, đến lúc đó chính mình lại hồ biên loạn tạo mấy trăm tử cũng đã vượt qua. Chu Miểu người trong nhà vốn dĩ cũng là như vậy tính toán. Nàng tiểu di ở quê hương liền có một nhà loại nhỏ xưởng quần áo. Chu Miểu nếu là nguyện ý, có thể trực tiếp qua đi thực tập làm công, tránh điểm nhi tiền tiêu vặt dùng. Không nghĩ đi, cũng có thể làm nàng tiểu di hỗ trợ lộng một phần kỳ nghỉ hè thực tiễn chứng minh. Nhưng Chu Miểu cũng không thích phương thức này. Nàng đối đi tiểu di ra xưởng quần áo công tác không có gì hứng thú. Làm tốt lắm, không có khả năng tìm thân thích muốn cái gì tiền thưởng linh tinh trích phần trăm, làm được không tốt, lại ngượng ngùng lấy kia phân cơ bản tiền lương. Người này nợ tình còn thiếu đi xuống. Huống chi, nàng cảm thấy loại này công tác cùng nàng chuyên nghiệp cũng không rất hợp khẩu. Chu Miểu tưởng chính mình đi tìm một chút. Nàng ngay từ đầu là tính toán về nhà đi, ở quê hương phụ cận tìm một phần cảm thấy hứng thú nghỉ hè công tới làm. Thu thập thứ tốt, lên xe lửa, không nghĩ tới lân tòa một vị so nàng lớn tuổi vài tuổi đại tỷ tỷ, cư nhiên từ trước cũng là bọn họ trường học tốt nghiệp. Nghe Chu Miểu muốn đánh nghỉ hè công, vị này đã tốt nghiệp mấy năm học tỷ chủ động cho nàng giới thiệu một phần công tác. Tuy rằng chuyên nghiệp thượng như cũ không phải hoàn mỹ đối khẩu, đãi ngộ lại không thấp. Chu Miểu trong nhà điều kiện tuy nói không kém, mấy năm nay cũng không nếm đến quá thiếu tiền tư vị nhi, nhưng kia rốt cuộc là nàng lấy cha mẹ tiền. Những cái đó tiền là nhiều là thiếu, cũng không phải nàng chính mình kiếm. Đối với một cái còn không có tốt nghiệp, vừa mới mới vừa thử đi tìm công tác tiểu cô nương tới nói, một phần đãi ngộ cực hảo công tác, tuyệt đối là có rất lớn dụ hoặc. Muốn thật là kiếm được tiền, nàng liền có thể trái lại cấp ba mẹ mua đồ vật. Nói không chừng học kỳ sau học phí cùng sinh hoạt phí đều có đâu. Đương nhiên, Chu Miểu cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhiều phiên thử. Nay học tỷ lại một chút cũng không tức giận, kiên nhẫn mà cùng nàng giao lưu, liền trường học cùng hệ thượng lao sư, còn có một ít ngành học lựa chọn đều rất quen thuộc, thậm chí có thể nói rõ ràng một ít bọn họ bổn hệ học sinh mới biết được thú vị tiểu bí mật. Cái này làm cho Chu Miểu đối nàng quan cảm lập tức thì tốt rồi lên, hai người chi gian cũng thân cận không ít. Hơn nữa học tỷ bất động thanh sắc tuyên dương, còn có một ít trên ảnh chụp chứng kiện, tiền lương chứng minh, Chu Miểu rốt cuộc tin vị này học tỷ nói. Nàng quyết định cái này kỳ nghỉ liền không trở về nhà. Chương 1064 một quyền một cái đại phú ông, 8. Chu Miểu ở trạm trung chuyển liền cùng học tỷ cùng nhau hạ xe lửa, sau đó dựa theo học tỷ chỉ đạo cùng người trong nhà gọi điện thoại, nói chính mình tìm được rồi một phần không tồi nghỉ hè kiêm chức. Chờ mau khai giảng thời điểm lại về nhà một chuyến, trung gian liền không trở lại, có đôi khi khả năng sẽ không có phương tiện liên hệ. Còn có học tỷ cùng nhau cho nàng làm chứng, hơn nữa đưa ra chính mình thân phận chứng chờ tin tức. Nghe được là nữ nhi trong trường học tiền bối, lại thấy đối phương thân thiết nhiệt tình, liền giấy chứng nhận đều chủ động đưa ra qua. Chu Miểu gia trưởng cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ phân phó nữ nhi ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình, chú ý an toàn. Không thói quen liền trở về, liền đồng ý xuống dưới, còn cố ý cấp khuê nữ xoay chút tiền, miễn cho nàng ở bên ngoài yêu cầu dùng tiền lại túi tiền trống trơn. Cùng người trong nhà công đạo về sau, Chu Miểu liền đi theo vị này học tỷ đi rồi. Các nàng ngồi trên một khắc tranh xe lửa, đi một cái khác địa phương. Đó là một cái không quá phồn hoa trấn nhỏ. Trấn trên không gặp nhiều ít đại hình thương trường, trên đường người giống như rất nhiều đều lẫn nhau nhận thức. Đi qua thời điểm còn sẽ cho nhau chào hỏi. Nhìn qua nhưng thật ra rất hữu hảo chân thành bộ dáng. Cũng không tính hẻo lánh. Nên có phương tiện đều có. Mặt đường cũng cơ bản là sạch sẽ ngăn nắp. Không giống như là cái loại này xa xôi vùng núi, đảo như là một cái nho nhỏ du lịch trấn nhỏ. Cái này làm cho Chu Miểu tiến thêm một bước yên lòng, không sợ đối phương là đem nàng lừa đến cái gì hẻo lánh địa phương lại làm sằng làm bậy. Nàng trong lòng phòng tuyến ở một chút bông. Nay học tỷ cũng vẫn luôn biểu hiện thật sự nhiệt tình, tự mình mang theo nàng đi công ty, vì nàng an bài và ở ký túc xá, lại đi nhân sự chỗ đăng ký cơ bản tin tức. Chu Miểu di động cũng không có bị tịch thu, chỉ là thân phận chứng tạm thời lưu tại nhân sự bộ nơi đó, nói là muốn thẩm tra đối chiếu một chút nàng tài khoản đăng ký, phương tiện mặt sau giao nộp 5 hiểm 1 kim linh tinh công ty phúc lợi. Chu Miểu đêm đó liền ở xuống dưới, còn cùng cha mẹ đánh quá điện thoại, nói nơi này điều kiện không tồi, ký túc xá thế nhưng là đơn nhân gian. Trong công ty nhìn cũng khá tốt, nhân viên đơn giản. Nhưng là cụ thể muốn làm cái gì, đến mặt sau lại an bài. Chu gia trưởng bối dẫn theo tâm cũng buông xuống một nửa, còn giao phó nàng nhiều nghe tiền bối công đạo, thiếu đi đường vòng, hảo hảo cùng người ở chung, tận lực không cần khởi xung đột. Chu Miểu đều nhất nhất đáp ứng rồi xuống dưới, vui vui vẻ vẻ mà đã ngủ. Như vậy nhẹ nhàng nhật tử, lại rất mau liền kết thúc. Trải qua lúc ban đầu mấy ngày thích ứng kỳ về sau, Chu Miểu bị người mang đi công ty bên trong, bắt đầu rồi nhận chức trước huấn luyện. Mà giới thiệu nàng lại đây vị kia học tỷ, chỉ ở ban đầu ngày đó xuất hiện quá, sau lại đã không thấy tăm hơi, vẫn luôn là mặt khác nhân viên công tác cùng Chu Miểu nói chuyện với nhau. Nghe nói vị kia học tỷ có công tác muốn an bài, không có thời gian lại đây. Chu Miểu tuy nói có chút thất vọng, trong lòng bởi vì không có người quen tại hơi bất an, nhưng cũng là lý giải. Đều là người trưởng thành rồi, tổng không thể thế nào cũng phải làm nhân ra ném xuống bản chức công tác tới bồi nàng một tân nhân đi. Chu Miểu nỗ lực xử chính mình biểu hiện đến thành thục ổn trọng một ít, trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải nghiêm túc tham gia huấn luyện, sớm một chút nhi bắt đầu chính thức công tác, làm ra thành tích tới mới sẽ không cấp giới thiệu nàng lại đây học tỷ mất mặt. Còn có thể đủ bắt được cũng đủ tiền lương trở về hiếu kính ba mẹ. Nhưng là, nhà này công ty nhận chức huấn luyện giống như có chút kỳ quái. Không có gì chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện, từ lúc bắt đầu chính là vài người không ngừng đi lên nói chuyện. Nói bọn họ công ty quy mô bao lớn, nhiều chính quy, nhiều kiếm tiền, lại nói gia nhập học viên thay đổi có bao nhiêu đại, tương lai có bao nhiêu quang minh. Này mấy người lúc sau, lại là mấy cái thành công học viên đi lên tỏ vẻ cảm tạ, thuận tiện triển lãm chính mình thành tựu, đơn giản chính là tiền tiết kiệm xe phòng ở từ từ. Chương 1065 một quyền một cái đại phú ông, 9. Bọn họ trụ địa phương, cũng bởi vì huấn luyện chỗ không gian hữu hạn, từ vừa mới bắt đầu đơn nhân gian, biến thành hiện tại đại giường chung. Không có nam nữ hôn ở cùng một chỗ, đều xem như tốt. Trải qua mấy ngày giảng bài huấn luyện, Chu Miểu đầu góc đều có chút mê hồ. Nàng tổng cảm thấy, này không rất giống là chính quy huấn luyện, ngược lại như là cái gì đại hình tẩy não hoạt động. Chu Miểu trong lòng có chút bất an, tưởng cùng cha mẹ tâm sự, nhưng nghe nói là huấn luyện nội dung sẽ đề cập đến công ty cơ mật, cho nên tham dự huấn luyện nhân viên cần thiết đưa điện thoại di động tắt máy so nộp lên, chờ đến huấn luyện kết thúc liền sẽ trả lại cho bọn hắn. Nếu là mới vừa gần nhất liền phải đoạt lại di động này một loại thông tin công cụ, Chu Miểu khẳng định là không muốn, thậm chí sẽ tâm sinh cảnh giác, lập tức rời đi. Nhưng trải qua vài thiên hòa hoang kỳ, lại có người quen dẫn dắt, lại nói đến huấn luyện cơ mật thời điểm, Chu Miểu không tưởng quá nhiều, trực tiếp liền giao đi lên. Bọn họ ngày thường trong trường học mở họp, không cũng muốn cầu tắt máy hoặc tĩnh âm sao. Loại này công ty lớn yêu cầu nghiêm khắc một ít cũng không kỳ quái. Giao thủ cơ thời điểm không suy xét quá nhiều. Hiện tại, Chu Miểu có chút lo lắng, tưởng cùng người trong nhà nói chuyện, mới bởi vì bên người không có di động, càng thêm sao động lên. Nàng lúc này mới nhớ tới, không chỉ có là di động bị lấy huấn luyện lấy cơ thu đi rồi, thân phận của nàng chứng đều còn ở đăng ký chỗ đó, vẫn luôn không có lấy về tới đâu. Rốt cuộc ở chỗ này mấy ngày này, đều không dùng được giấy chứng nhận, nàng cũng không có thời khắc nhớ thương. Hiện tại đồ vật cũng chưa, liền lập tức văng lên. Vốn dĩ chỉ là có một chút bất an cảm xúc, lập tức liền phóng đại mấy lần. Chu Miểu rốt cuộc không phải cái gì không đọc quá thư thất học, ngày thường cũng nghe quá trường học lão sư nhắc nhở bọn họ để phòng âm mưu. Vốn dĩ có quen thuộc học tỷ dẫn dắt, nàng mới không chú ý nhiều như vậy, lúc này càng là nghĩ lại, liền càng cảm thấy có vấn đề. Chu Miểu muốn rời đi. Nàng cảm thấy, nơi này muốn không thành vấn đề nói, đi lấy về chính mình di động cùng thân phận chứng. Chạy nhanh về nhà còn chưa tính. Nhiều nhất cũng chính là lãng phí qua lại hai tranh vé xe tiền, coi như là ra cửa đi dạo một vòng, tính làm du lịch hảo. Nhưng nếu nơi này đích xác có cái gì miêu nị, nàng đi tìm người phải về chính mình đồ vật, thật sự có thể lấy đến trở về sao? Nếu là lấy không trở lại, có thể hay không bởi vì nàng ly ý bị người phát hiện, còn phải bị nhốt lại hạn chế hành động tự do. Như vậy tưởng tượng, Chu Miểu căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng thử cùng ở cùng một chỗ những người khác nói vài câu. Những người này có rất nhiều 30-40 tuổi trung niên phụ nữ, có cùng Chu Miểu giống nhau vẻ mặt học sinh khí. Các nàng so nàng còn muốn trước tới một đoạn thời gian. Nghe Chu Miểu nói như vậy, những người này một chút cũng không cảm thấy tán đồng, còn trái lại khuyên nàng không cần tưởng quá nhiều, lãnh đạo nhóm này rõ ràng chính là ở dẫn bọn hắn làm giàu đâu. Không gặp phát tài tiền bối đều như vậy nhiều sao. Chờ đến huấn luyện kết thúc thì tốt rồi. Chu Miểu thấy những người này nhắc tới khởi kiếm tiền, liền mỗi người cuồng nhiệt bộ dáng, không khỏi có chút sợ hãi. Nàng không dám ở cùng các nàng nhắc tới chính mình muốn chạy chuyện này, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế xuống dưới, quyết định trước chờ đến huấn luyện kết thúc lại xem. Vạn nhất trung gian có cơ hội nói, trực tiếp chạy cũng đúng. Dù sao tài vật không có người quan trọng, thân phận chứng nàng trở về lại bổ làm đều được. Tôn như vậy niệm tưởng, trừ bỏ đi nghe huấn luyện tọa đàm bên ngoài. Chu Miểu bắt đầu lưu ý khởi chung quanh hay không có cái gì bỏ sót làm nàng đào tẩu. Này một quan sát, nàng tâm đều lạnh nửa thanh. Phía trước chỉ là một chút hoài nghi, hiện tại chính là xác định nhà này công ty có vấn đề. Chương 1066 một quyền một cái đại phú ông, 10. Bọn họ này đó học viên đều có chuyên môn người ở phụ trách. Mặc kệ đi chỗ nào, đều sẽ có người như có như không tầm mắt ngó lại đây. Như là ở giám thị bọn họ nhất cử nhất động, chỉ là không có bài ở bên ngoài. Chu địa phương cũng thực phong bế, nhìn như quay lại tự do, trên thực tế cũng không có địa phương khác nhưng đi. Chu Miểu thử hướng xuất khẩu đi rồi một đoạn đường, lại rất mau bị người ngăn cản, nói là huấn luyện trong lúc tốt nhất không cần ra ngoài, còn nói gần nhất này trấn trên giống như ở nháo cái gì tranh cãi, thực dễ dàng liên lụy đến người bên ngoài, vẫn là đái ở huấn luyện trung tâm càng an toàn. Mặt khác học viên nhẹ nhàng thở ra, còn may mắn chính mình không xảy ra việc gì. Chu Miểu lại sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nàng không dám nói chính mình muốn chạy, liền hỏi dò, ta vài thiên không cùng người nhà nói chuyện, có thể làm ta dùng di động cùng ba mẹ chào hỏi một cái sao? Ta bảo đảm sẽ không tiết lộ công ty cơ mật. Trên thực tế này huấn luyện nội dung cũng không có gì cơ mật tính kỹ thuật tin tức ca. Nhưng như vậy yêu cầu cũng bị bác bỏ, nói là làm nàng lại nhẫn mại một đoạn thời gian, chờ đến huấn luyện sau khi kết thúc liền có thể liên hệ người khác. Đến nỗi khi nào mới có thể kết thúc huấn luyện, lại không có một cái chuẩn xác thời gian, nói là mỗi người tình huống đều không giống nhau. Chu Miểu giáp mặt cười đồng ý, buổi tối trở về ngủ ở trên giường, lại là cả người phát run. Cái dạng gì bình thường công ty, sẽ giám sát công ty viên chức đến nước này. Giam cầm tự do thân thể, đoạt lại thông tin công cụ, giam thân phận chứng minh. Chu Miểu lập tức tỉnh ngộ lại đây, nàng là bị lừa đến nào đó bán hàng đa cấp tổ chức. Đến nỗi cái kia cái gọi là tiền bối học tỷ, khả năng thật là bọn họ trường học học sinh, nhưng sớm đã thành cái này tổ chức một viên, lại hoặc là căn bản là không phải bọn họ trường học học sinh, chẳng qua là từ trước tiếp xúc quá nào đó chân chính học tỷ hoặc học trưởng sinh viên tốt nghiệp, cho nên mới sẽ đối bọn họ trường học như vậy hiểu biết. Mặc kệ là cái gì thân phận, đối phương ở xe lửa thượng chủ động mời nàng lại đây, hiển nhiên không phải làm tiền bối muốn trợ giúp một chút hậu bối, mà là cố ý đem nàng kéo vào vũng bùn, tính làm là vị kia học tỷ một phần công trạng. Làm nàng trước tiên cùng người trong nhà nói tốt sẽ có một đoạn thời gian không có phương tiện liên hệ, khả năng chính là vì loại này huấn luyện làm chuẩn bị. Ngay cả một đường đi tới thân thiết nhiệt tình, cũng là vì đánh mất nàng lòng nghi ngờ. Cho tới bây giờ, Chu Miểu mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Nhưng đã chậm. Ở như vậy phòng thủ chung, nàng một người căn bản là không có khả năng thoát được đi ra ngoài. Phòng ngủ liền cái cửa sổ đều không có, cho dù có, như vậy cao khoảng cách nàng cũng không có khả năng nhảy xuống đi, nếu không còn không có đào tẩu liền đem chính mình ngã chết hoặc là quăng ngã tàn. Đi huấn luyện trên đường vẫn luôn có người đi theo, ngay cả cùng ở mấy người đều là những cái đó thành công nhân sĩ cuồng nhiệt fans, cực độ tín nhiệm bọn họ có thể ở chỗ này làm giàu, đi lên trăm vạn ngàn vạn thậm chí hàng tỷ phú ông thành công nhân sinh lộ. Chu Miểu liền một cái đồng minh đều không có. Nàng giống như là sống ở một cái ác mộng, trừ bỏ nàng bên ngoài người đều là trong mộng quái vật, chỉ có nàng một cái người sống. Cũng không biết có phải hay không nàng phía trước dò hỏi thử vẫn là làm người khiến cho chú ý. Ở lúc sau mấy ngày, theo dõi nàng người càng nhiều. Cùng ở một cái phụ nữ đơn độc ra phòng ngủ một chuyến, sau khi trở về nhìn như không có gì biến hóa. Nhưng vừa đến Chu Miểu muốn đi thượng vê đút cờ thời điểm, vị này cũng sẽ cười tủm tỉm mà hòa giải nàng cùng nhau. Phảng phất là học sinh thời kỳ cùng bằng hữu một đường đi buồng vệ sinh giống nhau thân mật. Trên thực tế hai người tuổi cùng tính cách căn bản là lôi kéo không đến cùng nhau. Này rõ ràng chính là bị người phân phó hảo tới giám sát nàng. Chương 1067 một quyền một cái đại phú ông, 11. Có đôi khi tiến vào âm mưu, rất muốn chính mình có thể nhìn thấu chân tướng, thanh tỉnh mà nhận thức đến sai ở nơi nào. Nhưng có đôi khi thân ham âm mưu, lại cảm thấy chính mình tỉnh táo lại ngược lại càng thêm thống khổ. Chu Miểu chính là như vậy. Bên người người tất cả đều đắm chìm tại đây chàng làm giàu mộng chung, chỉ có nàng một người cả ngày hoảng loạn, muốn thoát đi nơi này. Tinh thần căng chặt tới cực điểm, suốt đêm cũng ngủ không an ổn, mỗi một ngày tỉnh lại, đều là khẩn trương thấp thỏm, mỗi một ngày ngủ hạ, cũng là sợ hãi mê mang. Loại này cao áp trạng thái hạ, người bình thường tâm lý trạng huống là khẳng định thừa nhận không tới. Càng đừng nói cái này địa phương căn bản không có khả năng đơn độc để lại cho nàng một cái khôi phục không gian. Mà huấn luyện nội dung cũng đích xác dần dần đã xảy ra biến hóa. Từ lúc bắt đầu ngôn ngữ tẩy não, đến mặt sau dần dần bắt đầu tập thể hoạt động. Nghiêm đứng thẳng, luyện tập thống nhất biểu tình cùng động tác. Cùng nhau kéo ca niệm thư, đứng ở trong viện cho nhau đối diện. Phía trước hoạt động còn không quá khác người, có chút cùng loại với học sinh thời đại huấn luyện. Nhưng càng đến mặt sau, liền càng là quá mức, thậm chí còn có lẫn nhau phiến cái tát hành vi. Cố tình những người đó đều làm theo, phảng phất không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Này đó hoạt động, giống như là phía trước học tỷ thông đồng Chu Miểu gia nhập công ty quá trình giống nhau, chú ý một cái tuần tự tiệm tiến, một chút mà đi gia tăng khó khăn, làm những người này tâm lý dần dần được đến nhận đồng cùng khẳng định. Chẳng sợ mặt sau nào đó hoạt động, ở ngay từ đầu lấy ra tới có lẽ sẽ làm người bình thường cho rằng là đầu óc chịu mới có thể làm sự tình, hiện tại bọn họ cũng có thể đủ vui vẻ tiếp nhận rồi. Chu Miểu lại là không chịu. Nàng đã nhắc tới đề phòng, tuy nói cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc không giống những người khác như vậy trầm mê. Nhưng cũng là điểm này nhi bất đồng, làm nàng thành trong công ty đặc thủ chiếu cố đối tượng. Luân phiên tiền bối lại đây cùng nàng một trọi một câu thông, thậm chí liền phía trước học tỷ cũng đã tới vài lần. Trung gian còn kèm theo các loại bạo lực tính chất cường thế giáo dục, mà nàng ngày thường đi lại tự do càng là bị hoàn toàn tức đoạn. Mấy ngày hôm trước, Chu Miểu quả thực không thể chịu đựng được loại này sinh hoạt, rất nhiều lần đều nhịn không được cảm xúc hỏng mất đến khóc lớn. Nhưng dần dần, nàng giống như một chút chết lặng lên. Nàng trong ánh mắt quang ở chậm rãi tiêu tán, trên mặt biểu tình cũng cùng người chung quanh ở từng bước cách thức hóa thành giống nhau như lúc. Chờ đến nghỉ hè sắp kết thúc thời điểm, Chu Miểu đã không giống ban đầu như vậy mâu thuẫn, thậm chí bị tẩy não thành một loại khác tư duy logic, đi lý giải công ty lý niệm. Chu gia trưởng bối ở nhà chờ hài tử trở về, lại trước sau không có chờ đến Chu Miểu. Nàng chỉ là ở những người khác giám sát hạ gọi điện thoại trở về, công bố phía chính mình sinh ý đã sắp đi vào quỹ đạo, liền không quay về. Quay đầu, liền ở khai giảng khi xin thôi học, còn cùng công ty những người khác giả mạo ra trưởng cấp ra đồng ý thôi học chứng minh. Thời gian dài, Chu gia bên kia trưởng bối liền đã nhận ra không thích hợp. Trước kia, Chu Miểu mỗi tuần đều sẽ theo chân bọn họ gọi điện thoại, cho dù là không có gì sự tình muốn liên hệ, lẫn nhau chi gian báo cái bình an hỏi cái hảo cũng đúng, xem như cha mẹ cùng hài tử chi gian nát không thể thiếu một chút câu thông. Nhưng học kỳ này, đứa nhỏ này giống như là đột nhiên mất tích dường như, một chiếc điện thoại đều không có. Bọn họ chủ động gọi điện thoại qua đi, lại vĩnh viễn vô pháp truyền được, vẫn luôn ở đường dây bận chung. Cố tình nha đầu này bằng hữu trong giới còn đổi mới quá vài lần ở trong trường học ảnh chụp. Hai vợ chồng do dự một chút, nhịn không được liên hệ nữ nhi lớp học phụ đạo viên. Này vừa hỏi, hai bên giật nảy mình. Chương 1068 một quyền một cái đại phú ông, 12. Chu Miểu tuy nói không phải cái gì top 3 mũi nhọn sinh, khá vậy tính quy quy củ củ hảo hài tử, ngày thường học tập nghiêm túc, khảo thí nỗ lực, thành tích cũng không kém. Khai giảng nghe nàng muốn thôi học, phụ đạo viên liền rất không tán đồng, vài lần cùng đối phương câu thông, lại trưng cầu ra trưởng ý kiến, nhiều phiên thuyết phục không có hiệu quả lúc sau, mới miễn cưỡng gật đầu. Nàng chỉ là một cái lao sư mà thôi, có thể cấp ra kiến nghị, lại không thể mạnh mẽ thay đổi học sinh cùng ra trưởng ý nguyện. Hiện tại, như thế nào đột nhiên lại toát ra tới một đôi phu thê, nói là Chu Miểu cha mẹ, vẫn là tới hỏi ở đi học nữ nhi như thế nào liên hệ không thượng. Kia phía trước gọi điện thoại liên hệ ra trưởng lại là ai? Chu gia hai vợ chồng liền càng là chấn kinh rồi. Bọn họ đến bây giờ mới biết được, nữ nhi thế nhưng gạt bọn họ thôi học, phụ đạo viên trong miệng vẫn là được đến ra trưởng đồng ý. Hai bên tin tức một đối lập, lập tức liền phát hiện miêu nị. Chu gia cha mẹ suốt đêm từ trong nhà hướng trường học tới rồi, cùng phụ đạo viên hội hợp lúc sau, lập tức báo cảnh, đau khổ truy tra khởi nữ nhi tung tích. Cũng may phía trước Chu Miểu gặp được cái kia học tỷ, trước kia thật đúng là chính là này trường học học sinh. Chẳng qua cũng không có thuận lợi tốt nghiệp, còn không có giao luận văn tốt nghiệp, người liền không tới. Chu Miểu cha mẹ nhớ tới lúc ấy cái kia học tỷ chứng minh, lập tức nói ra, cảnh sát cùng trường học mới phát hiện sự thật này. Hai cái học sinh đều gặp gỡ cùng loại tình huống, sau một cái thậm chí vẫn là bị trước một cái mang đi. Loại chuyện này thực mau khiến cho cảnh sát nghĩ tới bán hàng đa cấp lừa dối tổ chức. Nhưng trừ bỏ một người danh cùng thời gian bên ngoài, mặt khác tin tức đều không có, muốn lập tức truy tra ra tới cũng không dễ dàng. Bên này điều tra công tác vẫn luôn đang tiến hành, Chu Miểu bên kia cũng đã càng lún càng sâu. Tẩy não hiệu quả ở từng bước tăng cường, ngay cả nàng như vậy ngay từ đầu vô cùng thanh tỉnh sinh viên, hiện giờ cũng mơ hồ tâm trí, thành tổ chức một cái con rối. Lúc này, huấn luyện mới xem như kết thúc. Tân học viên bắt đầu đi theo lão sư cùng nhau ra ngoài học tập, cấp địa phương khác tân nhân đi học. Phơi ra các loại cùng biệt thự cao cấp danh xe hợp phách ảnh chụp, giảng thuật chính mình gia nhập công ty nguyên nhân cùng quá trình. Chu Miểu làm lão sư trợ thủ, ở dưới đài một lần lại một lần mà xem những cái đó thành công nhân sĩ hai mắt rưng rưng mà nói lên đã từng khó khăn, bần cùng, lại nói đến tiến vào công ty sau dần dần kiếm lời, mua xe phòng ở. Tiền tiết kiệm hơn 100 vạn, còn có các loại bị công ty phái ra đi miễn phí lữ hành ảnh chụp. Chu Miểu chính mình giống như cũng cảm thấy tin, thậm chí bắt đầu ảo tưởng nàng về sau phát đạt cảnh tượng. Chờ đến ra ngoài học tập kết thúc, bọn họ về tới ban đầu cái kia trấn nhỏ. Lúc này, công ty thượng tầng bắt đầu du thuyết bọn họ nhập cổ. Hôm nay một khối tiền, là ngày mai 100 thậm chí 1.000. Cơ hội khó được, bỏ lỡ lúc này đây, tiếp theo yêu cầu đầu tư liền không biết là khi nào. Vãn một ngày, ngươi liền so người khác thiếu kiếm lời mấy trăm khối. Ở bên ngoài vừa nghe đòi tiền, ngay cả lắc đầu chạy lấy người âm mưu, ở chỗ này lại thành đại gia tranh đoạt thương cơ. Một đám người bay nhanh mà lấy về chính mình di động bắt đầu chuyển khoản, thậm chí còn có người hướng đi bằng hữu thân nhân vay tiền. Chu Miểu cũng gấp đến độ không được. Nàng một người đệ tử, chỗ nào có cái gì tiền đâu. Nhưng vừa mở ra tài khoản, mới phát hiện bên trong nhiều không ít ngạch trống. Nguyên lai là nghỉ hè khi ba mẹ lo lắng nàng bên ngoài không có tiền hoa, lặng lẽ cho nàng chuyển qua tới. Chu Miểu chỉ do dự trong nháy mắt, liền đem tiền xoay đi ra ngoài. Không quan hệ, chờ đến gấp bội kiếm trở về sau, nàng có thể cấp ba mẹ càng nhiều. Chương 1069 một quyền một cái đại phú ông, 13. Nhập cổ về sau, chính là thu đồ đệ. Cũng chính là muốn kéo tân nhân nhập bọn. Mà tương lai tân nhân nhập cổ phần, bọn họ này đó lao sư cũng là có phần thành. Tân nhân lại thu đồ đệ, đồ tôn như cũ sẽ cho bọn họ chia làm. Như vậy một thế hệ mà tiếp được đi, càng sớm kéo người, là có thể kiếm được càng nhiều. Đại gia tham dự đến càng thêm tích cực. Rõ ràng có chủ động cùng ngoại giới liên hệ cơ hội, nhưng bọn họ không ai muốn rời đi hoặc là báo nguy, mà là nắm chặt thời gian chạy nhanh cùng bạn bè thân thích liên hệ, trực tiếp thổi phồng khởi chính mình trong tay đại mua bán. Rõ ràng đều là chút thí đều không có tân nhân, nói được rất giống là bọn họ đã ngồi ở trong văn phòng thành ngàn vạn phú ông. Có người tâm động, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ cố vấn, thậm chí nghe nói có thể miễn phí tiến đến tham quan khi, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Có tương đối cơ linh, muốn lại quan vọng, nhìn xem chứng minh thật giả đồ vật lại làm quyết định. Còn có một ngụm từ chối, thậm chí trái lại khuyên bảo tiểu tâm mắc mưu bị lừa. Sớm đã bị hoàn toàn tẩy não mọi người vừa nghe cuối cùng một loại, lập tức liền sẽ trở mặt. Mà phía trước, lão sư, chúng ta như thế nào đi theo bọn họ chứng minh có thể kiếm tiền A? Các tân nhân buồn rầu không thôi, có phải hay không phải chờ tới giống các tiền bối như vậy? Nhiều kiếm mấy năm tiền về sau, mới có thể tìm được nguyện ý nhập bọn đồ đệ đâu. Ảnh chụp A. Nhạ, trong công ty xe có thể cho các ngươi mượn chụp ảnh. Này đó các ngươi tương lai khẳng định đều có thể có, hiện tại chỉ là trước tiên cho bọn hắn nhìn xem, cũng không tính gạt người sao. Như vậy kỳ quái cách nói, thật đúng là được đến nhận đồng. Đại gia bắt đầu chụp ảnh, phê đồ. Mỗi một cái đều thành có được siêu xe cùng kết xù tiền tiết kiệm phu ông. Chỉ là xuất phát từ ngày xưa tình nghĩa, mới muốn kéo một phen đã từng bằng hữu. So với bọn họ, Chu Miểu cái này còn không có tốt nghiệp học sinh, giao tế vòng liền tiểu đến nhiều. Nhận thức người, hoặc là chính là thân nhân, hoặc là chính là trong trường học đồng học. Người trong nhà bên kia, nàng còn nghĩ về sau kiếm được đồng tiền lớn trở về cho bọn hắn một kinh hỉ đâu, tự nhiên không muốn trước tiên phá hư kế hoạch theo chân bọn họ liên hệ. Vì thế, Chu Miểu lựa chọn liên hệ trừ bỏ thân nhân bên ngoài quen thuộc nhất mấy cái bạn cùng phòng. Ai ngờ, trường học bên kia bởi vì Chu Miểu cha mẹ ra mặt, sớm đã biết nàng thôi học chân tướng, hiện tại chính bất hạnh không có truy tra manh mối, một đám người cùng không đầu rồi bỏ dường như nơi nơi tìm người. Chu Miểu bên kia chuyển tiền động tĩnh, cũng đã khiến cho chú ý. Cảnh sát đang ở điều tra thu khoản tài khoản đâu, liền nghe được Chu Miểu lại liên hệ đồng học. Lại xem nàng kia bộ cách nói, còn có che chắn người nhà mấy cái giới bằng hữu nội dung, vào bán hàng đa cấp tổ chức sự thật này là không thể nghi ngờ. Có tân ảnh chụp, tìm được manh mối liền nhiều lên. Xe hình, bảng số xe, chung quanh kiến trúc, đều là hữu dụng chứng cứ. Nhưng chỉ dựa vào cái này ở phạm vi lớn nội điều tra, rốt cuộc quá chậm. Cảnh sát phái ra người, bắt đầu chỉ đạo mấy cái bạn cùng phòng cùng Chu Miểu đáp lời. Có không muốn tin tưởng, có lộ ra vài phần do dự, còn có thập phần cảm thấy hứng thú. Đem người bình thường tâm lý biểu hiện đến thập phần đúng chỗ. Chu Miểu cùng bên kia quan sát nàng hành động lao sư, một chút không có hoài nghi. Không chỉ có cao hứng mà liên hệ cảm thấy hứng thú người lại đây, còn nỗ lực đi thuyết phục đã bắt đầu dao động người. Như vậy qua lại rằng có hảo chút thiên, cảnh sát bên này mới ý bảo mấy nữ hài tử nhà ra nói đồng ý qua đi nhìn xem. Sau đó, bọn họ được đến một cái tiến đến tham quan cụ thể địa chỉ, là một cái không tính hẻo lánh chấn nhỏ, lệ thuộc tỉnh tin tức cùng bảng số xe bên kia điều tra ra xuất xứ là giống nhau. Chương 1071 quyền một cái đại phú ông, 14. Theo lý thuyết, lần này hành động đã sắp thành công. Địa điểm đã biết, bọn họ chỉ cần mau chóng qua đi tìm được người là được. Không những có thể giải cứu ra bị lừa đi vào Chu Miểu, nói không chừng còn có thể đoan rớt một cái lừa dối đội. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, đại gia trong lòng đều nhẹ nhàng không ít, Chu Miểu cha mẹ càng là khẩn trương lại chờ mong, chỉ nghĩ nhanh lên nhi nhìn thấy nữ nhi. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ đi một chuyến, lại phát cái không. Kiến trúc thật là quen thuộc, cùng ảnh chụp cơ hồ giống nhau. Người lại sớm đã đi hết. Bọn họ phòng trừng, cảnh sát ở giáo nội điều tra tin tức, không biết khi nào bị người tiết lộ đi ra ngoài, khiến cho những người đó cảnh giác, trước tiên trốn chạy. Chu Miểu cha mẹ chịu không nổi loại này đả kích, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Những người khác cũng thất vọng không thôi. Nhưng đại gia cũng không có từ bỏ. Bạn cùng phòng bên này tuyến đã cắt đứt, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại liên hệ được với. Nhưng xe tin tức phía trước chứng minh là thật sự. Cảnh sát bắt đầu điều tra xe chủ hòa chuyển khoản tài khoản tin tức đối lập. Trung gian tuy rằng bởi vì bộ bài tin tức, đi rồi chút đường vòng, nhưng không đến mức hoàn toàn không có manh mối. Hoa rất nhiều thời gian tạm thời không đề cập tới, cuối cùng vẫn là tìm được rồi địa phương. Có kinh nghiệm lần trước, lần này đại gia có ý thức mà đem hành động đặt ở chỗ tối, tiểu tâm không có làm càng nhiều người biết, liền sợ lại bị người tiết lộ đi ra ngoài, làm cho nhiệm vụ thất bại. Quả nhiên, lần này nhưng xem như thành. Không chỉ có tìm được rồi cái kia lừa dối đội huấn luyện căn cứ, còn tìm tới rồi thất liên đã lâu Chu Miểu, tính cả cái kia dụ dỗ nàng học tỷ cũng ở. Thậm chí còn giải cứu một đám mới vừa bị lừa đi vào một đoạn thời gian tân nhân. Vốn dĩ cho rằng, lúc này đây chính là giai đại vui mừng. Những cái đó đội lao sư, tiền bối, lão bản, toàn bộ bị mang lên xiềng xích bắt lên. Mặt khác người bị hại tắc tụ ở bên nhau, chuẩn bị thống kê tư liệu về sau, lại đưa về ra đi. Đặc biệt là có vẫn là học sinh hài tử, còn cần cảnh sát nhất nhất đi liên hệ người giám hộ lại đây lấy người. Nhưng mà, vất vả một chuyến giải cứu nhân viên, chờ đến lại không phải bị người giải cứu cảm kích cùng thiện ý, mà là nồng đậm bài xích cùng phẫn nộ. Ngay cả Chu Miểu, nhìn thấy cha mẹ sau tuy rằng có chút tưởng niệm, còn hồng con mắt rớt mấy viên nước mắt, nhưng cảm xúc khôi phục lúc sau, cũng bắt đầu cùng những người khác giống nhau oán giận lên, căn bản không thấy giải thoát vui sướng. Bọn họ như là một đám bị người đoạt bảo bối người mất của, một đám thất hồn lạc phách, cảm xúc hoặc là tức giận đến ngẩng cao, hoặc là thất vọng đến thung lũng. Ai kêu các ngươi tới à, chúng ta thực mau liền phải bắt đầu kiếm đồng tiền lớn, lại bị các ngươi phá hủy. Các ngươi chạy nhanh đem đại lão bản bọn họ thả ra à, nhân ra làm đứng đắn sinh ý đâu, các ngươi dựa vào cái gì bắt người. Chúng ta là có giấy chứng nhận. Tiền của ta còn đầu ở bên trong đâu, các ngươi đem người nhốt lại, ta như thế nào kiếm tiền. Các ngươi phụ trách bồi ta sao. Ai nha, chúng ta có thể có chuyện gì nhi. Chúng ta lại không bị người bó, là tự nguyện lưu lại nơi này a? Ai? Không không không, bọn họ nhưng không đánh chúng ta, còn miễn phí cung cấp ăn chủ đầu. Chúng ta còn đi ra ngoài du lịch quá, sao có thể là kẻ lừa đảo? Các ngươi tới nghe một chút khóa sẽ biết. Những người khác nghe được trong lòng đều lạnh. Đối mặt một đám bị tẩy não thành công người bị hại, đánh cũng không phải mắng cũng không phải, còn phải hảo hảo theo chân bọn họ giải thích. Chu Miểu lại bị cha mẹ tiếp đi rồi. Bọn họ tính toán mang theo nữ nhi về nhà. Nhưng Chu Miểu không muốn trở về. Nàng đem tiền đều nhập cổ, còn không có biến thành phú ông đâu. Hiện giờ học cũng lui, không ở nơi này kiếm tiền, nàng trở về còn có thể làm gì. Nhưng Chu Miểu buồn tính vẫn là tương đối quý củ, cũng không dám quá cường thế mà phản kháng, vẫn là bị ba mẹ mang đi. Không tìm được người, hai vợ chồng lo lắng sợ hãi. Tìm được rồi người. Bọn họ cũng như cũ vô pháp yên tâm lại. Chu gia cha mẹ tinh thần hoảng hốt, lái xe trên đường trở về một cái không chú ý, liền tao ngộ tai nạn xe cộ. Một nhà ba người chưa kịp bị đưa đi cứu giúp, liền chết ở về nhà trên đường. Ở trên xe cảm giác được đau đớn trên người khi, Chu Miểu đều còn có một cái phát tài mộng, nghĩ nếu là ba mẹ chưa từng có tới thì tốt rồi. Nàng có thể biến thành phu ông, về đến quê nhà làm nhị lão quá tốt nhất nhật tử. hảo hảo báo đáp bọn họ dưỡng dục tri ân. Nhưng hiện tại, nàng muốn chết. Tới tìm nàng ba ba mụ mụ cũng muốn đã chết. Chu Miểu trong lòng mở mịt cực kỳ. Ở Hắc Ám tiến đến kia một khắc, nàng mới nghĩ, kỳ thật không phát tài, giống như trước như vậy hảo hảo đọc sách, người một nhà đều bình bình an an tồn tại cũng khá tốt, thật sự. Chương 1071 một quyền một cái đại phú ông, 15. Dư Miểu tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái như là nhà xưởng đại sảnh giống nhau địa phương. Chung quanh đều là tê tê nhôn nháo đám người xếp hàng ngồi, đỉnh chóp cao cao trên trần nhà, mấy cái gió to phiến hô hô mà chuyển, tại đây oi bức thời tiết mang đến một chút bé nhỏ không đáng kể phong. Đại sảnh bên phải dựa trước, là một phiến đóng lại đại môn. Hai bên trái phải trên tường, các có hai cái thông khí cửa sổ ở mái nhà, chỉ có cửa sổ, không có pha lê cùng phòng hộ lan cái loại này. Chỉ là khoảng cách mặt đất ít nhất có 10 mét tả hữu độ cao, căn bản rất khó leo lên đi lên. Chính phía trước có một người vì dựng lên bục giảng, trên bục giảng một cái ăn mặc áo sơ mi quần tây nam nhân, chính cầm một cái microphon, đầy mặt tình cảm mãnh liệt mà ở mặt trên làm diễn thuyết, thứ kéo kéo thanh âm ồn ào đến người lỗ tai khó chịu. Đài hai sườn cắt phóng một cái màu đen đại âm hưởng, đem hắn khó nghe thanh âm mở rộng mấy lần, càng làm cho người cảm thấy âm ý. Mà người nọ sau lưng, dắt chính là một khối đại màn sân khấu, mặt trên thả xuống mấy chương phân biệt đứng ở biệt thự cao cấp cùng xe thể thao phía trước hình ảnh. Ảnh chụp trung nhân vật chính, hiển nhiên chính là giờ phút này đứng ở trên đài nói chuyện người này. Dư Miểu chỉ đại khái nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, liền nháy mắt hướng 003 xin thêm tái tân nhiệm vụ thế giới bối cảnh tin tức. Chu Miểu trải qua, trong chớp mắt liền xuất hiện ở nàng trong đầu. Bất quá tương đối đặc thù chính là, lúc này đây hứa nguyện giả cũng không phải Chu Miểu bản nhân, mà là Chu Miểu kia đối yêu thương nữ nhi cha mẹ. Tuy rằng bởi vì kia chàng ngoại ý muốn chết ở về nhà trên đường, nhưng Chu gia cha mẹ cũng không có bởi vậy oán hận bị người lừa gạt nữ nhi, càng không có mất đi yêu thương nàng tâm. Bọn họ biết, chuyện này, chân chính có sai cũng không phải Chu Miểu, mà là những cái đó bán hàng đa cấp đội. Nếu không phải những người này, Chu Miểu vẫn là ở giáo học tập sinh viên, tương lai liền tính sẽ không trở nên nổi bật biến thành cái gì đại anh hùng, cũng sẽ có một cái không tồi tương lai. Gì đến nỗi bị tẩy não đến cái kia trình độ, đến rời đi khi còn cảm thấy là sai mất một cái phát tài cơ hội. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là theo chân bọn họ về nhà. Nữ nhi như cũng là cái kia nữ nhi, bọn họ làm phụ mẫu làm sao có thể phóng đến hạ này đoạn quan hệ. Chu phụ Chu mẫu sau khi chết chấp niệm, đó là có thể nhìn đến Chu Miểu thoát đi bán hàng đa cấp tổ chức, không cần lại bị bọn họ lừa gạt. Cũng hy vọng kia hỏa lừa lấy bọn họ nữ nhi ra hỏa, có thể trừng phạt đúng tội, đừng làm càng nhiều cha mẹ hài tử lại bị hại đi vào. Nếu khả năng nói, làm những cái đó người bị hại thanh tỉnh mà biết, những cái đó ra hỏa là đang lừa người, có thể cảm kích đả kích phạm tội cảnh sát đồng chí, liền càng tốt. Này đối cha mẹ tâm tính hiển nhiên là cực hảo. Không chỉ có hy vọng chính mình hài tử có thể rời đi, còn hy vọng có thể tránh cho càng nhiều bi kịch phát sinh, thậm chí bởi vì đi cứu người khi, những cái đó bị lừa người bị hại không trách kẻ lừa đảo ngược lại trách cứ cảnh sát tới quá nhanh, cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng, trong lòng còn vì thế thế cảnh sát cảm thấy bất bình lên. Mà hiện tại, Dư Miểu mở to mắt, nàng lúc này đây, liền cùng bị đánh gãy chân tiểu cô nương lần đó giống nhau, lại không có biến thành hứa nguyện giả, mà là trở thành bọn họ nữ nhi, Chu Miểu. Hơn nữa, hiện tại Chu Miểu hiển nhiên đã thân ở cái kia lừa dối đội bên trong. Cái này cùng nhà xưởng đại sảnh dường như địa phương, chính là cái kia lừa dối đội cái gọi là huấn luyện căn cứ đi. Cũng không biết, lúc này khoảng cách Chu Miểu bị lừa tiến vào, đã qua đi đã bao lâu. Trường học bên kia lúc này là nghỉ hè, vẫn là đã làm Chu Miểu chủ động liên hệ qua đi yêu cầu thôi học. Chương 1072 một quyền một cái đại phú ông, 16. Lúc này đây không có trở thành hứa nguyện giả bản thân, Dư Miểu nhưng thật ra không quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc ưng thuận nguyện vọng chính là một đôi phu thê, nàng tổng không có khả năng một lần biến thành hai người đi. Không được. Dư Miểu bay nhanh mà đem cái này ý tưởng ném ra. Nàng tổng cảm thấy, ngàn vạn không thể làm vô lương hệ thống nghĩ đến còn có như vậy cái ngoạn nhi pháp, nếu không. Nói không chừng thật sự sẽ cho nàng tới như vậy vừa ra trò hay. Rốt cuộc, phía trước không phải làm nàng đương quá nam nhân, thú nhân, liền động vật thân phận đều không có buông tha sao. Lại đến một cái tinh phân, giống như này hố cha hệ thống cũng không phải làm không được. Dư Miểu nhưng không nghĩ ngày nào đó tỉnh lại, liền phải một người song khai tiểu hào thao tung chính mình bất đồng thân thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Này lại không phải ở chơi game. Liền tính là nói chuyện phiếm tài khoản, khai nhiều còn dễ dàng xuyến hào phát sai tin tức đâu, huống chi là biến thành bất đồng người. Nàng tưởng tượng đến còn có loại này khả năng, liền chạy nhanh có ý thức mà rời đi chính mình lực chú ý. Dư Miểu chiều bên người nhìn lại. Nàng bên cạnh, là một cái khô gầy trung niên phụ nữ. Nữ nhân này cũng không xinh đẹp, một khuôn mặt thượng trường hảo chút lấm tấm, da sắc ố vàng, khóe mắt cùng cái trán đều có không ít nếp nhăn. Tóc nửa đoạn dưới là hoàng sắc, nửa đoạn trên tân trường ra tới lại là màu đen, còn có mấy cây không quá rõ ràng đầu bạc hôn tạp ở giữa. Trên người ăn mặc chính là một kiện hoa sắc chỉ phỏn áo sơ mi. Thoạt nhìn đảo cũng không xấu, đánh giá sở cũng liền 40 tuổi xuất đầu bộ dáng. Lúc này, nàng chính nhìn trên đài lên tiếng người, một đôi không tính đại đôi mắt hận không thể có thể trận to gấp hai, ố vàng trên má đều có chút đỏ ửng xuất hiện, song quyền đặt ở trên đầu gối nắm chặt thành quyền, miệng gắt gao nhấp, hơi hơi hướng về phía trước cong lên, vừa thấy chính là phi thường kích động bộ dáng. Đây là cái kia sau lại phụng mệnh đi theo Chu Miểu, phụ trách giám thị nàng nhất cử nhất động bạn cùng phòng. Không chỉ là vị này, bên cạnh mặt khác mấy người cũng đồng dạng là này phó biểu tình. Một đám liền cùng cuồng nhiệt tín đồ ở truy đuổi bọn họ thần minh, nhìn phía trước đài, hận không thể hô to vài tiếng vạn tuế. Vừa lúc này trên đài người lên tiếng xong, dưới đài tức khắc chính là một mảnh tiếng sấm vỗ tay. Dư Miểu chú ý tới, những người này lòng bàn tay đều đã bị chụp đỏ, lại cùng không cảm giác được đau đớn dường như, chỉ hận không được có thể lại mạnh mẽ một ít, mới có thể biểu đạt ra bọn họ giờ phút này khó có thể ức chế kích động tâm tình. Nhưng thật ra Dư Miểu ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, cùng bọn họ biểu hiện so sánh với, liền có vẻ có chút không hợp nhau. Bên cạnh cái này phụ nữ như là đã nhận ra nàng tầm mắt, không khỏi quay đầu. Đối thượng Dư Miểu ánh mắt sau, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy Chu nha đầu, ngươi hôm nay giống như không quá. Tinh thần A. Có phải hay không mệt? Nói lời này thời điểm, nữ nhân này cũng không quá xác định. Bởi vì Dư Miểu giờ phút này trạng thái kỳ thật là thực tốt, thậm chí so mấy ngày nay cho người ta cảm giác đều phải hảo. Mấy ngày trước, cô nương này giống như là một con bị kinh lao thử, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm nàng nơm nớp lo sợ, trong ánh mắt đều nhìn không tới một tia linh hoạt kính nhi. Tuy rằng theo chân bọn họ đều làm đồng dạng sự tình, nhưng này tiểu nha đầu trên mặt thật sự là giấu không được chuyện nhi, kia miễn cưỡng sức mạnh, thật là ai nấy đều thấy được tới. Đại gia cũng không có quản nàng ý tứ, dù sao không chỉ hoãn mọi người cùng nhau kiếm tiền là được. Nhưng hiện tại, này tiểu cô nương đôi mắt lượng thật sự, kia màu đen. Giống như có chút nói không nên lời cảm giác. Nàng một cái không đọc quá nhiều ít thư, cũng nói không nên lời cụ thể là chuyện như thế nào, dù sao biết không cùng là được rồi. Nhưng mà, cái này kêu Chu Miểu tiểu nha đầu lại liền vỗ tay cũng chưa làm, vẫn không núp đích, cùng không sức lực làm những việc này nhi giống nhau. Hành động cùng trạng thái hoàn toàn mâu thuẫn, này phụ người cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, dứt khoát vẫn là cứ theo lẽ thường hỏi. Chương 1073 một quyền một cái đại phú ông, 17. Mệt. Ta không mệt ta Dư Miểu trực tiếp thu hồi chính mình đánh giá ánh mắt, thản nhiên mà trả lời nói, ta thực hảo, không thể tốt hơn. Nói, còn nâng lên tay, bang, bang, bang, mà chụp tam hạ. Phát ra ba tiếng vô tay thanh. Liên ba tiếng, một chút đều không nhiều lắm, một chút đều không ít. Chụp xong rồi về sau, liền ngừng động tác, ngồi thẳng nhìn về phía bên cạnh người này, cũng không nói lời nào. Ánh mắt kia liền phảng phất là đang nói, xem đi, ta nói rồi ta không mệt. Ngồi ở bên cạnh trung niên phụ nữ trên mặt tức khắc lộ ra một bộ vô ngữ cứng họng biểu tình. Không chỉ có là nàng, chung quanh những người khác cũng chú ý tới Dư Miểu bên này. Không phải bởi vì đều nghe nói nàng vừa rồi lời nói, đã biết nàng vừa rồi làm sự. Cũng không phải bởi vì này tam hạ vỗ tay quá ít. Mà là, tại đây trung niên phụ nữ cùng Dư Miểu nói chuyện thời điểm, đại gia vỗ tay liền ngừng hảo sao. Dư Miểu lúc này mới vỗ tay, vẫn là vừa lúc tam hạ, mấu chốt kia tiết tấu cùng đại gia ngày thường vỗ tay bạch bạch thanh hoàn toàn bất đồng. Một chút, nghe thanh âm đều có loại không chút để ý cảm giác. Phảng phất là ở cố ý trào phúng cái gì. Ngươi thật không có việc gì. Kia trung niên phụ nữ lúc này đã hoài nghi, Dư Miểu có phải hay không thật sự mấy ngày này quá mức khẩn trương, làm cho sinh bệnh phát sốt, đem đầu óc cấp sốt mơ hồ. Dư Miểu lại đem nàng các loại vi biểu tình đều xem ở trong mắt, trong lòng có đại khái đánh giá, nghe này như cũ lắc lắc đầu nói, không có việc gì, thật không có việc gì. Ta thân thể hảo đâu, từ nhỏ đến lớn liền rất thiếu sinh bệnh. Đang ở lúc này, trên đài cầm mịt rổ phổn đã đổi thành một người khác. Người này giống như chính là cái này lừa dối đội lãnh đạo đoàn đội thành viên chi nhất. Như vậy nhiệt thời tiết, còn ăn mặc một thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh tây trang, cũng không chê nhiệt đến hoảng. Hắn so trước một người muốn tuổi trẻ một ít, mang phó kính đen, chợt vừa thấy nhưng thật ra hào hòa phong nhã. Nhưng thực tế thượng, nhưng phàm là có chút kiến thức người, đều có thể nhìn ra được trên người hắn này bộ Âu phục nhìn thủ công không tồi. Trên thực tế bất luận là tài liệu vẫn là chế tác công nghệ, đều không tính là đứng đầu. Vừa không là cao đẳng quầy chuyên doanh hàng xa xỉ, cũng không phải giá trị càng cao tư nhân thủ công định chế. Trên cổ tay mang kim đồng hồ cùng ngón tay thượng nhẫn vàng, càng là tục khó dằn nổi. Ở đây người có lẽ sẽ cho rằng đây là thành công nhân sĩ tượng trưng, nhưng ở có phẩm vị người xem ra, căn bản chính là cái nhà giàu mới nổi hoặc là chính là không tự tin nghèo kiết hủ lậu hóa ngạnh muốn mua này đó trang bị, làm ra một bộ heo cái mui cắm hành, trang tượng mặt ngoài. Người này vốn dĩ vừa lên đài, liền cùng quốc vương tuần tra chính mình lãnh địa giống nhau, mang theo một mặt mỉm cười đắc ý nhìn dưới đài mọi người, đang định mở miệng nói chuyện, liền nghe được kìa ba tiếng bang. Bang! Bang! Cực phú đặc sắc tiếng vỗ tay vang lên. Còn không có xuất khẩu cái thứ nhất tự đã bị người như vậy đánh gãy. Hắn sắc mặt không ngờ, tổng cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích. Nếu không phải bởi vì nhiều người như vậy nhìn, phòng trừng đương trường liền phải báo nổi. Nhưng người này thực mau liền điều chỉnh tốt biểu tình, theo mọi người tầm mắt nhìn lại, chú ý tới ngồi ở chỗ kia Dư Miểu. Nhìn thấy là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, hắn trong lòng định rồi vài phần. Ánh mắt ở Dư Miểu bên người nhân thân thượng nhìn một vòng, chỉ trong chốc lát chi gian, hắn trên mặt liền một lần nữa treo lên tươi cười, cầm trong tay mịt rổ phồn, đối với Dư Miểu phương hướng ngự khí thân thiết hòa ái hỏi. Xem ra chúng ta vị này tiểu đồng học, là có chút lời nói tưởng đối đại gia nói. Tới, làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh nàng lên đài. Chương 1074 một quyền một cái đại phú ông, 18. Tới nhiều thế này thiên, cũng không náo ra động tĩnh gì, tưởng cũng biết không có khả năng là cái loại này làm trời làm đất tính tình. Loại này tiểu nữ sinh, hắn chính là hiểu biết thật sự, nhát gan, sợ phiền phức nhi. Có cái gì ý tưởng cũng chỉ dám giấu ở trong lòng, một chữ không dám cùng người ta nói. Đừng nói là làm nàng đột nhiên lên đài tới, ngay cả ở người nhiều một chút nhi địa phương, đem nàng đơn độc bày ra tới nói mấy câu, đều có thể ấp úng dọa cái chết khiếp. Trên đài này nam nhân đều đã làm tốt chuẩn bị, chờ kia tiểu cô nương mặt đỏ lên cùng hắn xin lỗi. Vừa rồi, hẳn là chính là này nữ sinh nghe được mệnh ra rời, không cẩn thận nháo ra tới động tĩnh đi. Hiện tại học sinh nghe giảng tòa không đều thích thất thần sao. Xem ra, lúc sau tọa đàm đến chú ý một chút phương diện này tinh thần khống chế, cần phải làm mỗi người lực chú ý đều tập trung lên. Hắn nghĩ, nhưng cũng chỉ là hắn tưởng mà thôi. Dư Miểu, đỏ mặt xin lỗi. Dọa cái chết khiếp. A, nàng nghe xong loại này lên đài mời, chẳng những không cảm thấy sợ, còn thực nhẹ nhàng mà quay đầu đối với bên cạnh cái kia hoảng sợ phụ nữ hỏi, xin hỏi một chút. Hôm nay là mấy hảo? A. Nga nga, 6. Tháng 6 23. Nay phụ nữ ngây người một chút, mới không khỏi trả lời Dư Miểu vấn đề. Di động tuy rằng đều bị tịch thu, nhưng ngày đại gia nếu muốn đi nhớ, vẫn là có thể nhớ rõ. Dư Miểu nghe xong thời gian này, trên mặt không có lộ ra quá kinh ngạc thần sắc. Nàng vừa rồi liền cảm giác, nay phụ nữ hẳn là còn chưa tới giám thị Chu Miểu giai đoạn, quả nhiên, nghe xong thời gian này. Chu Miểu hẳn là mới đến nơi này huấn luyện không mấy ngày, đang đứng ở phát hiện bị lừa chân tướng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm. Bọn họ trường học phóng đến xem như tương đối sớm, tháng 6 mới tới trung tuần trong lúc liền nghỉ, Chu Miểu một nghỉ liền ly giáo, nửa đường thượng bị học tỷ quải tới rồi nơi này. Ở mấy ngày về sau, liền bắt đầu rồi này cái gọi là công ty vào nghề trước huấn luyện. Cảm ơn. Dư Miểu phi thường có lễ phép địa đạo một tiếng tạ. Kia phụ nữ nhất thời không phản ứng lại đây, điều kiện phản bắn mà liền trở về một tiếng, đừng khách khí, không cần cảm tạ. Nói xong về sau, mới nhớ tới đã xảy ra cái gì, vội vàng tưởng giữ chặt Dư Miểu, làm nàng chạy nhanh đừng nói chuyện. Ai ngờ, Dư Miểu đã trước nàng một bước đứng lên. Nàng nhìn qua biểu tình so trên đài nam nhân kia cười đến còn muốn sán lạ, thanh âm thanh thúy, cắn tự rõ ràng, nói ra nói không cần mịt rổ phổn khuyết đại âm thanh, khiến cho mọi người đều nghe thấy được. Chính là này nội dung, làm trên đài nam nhân tươi cười hơi kém không nhịn được. Thật đúng là xảo, ta thật là có chuyện muốn nói. Nói xong về sau, Dư Miểu liền đi ngang qua những người khác vị trí, hướng tới trên đài đi đến. Tư thế thong dong chấn định, không thấy một chút bị đông đảo người nhìn chăm chú thấp thỏm khẩn trương. Vừa lên đài, không đợi kia nam nhân nói lời nói, Dư Miểu cũng đã đem mịt rổ phồn từ trên tay hắn cầm qua đi. Kia nam nhân trong tay không còn, mới phát hiện đồ vật không có. Mấu chốt là, hắn cũng không biết là như thế nào không. Này nữ sinh động tác như thế nào nhanh như vậy, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Dư Miểu đã duỗi tay ở mịt rổ phồn thượng chụp hai hạ, âm hưởng tức khắc phát ra hai tiếng bang bang tạc âm. Nàng vội vàng dừng tay, phi thường xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, xảo đến các ngươi, ta chính là tưởng thí cái âm. Thân mẹ nó thí cái âm. Liên đứng ở một bên nam nhân cắn chặt răng, liền muốn đi đoạt lại mịt rổ phồn cùng hắn chủ đạo quyền. Dư Miểu cũng đã tiếp theo nói đi xuống, ta có chút lời nói tưởng ở chỗ này nói nói, bất quá không phải đối với các ngươi, mà là đối công ty có chút nho nhỏ kiến nghị. Chương 1075 một quyền một cái đại phú ông, 19. Bên cạnh nam nhân vừa nghe lời này, sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, đương trường liền phải tới chế trụ nàng, liền sợ Dư Miểu sẽ nói ra cái gì không nên lời nói tới. Nơi này tuy rằng đại bộ phận người đều đã bị tẩy não qua, nhưng cũng còn có một bộ phận cùng Chu Miểu giống nhau vừa tới không lâu, còn ở vào bán tín bán nghi thời điểm. Thêm ít lửa lực, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Vạn nhất làm này nữ sinh một làm âm ý, bọn họ phía trước làm những cái đó sự tình không phải uổng phí công phu sao. Còn phải trọng đầu lại đến. Dư Miểu muốn thật có thể bị hắn như vậy cái người thường cấp chế trụ, nàng kia hơn 20 cái nhiệm vụ thế giới cũng liền bạch qua. Giống như là trong lúc lơ đãng đi phía trước đi rồi một bước, nàng liền rất thoải mái mà tránh đi nam nhân tay, hơn nữa biểu hiện đến giống như là cái gì cũng chưa phát sinh dường như, liền kia nam nhân hành động, đều bởi vì nàng biểu hiện không có làm người nhiều chú ý. Trịnh lão bà ngươi cũng cảm thấy ta phải nói. Vậy thật sự là quá tốt. Dư Miểu phi thường chân thành mà nhìn hắn nói, tuy rằng ta cũng là vì làm công ty phát triển đến càng tốt, mới tráng lá gan chạm lên đài nhắc tới chính mình kiến nghị. Nhưng không nghĩ tới các ngươi này đó lãnh đạo cũng sẽ coi trọng như vậy chúng ta tiểu nhân vật tiếng lòng, này quá làm ta cảm động. Ân, lời này nói được, giống như không giống như là muốn tìm phiền toái bộ dáng. Nhưng tâm lý rốt cuộc có chút không quá kiên định, rốt cuộc này nữ sinh kỳ kỳ quái quái đột nhiên toát ra tới. An mặc tây trang nam nhân rất muốn nói, ngươi nếu là cảm động, vậy đừng nói chuyện. Chạy nhanh đi xuống ngồi liền hảo. Chỉ là Dư Miểu càng không. Nàng cảm động, vậy muốn nhiều lời điểm nhi mới hảo a. Dù sao nàng cũng là vì công ty hảo sao. Dư Miểu không có một chút tâm lý gánh nặng, cầm mịt rổ phồn liền bắt đầu để kiến nghị. Kỳ thật vừa tới thời điểm ta liền tưởng nói, công ty nhận chức huấn luyện địa phương, dừng chân điều kiện, quá kém. Liên tính không thể một người một gian, hai người gian tổng nên có thể đi. Không có một cái tốt nghỉ ngơi hoàn cảnh, ngày hôm sau như thế nào sẽ có sung túc tinh thần tiến hành huấn luyện đâu. Đây là nhân tiểu thất đại A. Những người khác vốn dĩ đối Dư Miểu tự tiện lên đài nói chuyện cũng có chút không kiên nhẫn, nghe được lời này lại là một đốn, sôi nổi ứng hòa lên. Hiện tại thời tiết này nhiệt thật sự, trong phòng cũng không có điều hòa. Ai không nghĩ trụ đến rộng mở điểm nhi, mắt mẻ điểm nhi A. Nói được khó nghe điểm. Hiện tại một đám người tê ở một cái trong căn phòng nhỏ, phân mùi vị đều phải bài trừ tới. An mặc tây trang Trịnh lão bản tâm tình cũng không lớn mỹ diệu. Người ở cùng một chỗ, đương nhiên là vì phương tiện giám sát, mỗi cái trong phòng đều có bọn họ an bài bên trong nhân viên. Hơn nữa, cũng có thể tiết kiệm đầu nhập tư bản. Bất quá, nghe được Dư Miểu là đang nói cái này, hắn nhưng thật ra hơi chút yên tâm chút. Không phải tưởng xung anh hùng vạch trần cái gì chân tướng là được. Cũng đúng. Tiểu cô nương sao, chính là ái tiêu ái hưởng thụ, phỏng chừng từ nhỏ điều kiện không tồi, trước nay không trụ quá loại này đại giường chung, khó tránh khỏi có chút ý kiến. Hắn chờ tưởng cái biện pháp, đem chuyện này viên trở về, muốn cho đại gia đồng ý tiếp tục bảo trì hiện trạng, lại sẽ không sinh ra hoàn khí. Trịnh lão bản một bên suy xét kế tiếp cách nói, một bên tính toán lấy về mịt rổ phổn làm đề ra kiến nghị Dư Miểu đi xuống, đều không tính toán làm nàng liền phía trước vỗ tay xin lỗi, chỉ nghĩ chạy nhanh bình ổn sự tình. Mịt rổ phổn đương nhiên là không có lấy về tới. Bởi vì, nhân ra kiến nghị còn không có nói xong. Dư Miểu lại tiếp tục. Còn có. Nhà ăn A. Đều nói dân dĩ thực vi thiên, có thể nghĩ ăn có bao nhiêu quan trọng. Chúng ta tốt xấu cũng là một nhà vượt quốc xí nghiệp lớn, như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy ba kéo đâu. Ta tiểu gì nhà xưởng còn chỉ là cái hương trấn xí nghiệp đâu, nhà máy nhà ăn đều có thịt có đồ ăn có thể lựa chọn, công nhân mỗi ngày tam đốn ăn đến tạc hương, ngày lễ ngày Tết còn có xa hoa dinh dưỡng phẩm. Chúng ta đâu? Dư Miểu thở dài, dùng một loại phi thường thất vọng ánh mắt nhìn Trịnh lão bản, như là lão mẫu thân xem chính mình kia không biết cố gắng nhi tử. Nói thật ra, Trịnh lão bản, điểm này, là chúng ta thua. Chương 1076 một quyền một cái đại phú ông, 20. Trịnh lão bản bên miệng có một câu mở mở tờ không biết nên nói không nên nói. Ai muốn cùng ngươi chúng ta a? Chúng ta căn bản là không xem như một đám người hảo sao. Còn có, ai muốn cùng ngươi cái kia cái gì xưởng trưởng tiểu gì so, cái gì thua không thua, hắn căn bản là không để bụng hảo sao. Hắn muốn chính là kiếm tiền, quản cái gì nhà ăn bác gái chuyện này a? Cố tình tại đây trước mắt bao người, hắn liền trước mặt mọi người trở mặt đều làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ một cái khó coi tươi cười, ngữ khí đông cứng mà nói, ngươi nói đúng, chúng ta còn có một ít tiểu địa phương yêu cầu cải thiện, yên tâm, ta bảo đảm lúc sau. Nay cũng không phải là tiểu địa phương muốn cải thiện, mà là từ đầu tới đuôi đều không hợp cách a. Dư Miểu lắc lắc đầu, nhà ăn đồ ăn, kia tay nghề thật là. Trịnh lão bà ngươi đi ăn một lần sẽ biết, cùng ta bà ngoại ra cơm heo đều không sai biệt lắm. Tuy nói là cơm tập thể, khá vậy không thể đem chúng ta đương heo tới uy đi. Các ngươi nhưng còn không phải là heo sao? Uy chín là có thể tể thì ta. Trịnh lão bản trong lòng điên cuồng chửi bậy, trên mặt còn phải cười hì hì. Dư Miểu là không có kích động đại gia nháo sự, cũng chưa nói cái này công ty là giả, là gạt người. Nhưng nàng nói đồ vật, vừa lúc là dưới đài người vui tỏ vẻ tán đồng. Đầu năm nay, sẽ nghèo đến đói chết người vẫn là rất ít. Đại gia tuy nói muốn kiếm tiền muốn giàu có, nhưng trong nhà điều kiện ăn cơm no luôn là không có vấn đề, tự nhiên cũng muốn ăn điểm nhi hương vị tốt lạc. Chỉ là, tới nơi này vốn dĩ chính là vì phát tài, mặt khác đều là tiếp theo. Huống chi, bọn họ liền sinh hoạt phí cũng chưa giao nộp, tương đương là ăn miễn phí đồ vật, kém liền hơi kém đi. Đảo cũng không ai không biết xấu hổ mở miệng bắt bẻ. Dư Miểu liền không biết xấu hổ khai cái này khẩu. Ở những người khác xem ra, có thể miễn phí ở nơi này, miễn phí ăn cơm, điều kiện thiếu chút nữa cũng không thể nói gì hơn, bọn họ tổng không thể chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đi. Dư Miểu lại là rõ ràng cái này bán hàng đa cấp tổ chức mục đích. Cái gì chiếm tiện nghi? Trên đời này liền không có ăn không trả tiền cơm chưa? Hiện tại được đến này đó bọn họ căn bản là không cần, cũng trước nay không vừa lòng qua ăn, mặc, ở, đi lại là lúc sau khuynh gia đáng sản, thậm chí muốn rửa lừa bạn bè thân thích đổi lấy. Một khi đã như vậy, hà tất cùng này đó kẻ lừa đảo khách khí. Không phải thích gạt người sao? Vậy xem ai lừa đến qua ai? Tóm lại, dưới đài người phía trước là ngượng ngùng nói, không đại biểu bọn họ liền thích ăn những cái đó canh xuông quả thủy đồ vật. Hiện tại đã có người đề, bọn họ cũng mừng rỡ thấu cái náo nhiệt. Vạn nhất có thể làm chính mình quá đến càng tốt điểm nhi đâu. Có thể tới nơi này kiếm tiền người, ai cũng đừng nói ai tham tiện nghi. Trịnh lão bản, nhà ăn đồ ăn là không thế nào hảo. Đúng đúng đúng, vấn đề này là nên sửa sửa lại. Cũng không nói giống cách đoạn thời gian liên hoan như vậy phong phú, ăn đến đơn giản điểm cũng không cái gọi là, nhưng hương vị tổng nên chuẩn bị cho tốt điểm đi. Chính là A. Kia nấu ăn tay nghề còn không bằng ta đâu. Có đôi khi một chút muối mùi vị không có, có đôi khi lại hàm đến như là ngày đó muối không cần tiền dường như, hầu giọng nói a. Trịnh lão bản trên mặt tươi cười đã mục. Dư Miểu lại còn ở một bên châm ngòi thổi gió, trong công ty tài chính nếu tương đối khẩn trương, ta có thể chính mình phụ trách chính mình thức ăn a. Có thể làm ta ra tiền đơn độc khai tiểu táo sao? Những người khác vừa nghe muốn ra tiền, nhưng thật ra không có bao nhiêu người nói chuyện. Chỉ có mấy cái thật sự là bị nơi này bạch mùi vị đồ ăn làm cho khó chịu, vừa lúc trong tay cũng còn nắm chặt mấy cái tiền, người cảm thấy chủ ý này cũng không tồi. Mỗi ngày ăn đau lòng, ngẫu nhiên ăn một đốn cải thiện sinh hoạt cũng đúng đi. Chương 1077 một quyền một cái đại phú ông, 21. Theo lý thuyết, này cùng nhà ăn mua sắm có quan hệ việc, từ trước đến nay đều là nước lột nhiều. Có người nguyện ý đưa tiền tới, kia khẳng định là ước gì tiếp được. Nhưng Trịnh lão bản bọn họ có thể làm ra nhiều người như vậy, hiển nhiên không phải nhìn chằm chằm kia vài nét bút đồ ăn tiền. Bọn họ muốn chính là nương đầu tư, một cái lôi kéo một cái, hình thành một cái lưới lớn, không ngừng mà hấp thu tuyệt bút tài chính. Mà chuyện này có thể làm thành tiền đề, chính là làm những người khác tin tưởng bọn họ công ty đích xác lực lượng hùng hậu, có chính quy bối cảnh chỗ dựa, tài chính sung túc, công nhân phúc lợi hảo. Hiện tại, liền ăn một bữa cơm đều yêu cầu làm nhân ra chính mình ra tiền, còn như thế nào làm cho bọn họ tin tưởng tương lai có thể có nhiều hơn chỗ tốt. Lúc sau lại như thế nào làm cho bọn họ móc ra càng nhiều tiền tới. Cho nên, cái này tiền cơm, là tuyệt đối không thể thu. Trịnh lão bản cũng không dám bởi vì này tiền trinh, phóng chạy đồng tiền lớn. Thu không thu là chuyện của hắn nhi, nhưng nhà ăn nước luộc nhiều lại là sự thật. Hắn vừa rồi bị Dư Miểu không ngừng kiến nghị làm cho phiền lòng khi táo, vốn dĩ lại muốn bắt đầu hoài nghi này nữ sinh là lòng mang ý xấu, muốn lộng bọn họ. Lúc này lại thứ đánh mất ý niệm. Chưa thấy qua làm phá hư còn mang đưa tiền. Nay miệng xảo quyệt nữ sinh quả nhiên chính là ở nhà bị chiều hư, cái gì đều phải tốt. Nhưng này thời điểm, hắn còn không thể không nói tiếp. Trịnh lão bản chỉ ám hối, vừa rồi vì cái gì muốn đem người kêu lên đài tới. Tùy ý xả vài câu mê sảng, đem kêu ba tiếng vỗ tay thanh lửa gạt qua đi không phải được rồi sao. Hiện tại nhưng hảo, nhưng thật ra đem chính mình làm cho nửa vời, đứng ở này đài thượng giống cái chê cười. Như thế nào có thể thu các ngươi tiền đâu? Hắn trong lòng so Hoàng Liên còn khổ, hận không thể lôi ra cái khổ qua mặt tới, trên mặt lại còn nội dung chính thân thiết mỉm cười, các ngươi kiến nghị trong công ty đều phi thường coi trọng. Yên tâm, kế tiếp nhà ăn nhất định sẽ hảo hảo chỉnh đốn và cải cách, cần phải làm đại gia ở làm giàu đồng thời, cũng có thể hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Mang cho đại gia hạnh phúc cảm, đây mới là chúng ta công ty tôn chỉ A. Không hổ là dựa mồm mép ăn cơm người. Nay vài câu buồn nôn hề hề, giả đến không được nói, làm hắn nói ra một loại chân tình thực lòng cảm giác, quả thực so phim truyền hình giọng hát còn muốn xinh đẹp. Dưới đài người quả nhiên cảm động không thôi, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Kia ký túc xá Dư Miểu ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Trịnh lão bản khoe miệng vừa kéo, còn nói thêm, kỳ thật chúng ta đã sớm ở chuẩn bị đại gia huấn luyện trong lúc phòng, chỉ là vì cho đại gia một kinh hỉ, vẫn luôn không có thông chi mà thôi. Quá mấy ngày, sẽ có hai người gian ở cũng thỉnh các vị hảo hảo cố lên làm, về sau càng lên cao phát triển, đơn nhân gian, phòng đều không thành vấn đề. Những người khác liền lại là một trận vỗ tay đưa lên. Trịnh lão bản liền sợ Dư Miểu hỏi lại ra cái gì tới, nhân cơ hội này vội vàng một phen đoạt qua Dư Miểu trong tay microphone, đem nàng thỉnh xuống đài đi. Lúc này đây, Dư Miểu không có né tránh, thoải mái hào phóng đem microphone giao đi ra ngoài, một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Bên cạnh kia phụ nữ trên mặt Mỹ tư tư, thấy Dư Miểu ngồi xuống, mới nhỏ giọng nói vài câu. Ai nha, Trịnh lão bản bọn họ suy xét rất khá, kỳ thật đều trước tiên làm không nói cho chúng ta biết, ngươi làm như vậy cũng quá keo kiệt, một chút cũng không cho lão bản mặt mũi. Về sau cần phải chú ý một chút ta, nếu không trong công ty tương lai không hảo dừng chân. Dư Miểu tùy ý gật đầu lên tiếng, căn bản là không thèm để ý. Cái gì keo kiệt không keo kiệt, dù sao có thể được đến chỗ tốt là được rồi. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là cái bắt đầu đâu. Dư Miểu híp mắt nở nụ cười. Trên đài đang chuẩn bị bắt đầu diễn thuyết, Trịnh lão bản sau lưng một trận lạnh cả người, tổng cảm thấy có loại điểm xấu dự cảm. Nghĩ đến hôm nay mấy câu nói đó muốn nhiều ra tới chi ra, hắn liền cảm thấy ngực một trận quặn đau. Đoàn đội lão bản nhưng không chỉ là hắn một người đâu. Trở về sau, hắn còn phải nghĩ cách công đạo chuyện này trải qua. A, hắn hảo khó. Chương 1078 một quyền một cái đại phú ông, 22. Dư Miểu một hồi kiến nghị, đổi lấy đại gia càng tốt sinh hoạt điều kiện. Ngày hôm sau, nhà ăn đại sư phụ liền thay đổi một cái. Tuy rằng đồ ăn ở phía sau tới mấy ngày lại dần dần trở nên bình thường, nhưng ít nhất không giống ban đầu như vậy lửa gạt. Mà dừng chân địa phương, cũng quả nhiên đã xảy ra biến hóa. Từ đại giường chung biến thành hai người gian. Phòng không tính đại, còn chỉ có một trương giường lớn, liền đơn độc buồng vệ sinh đều không có, yêu cầu đi ra ngoài thượng vê đút cờ. Nhưng mà này đã so đại giường chung điều kiện hảo rất nhiều. Đại gia đối này đều thực vừa lòng. Trong lòng cũng không cảm thấy dư miểu chuyện này nhiều. Dù sao nháo sự lúc sau ở lão bản chỗ đó lưu lại không ấn tượng tốt chính là cái này tiểu cô nương, được đến chỗ tốt lại là đại gia, có cái gì nhưng tức giận đâu. Bọn họ ước gì lại đến vài lần. Dư miểu cũng đích sắc không có làm cho bọn họ thất vọng. Nàng giống như là một cái chuyên môn lại đây tìm cha bắt bẻ sư, mỗi ngày tổng có thể tìm được mấy chỗ không như ý địa phương. Hơn nữa, vừa lúc liền đạp lên làm người bùng nổ bên cạnh. Vừa không sẽ làm người khác cảm thấy nàng là muốn chạy trốn làm phá hư, lại vừa lúc có thể chọc đến đoàn đội những cái đó lao bản sinh khí lại không dám biểu lộ. Nói là việc nhỏ nhi đi, nhiều như vậy việc nhỏ nhi mỗi ngày đều có, ai đều chịu không nổi. Nói là đại sự nhi đi, thật đúng là không tính là. Hoặc là chính là đồ ăn không thể ăn, hoặc là chính là tắm rửa thủy không đủ nhiệt, hoặc là chính là đồ dùng sinh hoạt chất lượng quá kém thương tới rồi nàng làn da. Nàng giống như là một cái bị sủng hư tiểu nữ sinh, một chút không biết thu liễm, tiểu khí đến không được, phương diện kia kém một chút nhi nàng đều phải ồn ào ra tới. Rốt cuộc là ai đem loại người này tiến cử tới? Trịnh lão bản tức giận đến phát điên, trở lại văn phòng sau, một đầu trải vớt đến du quang thủy lượng tóc đen đã bị chính hắn biến thành loạn tao tao ổ gà, mẹ nó thật đem chúng ta đương nàng thân cha thân mụ, cả ngày muốn này muốn nọ, ta liền chưa thấy qua như vậy phiền hỗn đản. Một người khác cũng nói, ta cũng làm cùng nàng trụ một gian người nhìn chằm chằm, nàng thật đúng là tâm đại thật sự, mấy ngày này ăn được ngủ ngon, còn dài quá mấy cân thì đâu, hoàn toàn không có lộ ra bất luận cái gì muốn rời đi ý tứ, thậm chí còn chủ động vài lần nhắc tới tương lai kiếm được đồng tiền lớn, muốn đem cha mẹ cũng tiếp nhận tới cùng nhau quá ngày lành. Nghe đến đây, trong văn phòng mấy người đều lộ ra một bộ hoảng sợ biểu tình. Có thể dưỡng ra như vậy cái khuê nữ. Nàng cha mẹ chỉ sợ cũng không đơn giản a. Bọn họ là gạt người tiền, không phải chính mình bỏ tiền cho người ta dưỡng khuê nữ dưỡng cha mẹ. Tìm người thu thập nàng một đốn a, đánh sợ xem nàng còn dám không dám nháo. Có người đề nghị nói. Trịnh lão bản nhíu lại mi lắc lắc đầu, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao. Ta hận không thể chính mình phiến nàng mấy bàn tay đâu. Chính là, nhiều người như vậy nhìn, vạn nhất nháo xảy ra chuyện tới, vậy mệt quá độ. Liên như vậy mặc kệ đi xuống, nàng nói không chừng ngày nào đó còn muốn ăn bào ngư tổ yến, còn không phải may. Một cái trung niên nam nhân nghĩ nghĩ, nếu không, diễn thuyết trước tạm dừng, trực tiếp bắt đầu thật huấn. Huấn luyện thời điểm tiết tấu mau một ít, làm điểm tay chân dọn dẹp một chút nàng không phải được rồi. Đúng vậy, mọi người đều bị đánh, nàng cũng liền không rõ ràng, ai biết đánh đến đánh nhẹ đến trọng. Trịnh lão bản một cân nhắc, cũng là... Mấy ngày này mệt đi ra ngoài tiền, thật là làm hắn tâm đều ở lấy máu. Nhưng kia nữ sinh tinh thật sự, mỗi ngày đều cùng những người đó đại ở bên nhau, muốn thu thập một hồi đều phải hảo hảo tìm cái lấy cớ, miễn cho làm những người khác nhìn ra manh mối hỏng rồi đại sự. Nếu là dùng huấn luyện lý do, nhưng thật ra có thể nói được không? Liền như vậy làm. Thu thập người chủ ý liền như vậy giải quyết dứt khoát. Chương 1079 một quyền một cái đại phú ông. 23. Dư miểu phát hiện, lần này huấn luyện tiến trình, so nguyên bản chu miểu bản nhân trải qua quá muốn mau đến nhiều. Buồn hẳn là tiếp tục nghe diễn thuyết tẩy não, lần này lại đột nhiên tuyên bố muốn bắt đầu thật huấn. Nàng cũng không đổi. Dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, có cái gì chủ ý đều cứ việc dùng ra tới hảo. Phía trước chu miểu ở nhà ga ngoại cùng trong nhà liên hệ quá, nói tốt trung gian khả năng có đoạn thời gian không có phương tiện gọi điện thoại. Chờ đến nghỉ trước mới có thể về nhà một chuyến. Hơn 2 tháng kỳ nghỉ, vậy là đủ rồi. Dư miểu căn bản không tính toán trước tiên đi. Lúc này đều không cần lo lắng như thế nào đi theo chu gia người giải thích chính mình hành trình. Đến nỗi về nhà sau nghỉ hè công thu vào ẩm, liền tìm Trịnh lao bản bọn họ chi viện hảo. Ăn, mặc, ở, đi lại đều bao, lại đến hạng nhất, bọn họ như vậy người tốt hẳn là cũng sẽ không có ý kiến đi. Dư miểu nhéo nhéo ngón tay. Đương nhiên, có ý kiến cũng tốt nhất cho nàng nghẹn trở về. Thật huấn nội dung quả thực cùng chu miểu từ trước trải qua quá không sai biệt lắm. Ngay từ đầu đều là tương đối đơn giản, bình thường. Đến mặt sau, liền dần dần thay đổi mùi vị. Hôm nay, Trịnh lão bản mở miệng nói ra nói, làm phía dưới tham gia huấn luyện người đều ngây ngẩn cả người. Đánh. Bạn hai. Bọn họ. Không sai. Trịnh lão bản hôm nay hạ đạt mệnh lệnh, chính là làm cho bọn họ mặt đối mặt đứng lẫn nhau phiên cái tát. Nghe nói đây là vì bồi dưỡng bọn họ phục tùng tính cùng đoàn đội tín nhiệm, còn có làm đại gia rèn luyện chịu khổ nhọc mỹ đức, tương lai đối mặt khó khăn cùng suy sụp mới có thể càng mau mà khôi phục lại. Cùng với mặt khác một đống lớn lung tung rối loạn ngụy biện. Nghe được Dư Miểu đều hận không thể đương trường nhảy ra cái bạch nhãn nhi tới. Không có ai là thiệt tình muốn bị đánh chịu đau. Nghe được như vậy mệnh lệnh, tự nhiên không có phía trước những cái đó thiên sảng khoái, lập tức liền đi chấp hành. Mà là đứng ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau mà nhìn đối phương, tay cũng vẫn luôn rũ tại bên người, trong chốc lát triển khai ngón tay, trong chốc lát hư nắm thành quyền, một bộ không biết nên làm thế nào mới tốt bộ dáng. Trịnh lão bản thấy vậy, vội vàng nói, làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Hiện tại chỉ là một bạn hai, khiến cho các ngươi sợ hãi, do dự, đem nhiều như vậy thiên tài bồi dưỡng ra tới thói quen buông xuống. Về sau, công ty còn như thế nào tin tưởng các ngươi, có thể nghe theo chỉ huy làm sự nghiệp. Lại không phải tiểu hài tử, còn sợ điểm này nhi đau không? Đến đây đi. Làm ta nhìn đến các ngươi quyết tâm. Nhìn đến các ngươi kiên định. Có phải hay không muốn kiếm tiền? Có phải hay không tưởng phát tài? Có phải hay không tưởng biến thành đại phú ông? Là. Nay Trịnh lão bản khác không nói, lừa dối khởi người tới. Ngự khí cùng biểu tình thật là phong phú cực kỳ. Có này thực lực, chỉ sợ so đại đa số diễn viên đều phải có thực lực. Phía dưới người thật đúng là đã bị hắn vài câu thí lời nói kích động mà hưng phấn lên, vội vàng trả lời vài tiếng là. Vậy hành động lên. Trịnh lão bản lớn tiếng nói, như là tùy tiện chỉ một phương hướng, liền từ bên này bắt đầu, một tổ mà tiếp được đi. Đồng thời, hắn trong mắt hiện lên vài phần ác ý, khóe miệng giơ lên độ cùng càng rõ ràng chút. Bị hắn chỉ vào bên kia, đứng ở đằng trước, đúng là Dư Miểu. Mà cùng nàng đứng chung một chỗ, chính là cùng nàng phân tới rồi cùng cái hai người gian rừng chân vị kia trung niên phụ người. Những người khác cũng thực mau theo Trịnh lão bản động tác nhìn về phía bên này. Cố ý muốn biểu hiện, liền chờ phía trước người chạy nhanh hoàn thành, mới có thể đến phiên bọn họ. Trong lòng còn có chút sợ, cũng muốn nhìn phía trước người dẫn đầu làm ra tới, cho chính mình đánh kính nhi. Dư Miểu cùng cái kia phụ người tức khắc thành tiêu điểm nhân vật. Chương 1081 quyền một cái đại phú ông, 24. Kia trung niên phụ người nhìn về phía Dư Miểu, trên mặt hiện lên một tia bé nhỏ không đáng kể xin lỗi. Nhưng càng nhiều, lại là bị đại gia chú ý kích động, còn có sắp thành đại sự giống nhau kiêu ngạo. Nàng mí môi, không đánh một tiếng tiếp đón, liền cao cao mà giơ lên bàn tay, bay thẳng đến Dư Miểu trên mặt huy đi. Đứng ở bên kia Trịnh lão bản thấy vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hắn đã sớm trước tiên phân phó hảo. Loại này huấn luyện, mới vừa ngay từ đầu, khẳng định sẽ trấn an đại gia, không cần dùng quá lớn sức lực, đến mặt sau mới chậm rãi tăng thêm lực độ, đem những người này dần dần tẩy não thành nghe lời cẩu, liền tính làm cho bọn họ đem chính mình mặt đánh sưng đều sẽ không chút do dự làm theo. Hiện tại mới lần đầu tiên, khẳng định sẽ không làm như vậy. Nhưng nhằm vào Dư Miểu, không những không thể phóng nhẹ nhàng, còn phải cường điệu tăng thêm sức lực mới hảo. Bọn họ mỗi ngày đều ở quan sát đến học viên biến hóa. Cái này trung niên phụ nữ, là trước mắt tẩy não tương đối thành công kia một loại người. Cho nên, cùng Dư Miểu cùng ở, giám thị nàng hay không có mặt khác mục đích, còn có hiện tại trước mặt mọi người tăng lớn sức lực bạc hai, làm Dư Miểu ăn đau lại khổ mà không nói nên lời nhiệm vụ, đều giao cho này phụ người tới làm. Nàng cũng quả nhiên không có bất luận cái gì nghi ngờ, vô cùng cao hứng liền lãnh nhiệm vụ trở về. Này đó thời gian sự tình quan Dư Miểu tin tức, đều một chữ không lậu mà báo đi lên. Hiện tại càng là không chút do dự hạ tay. Trịnh lão bản tưởng tượng đến kia làm hại bọn họ lãng phí không ít không cần thiết tiền tài ở ăn trụ mặt trên nha đầu chết tiệt kia, chờ lát nữa liền sẽ bị phiến đến trên mặt bầm tím, nói không chừng liền lời nói đều cũng không nói ra được. Liền nhịn không được muốn cười ra tiếng tới. Hắn liền đôi mắt đều không nghĩ chớp một chút, sợ chính mình sẽ bỏ lỡ này ra cố ý an bài cho hay. Xem diễn nhân tình tự mênh mông không thôi. Lại không đại biểu người khác liền vui tới diễn này vừa ra cho hay. Dư Miểu biểu tình cũng chưa biến một chút, liền nhẹ nhàng tiếp được kia phụ người tay, bắt lấy cổ tay của nàng tùy ý hướng bên cạnh vung. Thân hình so nàng khoan nửa cái trung niên phụ nữ, bị ném đến một cái lảo đảo, hơi kém không té lăn trên đất. Nguyên bản dùng sức cái tay kia, thủ đoạn bởi vì này lực đạo một trở, hơn nữa bị người dùng lực ôn eo vung, phát ra lệnh người hê răng kéo kẹt thanh, đau đến nàng khỏe mắt đều toát ra chút nước mắt tới. Cũng không biết có hay không gãy xương. Những người khác thấy vậy biến cố, nhất thời nói không ra lời. Nhưng nhìn đến là Dư Miểu, trong lòng thật đúng là không cảm thấy kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, huấn luyện học viên, ai không biết cái này kiểu khí nữ sinh A. Ngay cả ăn uống dừng chân, đều là bắt bẻ không thôi, hơi chút một chút không đúng, liền phải tìm người kháng nghị, sống thoát thoát một cái bị người quán ra công chúa bệnh ra hỏa. Ngày gần đây tới thậm chí đạt tới thổi mao cầu tì nông nỗi. Nàng cái kia kiểu tính tình, không muốn bị người đánh, sắp đến đầu tới còn dám phản kháng, cũng chẳng có gì lạ. Trịnh lão bản mày nhăn lại, vội vàng sụ mặt không cao hứng mà nói, Chu Miểu đồng chí. Ngươi đây là đang làm cái gì? Hắn đi nhanh từ trên đài đi xuống tới, làm bộ thực quan tâm dường như nâng dậy hư rửa vào một bên, không ngừng che lại thủ đoạn kêu đau trung niên phụ người, vô cùng đau đớn mà đối với Dư Miểu nói. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? Không chỉ có không phục tòng mệnh lệnh, còn thương tổn ngươi đồng bạn. Ngươi nhìn đến nàng như vậy đau, đều không cảm thấy hổ thẹn sao? A. Dư Miểu vẻ mặt mờ mịt mà ngẩng đầu, không cảm thấy a này không phải các ngươi yêu cầu sao? Thật muốn hổ thẹn, cũng nên là Trịnh lão bản ngươi hổ thẹn mới đúng, cùng ta có cái gì quan hệ a? Lời này lại là từ đâu mà nói lên? Ở đây người trong đầu đều yên lặng hiện ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. Chương 1081 một quyền một cái đại phú ông, 25. Là ngươi nói muốn cho chúng ta chịu khổ nhọc, về sau đối mặt suy sụp mới không cảm thấy thống khổ gian nan á? Dư Miểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thành công trên đường khó khăn đều là tới lơ đãng, ta như vậy mới phù hợp hiện thực sao? Hơn nữa, ta nghĩ đại tỷ nàng tốt xấu là cái nữ tính, đánh vào trên mặt hủy dung làm sao bây giờ? Vẫn là vận thủ đoạn tương đối hảo, cũng không thương mặt mũi. Nói, lại mở to một đôi ánh mắt đen lấy nhìn Trịnh lão bản, ta nói được chẳng lẽ không đúng sao? Nha đầu chết tiệt kia miệng, gạt người quỷ A. Nàng nói cái gì đều có lý do là được. Trịnh lão bản bị nàng nghẹn đến trong nháy mắt lồng ngực khó chịu, bỏ lỡ tốt nhất ứng đối thời cơ. Dư Miểu cũng đã theo cột liền hướng lên trên bò. Nàng so với ai khác đều phải ủy khuất giống nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Liền thế nào cũng phải hướng trên mặt phiến bàn tay. Hành đi, ta làm theo còn không tốt. Chính là, đại tỷ nàng đã từng có một lần đau đớn giáo dục, lại đến một lần quá không công bằng. Những người khác cũng cắt có cộng sự, ta tìm ai đâu. Dư Miểu buồn rầu mà nhìn thoáng qua đám người, thực mau giống như là phát hiện cái gì mục tiêu, cao hứng mà chụp một chút bàn tay. Đúng rồi, chính lao bản ngươi đơn. Ngươi làm lão bản. Phương diện này kinh nghiệm nhất định so với chúng ta càng nhiều, không bằng ta liền tìm ngươi tới cộng sự đi. Ta trước đánh ngươi, ngươi lại đánh ta. Trịnh lão bản nhưng không nghĩ bị đánh. Cho dù là cái tiểu nữ sinh, kia cũng không được. Huống chi vẫn là hướng trên mặt tới. Bọn họ nghĩ ra này đó chủ ý, bất quá là tưởng trước từ ngôn ngữ, lại từ hành động thượng từng bước khống chế những người này, làm cho bọn họ từ từ quen đi phục tùng cùng tín nhiệm cái này đoàn đội hết thể cách nói. Từ căn bản thượng, chính lão bản bọn họ liền không đem này đó bị lừa người coi như cùng chính mình bình đẳng người đối đãi, mà như là xem một đám đợi làm thịt heo, cùng tùy ý bọn họ đòi lấy túi tiền tử. Ngoài miệng nói được là một bộ, lại chưa từng tính toán hướng chính mình trên người thực tiễn. Dư Miểu loại này đề nghị, hắn nếu là chịu mới là lạ. Nhưng Dư Miểu ngữ tốc mau, động tác càng mau. Lời này âm còn không có rơi xuống đâu, tay cùng chân cũng đã động lên. Trịnh lão bản phía trước mới nghe xong một lỗ thai làm hắn động khí nói, há mồm mặc kệ cái gì lý do liền phải trực tiếp cự tuyệt. Ngay sau đó liền nghe được bang một tiếng giòn vang. Cách đại khái một giây đồng hồ, kịch liệt cảm giác đau đớn mới từ hắn má trái truyền đến. Cái loại này đau, thậm chí so khi còn nhỏ bị đánh cảm giác còn muốn kịch liệt. Đầu tiên là đau, tiếp theo nửa bên mặt đều bắt đầu tê dại. Sau đó, cái loại này một cảm giác giống như trực tiếp từ trên mặt lan tràn tới rồi trong đầu. Và anh, như là bị cái gì tạc qua dường như, chính lao bản trước mắt tối sầm, người cũng đã hướng trên mặt đất ngã xuống. Đã đứng ở hắn trước người Dư Miểu, lúc này vừa mới vừa thu hồi đi chính mình tay phải. Mặt sau đám người đã trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm gì phản ứng. Bọn họ cũng chưa tới kịp phản ứng lại đây Dư Miểu lời nói đâu, liền thấy cái này dáng người mảnh khảnh tiểu cô nương bay lên một cái tát phiến tới rồi đại lao bản trên mặt. Mọi người giọng nói kêu sợ hãi còn không có phát ra tới, chính lao bản đã một đầu tài đi xuống, nhắm mắt lại hình như là bị này một cái tát đánh đến bất tỉnh nhân sự. Ly Trịnh lão bản gần nhất, trừ bỏ đánh người Dư Miểu, chính là cái kia trung niên phụ người. Nàng nhưng thật ra tưởng rỗi tay đi đỡ. Nhưng trên cổ tay còn đau đến sử không ra một chút sức lực đâu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người quăng ngã đi xuống. Dư Miểu lại giống như mới hồi phục tinh thần lại, kinh hô một tiếng, liền phải đi qua kiểm tra Trịnh lão bản trạng huống, trong miệng không ngừng nói. Ai nha, Trịnh lão bản ngươi không sao chứ? Ta thật không phải cố ý. Ta liền nói loại này đau đớn giáo dục gì đó không đáng tin cậy, bị đánh nhiều đau a. Ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh a. Chân cũng đã ở Trịnh lão bản cánh tay thượng dẫm rất nhiều lần. Tay cũng một bên lay động một bên bóp. Cho dù là đau hôn mê bất tỉnh, Trịnh lão bản trên mặt đều nhăn thành một đoàn. Chương 1082 một quyền một cái đại phú ông, 26. Cách đó không xa thủ cửa mấy nam nhân, lúc này mới phát hiện không đúng. Vội vàng chạy tới. Bọn họ ngày thường chỉ phụ trách nhìn cửa ra vào, phòng ngừa có người tự tiện chạy trốn. Mặt khác sự tình đều sẽ không quá để ý. Rốt cuộc vì tẩy não, Trịnh lão bản bọn họ thủ đoạn có thể nói là đa dạng đều xuất hiện, cái gì hiếm lạ cổ quái đều có, nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Trước kia cũng có học viên té xỉu quá vài lần, còn chịu quá thương thỉnh người tới trị liệu đâu. Lúc này đây, bọn họ vốn dĩ cho rằng cũng là như thế này, còn nghĩ chờ lát nữa bị nâng đi ra ngoài sẽ là ai. Nào biết, té xỉu trên mặt đất không phải cái gì học viên, mà là Trịnh lão bản chính mình. Tránh ra tránh ra. Đều cho ta tránh ra. Mấy nam nhân đem mặt khác người đẩy ra, vội vàng nâng dậy Trịnh lão bản, liền véo ở người của hắn trung thượng. Đại nam nhân lực đạo cũng sẽ không nhẹ. Vốn dĩ bị Dư Miểu một cái tát phiến ngất xỉu đi Trịnh lão bản bởi vì này đau đớn, lại khôi phục vài phần thanh tỉnh. Nhưng hắn môi trên phụ cận, đều đã bị véo đến xanh tím. Nhìn qua cùng hắn lúc này đã sưng đỏ lên má trái hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi! Ngươi! Trịnh lão bản trái tim một ngụm lao huyết kích động, chỉ vào Dư Miểu thở hổn hển, muốn nói cái gì lại cảm giác chính mình đầu say xe phát trầm. Không có sức lực. Dư Miểu đã nhào lên tiến đến, bàn tay trong lúc lơ đãng một áp, trong miệng nói, chính lao bản ngươi nhưng xem như đã tỉnh. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta không cẩn thận giết người đâu. Vốn dĩ liền cảm giác chính mình như là cơ tim tắc nghẽn giống nhau, lại bị Dư Miểu kia so nam nhân đều muốn đại sức lực một áp, chính lao bản một hơi bị xuyến lại đây, tức khắc đầu một oanh lại hôn mê. Lần này, liền ấn huyệt nhân trung cũng chưa tỉnh lại. Mấy cái thủ vệ nam nhân nóng nảy, lưu lại đại bộ phận nhìn những người khác, dư lại hai cái khiêng lên Trịnh lão bản liền đi ra ngoài. Dư Miểu không có theo sau. Nàng ngưng ở tại chỗ, điểm chân giống như thực lo lắng nhìn bên kia, còn đang nói, Trịnh lão bản ngươi nhanh lên trở về a. Kia hai người đi được bay nhanh, không một lát liền đi ra ngoài. Dư Miểu lúc này mới như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hướng đầu thượng một phách, buồn rầu mà nói, đúng rồi. Ta cộng sự Trịnh lão bản đều đi rồi, hôm nay huấn luyện nội dung ta nên như thế nào hoàn thành a? Vừa rồi nói tốt nàng trước đánh Trịnh lão bản, sau đó là Trịnh lão bản đánh nàng. Hơn nữa, vẫn là Dư Miểu chính mình đơn phương nói tốt sự tình. Hiện tại, Trịnh lão bản là ăn một cái tát, khả nhân đều hôn mê, nàng này một cái tát đương nhiên liền không ai đánh. Dư Miểu quay đầu nhìn về phía những người khác, nếu không, ta lại một lần nữa tìm một. Ta cảm thấy Chu Miểu ngươi đã hoàn thành thực hảo, liền không cần lại tìm những người khác đi. Có người vội vàng mở miệng nói, liền tính là Trịnh lão bản ở chỗ này, cũng sẽ như vậy cho rằng. Các ngươi nói đúng đi. Những người khác cũng liên tục xưng là. Nhưng phàm là bị Dư Miểu nhìn thoáng qua người, đều nhịn không được yên lặng sau này lui một bước. Có vẫn là hai ba bước. Nói giỡn, ai dám lại làm nàng tuyển A. Kia động thủ trước đại tỷ, bị vặn bị thương cánh tay. Lúc này còn một đầu mồ hôi lạnh đâu. Sau lại bị chọn trung Trịnh lão bản, lời nói đều không kịp nói, đã bị một cái tát phiến hôn mê. Kia vẫn là đại lão bản. Đổi làm là bọn họ, chẳng phải bị phiến đi một cái mạng nhỏ. Ngay cả kia mấy cái trông coi bọn họ nam nhân, nghe nói sự tình trải qua sau, đều có chút sau lưng lạnh cả người. phía trước chỉ biết lần này học viên có chuyện này nhi tinh phiền toái thật sự, lại không biết nàng liền lão bản đều dám đánh. Bọn họ chỉ phụ trách trông coi, không phụ trách huấn luyện. Muốn động thủ, náo ra cái gì tới bọn họ không hảo giải quyết. Không động thủ, không phải đến cùng Trịnh lão bản một cái kết cục. Chuyện này vẫn là làm lão bản chính bọn họ thương lượng như thế nào giải quyết đi. Hôm nay huấn luyện tạm thời đình chỉ, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại qua đây tiếp tục học tập. Mấy người trao đổi một ánh mắt, lập tức làm ra mệnh lệnh. Tụ ở chỗ này dễ dàng ra loạn tử, vẫn là làm người trở về đến hảo. Hơn nữa phụ trách người đều đi rồi, này đó học viên lưu trữ cũng vô dụng a. Dư Miểu mang theo vẻ mặt tiếc nuối, lắc lắc đầu liền thuận theo mà trở về phòng, phảng phất phía trước đánh người hung tàn hóa không phải nàng. Chương 1083 một quyền một cái đại phú ông, 27. Dư Miểu trở lại phòng sau là tự do tự tại, ăn cơm trưa thời gian thậm chí đúng giờ đến nhà ăn, còn nhiều đánh hai phân đồ ăn, canh đều uống nhiều một chén. Nhìn qua tâm tình phi thường hảo, nửa điểm nhi không gặp lo lắng bộ dáng. Trịnh lão bản bên kia lại không quá dễ chịu. Bị trước mặt mọi người nâng trở về, kiểm tra đảo cũng không có gì trở ngại, về điểm này nhi tiểu thương cũng không gây trở ngại thân thể khỏe mạnh. Chính là quá thương mặt mũi chút. Hơn nữa đau đớn một chút cũng sẽ không bởi vậy giảm bớt nửa phần. Mặt khác mấy cái phía đối tác cũng thực mau đã biết tin tức này. Chờ đến Trịnh lão bản tỉnh lại về sau, liền lập tức tụ ở cùng nhau. Sao lại thế này? Không phải nói tốt hôm nay đã an bài thỏa đáng, phải hảo hảo cho nàng một cái giáo huấn sao? Như thế nào cuối cùng bị nâng ra tới chính là ngươi a? Nói chuyện chính là phía trước đề nghị trung nhân nhân, lúc này nhìn về phía Trịnh lão bản trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Mặt khác mấy người cũng là như thế. Loại sự tình này, liền tính kế hoa thất bại, cũng chỉ là không có thu thập đến người. Như thế nào sẽ trái lại làm người đem chính mình cấp đánh đâu? Lao Trịnh cũng không như vậy buồn đi. Trịnh lão bản thật là không ngu ngốc. Thật muốn là buồn, cũng không có khả năng theo chân bọn họ cùng nhau lừa dối như vậy nhiều người lại đây kiếm tiền. Nhưng mấu chốt là, Dư Miểu căn bản là không nghe hắn lừa dối, còn trái lại lừa dối người khác, thậm chí động thủ tốc độ kỳ mau, căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội a. Trịnh lão bản thậm chí hoài nghi, liền tính hắn có thời gian nói chuyện, khả năng cũng khởi không đến cái gì tác dụng, có lẽ còn sẽ bị đánh đến thảm hại hơn. Loại này trực giác cũng nói không nên lời là từ đâu nhi toát ra tới, nhưng hắn chính là nhịn không được muốn như vậy tưởng. Trịnh lão bản rất muốn lên án một chút Dư Miểu hành vi, nhưng một chữ miệng, giọng nói liền lại làm lại đau, khoe miệng càng là giống nứt ra rồi dường như, trong miệng đều có một cổ gì sắt mùi vị. Đều là kia một cái tắt mang đến di chứng. Đừng nói là đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, liền tính cùng đồng bạn lên tiếng kêu gọi, hắn đều cảm thấy lao lực nhi. Những người khác thấy tâm tình cũng không tốt lắm. Đều là một đám người. Dư Miểu hôm nay có thể như vậy đối đãi Trịnh lão bản, lúc sau cũng có thể như vậy đối đãi bọn họ a. Thảo. Quả thực chính là cấp mặt không biết xấu hổ một người nam nhân chiều trên mặt đất thoá một ngụm, máng, muốn ta nói, cũng đừng quản nhiều như vậy. Trực tiếp đem kia tiểu nương môn nhi làm ra thu thập một đốn, làm nàng biết chúng ta lợi hại. Có người trong xương cốt chính là tiện, đánh đau liền biết sợ, xem nàng còn dám không dám nháo sự. Nhưng những người khác nếu là bên cạnh mấy người có chút do dự, ở không hoàn toàn tẩy náo giai đoạn, cứ như vậy thu thập người, vạn nhất khiến cho những người khác hoài nghi cùng mâu thuẫn, đã có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nếu không phải suy xét đến điểm này, bọn họ cũng sẽ không như vậy phiền thoái, còn cố ý đem thật hơn trước tiên, chuyên môn chế tạo cơ hội tới giáo dục Dư Miểu. Vậy tưởng cái lý do bái. Nói chuyện nam nhân tính tình so mặt khác mấy cái muốn táo bạo một ít, đặc biệt không thích có học viên phản kháng, liền nói nàng trộm công ty đồ vật, hoặc là liền lấy Lao Trịnh bị thương sự tình tới nói. Nàng phạm sai lầm trước đây, chúng ta chỉ là thế nàng cha mẹ giáo dục một chút hài tử, những người khác mới sẽ không lo chuyện bao đồng nhi đâu. Trịnh lão bản người này đầu góc động đến mau, ngày thường cũng là hắn chủ yếu phụ trách tẩy não này một khối. Bình thường dưới tình huống, hắn khả năng sẽ nhiều châm trước một vài, nghĩ có thể có một cái càng thích đáng biện pháp tốt nhất. Nhưng hiện tại bị vả mặt chính là hắn, ở như vậy nhiều học viên trước mặt ném mặt mũi cũng là hắn, lúc này nằm ở chỗ này mới vừa tỉnh lại liền đau đến nói không nên lời lời nói cũng là hắn. Nếu muốn làm hắn lý trí đố lại trụ nhằm vào Dư Miểu kế hoạch, sao có thể? Lúc này đây, Trịnh lão bản đầu một cái liền đồng ý. Chương 1084 một quyền một cái đại phú ông, 28. Hắn cùng ý, dư lại mấy người cũng không hảo phản đối. Vốn dĩ liền có người chủ động nói ra, Trịnh lão bản cũng bị thương. Bọn họ nếu không đồng ý, kia không phải đại biểu cho đối Trịnh lão bản thương không thèm để ý sao. So sánh với tới, dư miểu một cái thích tìm tra học viên, thật đúng là không như vậy quan trọng. Đến nỗi học viên nơi đó, liền phiền toái một chút, nhiều tìm chút lý do trấn an đi. Đồng ý. Kia hảo. Đề nghị nam nhân lập tức đứng dậy, ta đây liền dẫn người đi đem kia tiểu nương ra chảo lại đây cấp lao Trịnh hết giận. Này đó học viên đều là đợi làm thịt heo. Bọn họ này vài người mấy năm nay đã lừa gạt người đâu chỉ mấy chục cái thượng trăm cái. Toàn bộ bán hàng đa cấp tổ chức không ngừng đi xuống phát triển đồ tử đồ tôn, bị lừa nhân số ít nhất cũng thành công trăm hơn 1.000. Chẳng qua theo chân bọn họ trực tiếp xúc muốn thiếu một ít mà thôi. Ngay từ đầu có lẽ còn trong lòng run sợ, thời gian dài, bọn họ mấy cái trong lòng không phải không có ngạo khí. Tổng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, những người khác đều là heo, đầu óc buồn đến không được, tùy tiện nói mấy câu là có thể bị bọn họ lừa đến. Ở bọn họ trong mắt, những người đó căn bản là không tồn tại cái gì độc lập nhân cách. Lúc này nhắc tới Dư Miểu, cũng không có gì bình đẳng cảm giác, phảng phất nàng chính là một cái chuyên môn dùng để hết giận bao cát, tùy tiện đánh chửi đều được, chỉ cần có thể làm cho bọn họ vừa lòng nguôi giận là đủ rồi. Đánh thanh tiếp đón lúc sau, này nam nhân liền lập tức mở cửa chuẩn bị rời đi, tìm tới nhân thủ đi huấn luyện bên kia bắt người. Trong phòng dư lại mấy người trong lòng cũng không lớn yên tâm tới, dứt khoát vội vội vàng vàng mà cùng Trịnh lão bản nói một tiếng, cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Một đám người, mấy cái lao bản đoàn đội, hơn nữa mấy cái chuyên môn tìm tới tráng hán, thêm lên mau 10 người. Liên như vậy mênh mông đãng đãng mà hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Dư Miểu lúc này mới vừa ăn xong rồi cơm trưa, chính bưng không chén đĩa hướng tới nhà ăn cửa đi đến. Vừa mới đi đến phóng dơ chén đũa địa phương, đã bị ngăn chặn lộ. Lúc này mới đến. Dư Miểu như là không chú ý tới trước người đứng người, lo chính mình đem chén đũa phóng tới trên bàn trong rổ. Lúc này mới quay đầu đi, tùy ý đánh giá vài lần. Đứng ở phía trước chính là mấy cái ăn mặc cùng Trịnh lão bản không sai biệt lắm phong cách cả trai lẫn gái. Tuổi đều không tính đại, ước sở 30 tới tuổi bộ dáng, có nhìn qua giống như mới hơn 20. Quay chung quanh này mấy cái, lại là vài vị ăn mặc bó sát người ngực thành niên nam tử, lộ ra tới cánh tay thượng còn có hoa hòe loẹ loẹt xăm mình đồ án, cơ bắp cũng phình phình, giống như rất có sức lực. Một bên là thế tới rào rạt tiểu đoàn thể, một bên là lẻ loi một người. Một bên có kẻ cơ bắp tỏa chấn, một bên lại là cái dáng người tinh tế thon thả tiểu cô nương. Này đối lập, thật sự là quá rõ ràng. Nguyên bản có chút tầm ý nhà ăn nháy mắt liền an tĩnh lại. Mặt khác hoặc là ở cửa sổ đánh đồ ăn, hoặc là ngồi ở ghế trên dùng cơm học viên, đều không khỏi ngừng thở, hướng tới bên này xem ra. Có mấy cái vốn dĩ ăn xong rồi chuẩn bị rời đi người. Lúc này bưng không chén, vội không ngừng mà lại lui trở về, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, căn bản không dám hướng bên này đi. Những cái đó thô cánh tay hán tử bọn họ không quen biết. Nhưng phía trước mấy người, đại gia vẫn là biết đến. Đây đều là cùng Trịnh lão bản cùng nhau đại lão bản, phía trước còn theo chân bọn họ chia sẻ quá thành công kinh nghiệm đâu. Hiện tại cư nhiên cùng nhau xuất hiện ở Dư Miểu trước mặt. Đại gia trong lòng cũng có chút suy đoán. Phỏng chừng chính là bởi vì kia tiểu cô nương đem Trịnh lão bản cấp đánh, những người này mới có thể xuất hiện đi. Ai? Người trẻ tuổi A, chính là đầu óc đơn giản. Nhân gia là lão bản, là tiền bối, là lão sư, như thế nào có thể cho ngươi làm nhiệm vụ cộng sự, tùy tiện dùng bàn tay tiếp đón đến trên mặt đi đâu. Cái này hảo đi. Chương 1085 một quyền một cái đại phú ông, 29. Đương nhiên hảo. Hơn nữa là cực hảo. Nói thật, Dư Miểu thật đúng là liền sợ những người này không chịu xuất hiện đâu. Từ ngày đầu tiên bắt đầu tìm tra, nàng liền đang chờ cái này bán hàng đa cấp tổ chức những người khác xuất hiện. Cũng chờ Trịnh lão bản theo chân bọn họ cùng nhau phát hỏa. Không nghĩ tới, những người này như vậy có thể nhẫn. Nàng chọn nhiều như vậy thứ nhi, cũng không gặp bọn họ mạo cái đầu, thật đúng là dựa theo nàng kiến nghị cải tiến không ít. Còn hảo hôm nay này một cái tác. Cuối cùng là đem người cấp bức ra tới. Muốn còn không được, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục làm yêu. Ai? mỗi ngày đều phải tìm mọi cách mà giống cái thâm niên công chúa bệnh hoạn giả giống nhau bắt bẻ, nàng cũng rất khó hảo sao. Ngươi chính là Chu Miểu. Cầm đầu nam nhân kia trên dưới đánh giá Dư Miểu liếc mắt một cái, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Dư Miểu đứng ở tại chỗ không núp ních, phản nhìn trở về, sau đó chiều lui về phía sau một bước, giống cái bị xa lạ quái thúc thúc đến gần tiểu cô nương giống nhau cảnh giác mà nói, không cần. Ta vì cái gì muốn cùng các ngươi đi? Kia nam nhân lập tức tiến lên một bước, muốn bắt lấy Dư Miểu, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Theo ta đi. Liền Lao Trịnh đều dám đánh, ta xem ngươi là chán sống phiền. Ở hắn xem ra, như vậy cái tiểu nha đầu, dừng ở trong tay hắn, còn không phải cùng cái gà con nhi dường như. Muốn bắt lấy quả thực không cần quá đơn giản. Hắn thậm chí không có đi để ý những người khác cái nhìn. Bất quá chính là chút hồ đồ trứng, trong đầu giống tuyết, tùy tiện tưởng chút lý do là có thể lừa gạt qua đi, hắn mới không cần đi coi trọng bọn họ ý tưởng. So với hắn hơi chút rửa sau một ít một nữ nhân lại chủ động cười cùng nhà ăn những người khác gật gật đầu, giải thích vài câu. Ngượng ngùng a, quấy rầy đại gia ăn cơm. Thật sự là, ai, nhìn Lao Trịnh bị đánh thành như vậy, chúng ta cũng thực đau lòng. Thật không nghĩ tới, Lao Trịnh hòa chúng ta nghĩ mang đại gia cùng nhau làm giàu, lại có người lấy oán trả ơn làm ra loại chuyện này. Chúng ta chỉ là muốn cho nàng đi theo Lao Trịnh nói lời xin lỗi. Cái này tiểu cô nương hẳn là chỉ là lầm. Nàng lời nói càng nói, nhà ăn những người khác biểu tình liền càng là hòa hoãn. Bọn họ cảm thấy như vậy cũng không sai a. Trịnh lão bản chính là đương trường bị đánh đến té xỉu, muốn cho này nữ sinh đi nói lời xin lỗi, cũng không có gì đi. Chẳng qua nhiều người như vậy lại đây bắt được một cái tiểu nữ sinh, là có chút ỷ thế hiếp người hương vị. Nhưng tưởng tượng Dư Miểu có thể một cái tắt phiến vượng Trịnh lão bản. Đại gia cũng không thể nói gì hơn. Theo lý thuyết, này phiên giải thích là thực không tồi. Những người khác lực chú ý cũng sẽ phóng tới nàng bên này, sẽ không đi chú ý tới nam nhân kia chảo Dư Miểu hành động có thể hay không quá thô lỗ ngang ngược. Nhưng người này nói còn chưa nói xong, đã bị những người khác tiếng kinh hô cấp đánh gãy. Đại gia lực chú ý nháy mắt liền từ nói chuyện nữ nhân nơi này, chuyển rời đến một cái khác phương hướng. Kia nhìn như là thành công nhân sĩ trang điểm nữ nhân sửng sốt một chút, mới quay đầu đi. Hai con mắt tức khắc liền trừng lớn. Vừa rồi còn thịnh khí lăng nhân nam nhân, lúc này cùng đảo cắm hành dường như tải tới rồi cái bàn bên cạnh thùng đồ ăn cạn. Này trên bàn bãi đầy tợ lặt tiệp rổ, bên trong phóng chính là đại gia cơm nước xong sau lấy lại đây không chén không đĩa cùng chiếc đũa. Mà cái bàn bên cạnh, còn lại là mấy cái có hơn phân nửa cá nhân cao tợ lặt tiệp thùng. Ăn thừa đồ ăn nước canh, đều là đảo tiến này mấy cái thùng bên trong. Đã phương tiện thu thập chén đua rửa sạch, lại phương tiện xử lý này đó cơm thừa canh cạn. Dư Miểu phía trước vốn dĩ chính là tới phong chén đua, vừa rồi lui một chút, vừa lúc liền đứng ở tợ lặt tiệp thùng biên. Kia nam nhân duỗi tay tới bắt, nàng cũng liền thuận thế một trốn, lại kinh hoàng thất thố giống nhau giơ tay đẩy một xô đẩy. Phanh! Một đóa nhan sắc cùng hương vị đều thực quỷ dị thủy hoa tiên khai. Trước 1086 một quyền một cái đại phú ông, 30. Dư Miểu sớm tại đẩy ra đi đồng thời tốc độ thực mau mà rời khỏi thật xa, trên người sạch sẽ, cái gì đều không có dính vào. Nhưng kia mấy cái cùng thùng hành tây cùng đi đến, lại vừa lúc đứng ở bên cạnh. Những người khác còn hảo, liền nhìn kia nam nhân đi bắt Dư Miểu, thấy hắn tài đi xuống, cuối cùng một khắc cũng lui về phía sau vài bước, đại khái giá trị dính vào vài giờ không chớp mắt dấu vết. Nhưng nói chuyện nữ nhân lại bởi vì vừa rồi muốn mặt hướng nhà ăn mọi người giải thích, đưa lưng về phía bên này, cái gì cũng không biết. Lại nghe được đại gia một tiếng kinh hô, không tự chủ được mà chiều sau vừa thấy. Kia bắn lên bọc nước, tức khắc phát nàng đầy đầu đầy cổ, thân thể bởi vì chuyển tới một nửa, trước sau đều bị làm ướt. Có một mảnh lá cải trắng, còn vừa lúc đáp ở nàng đầu vai. Á á á, nàng ngốc lăng không đến một giây. Liền nhịn không được há mồm đó là một tiếng chói tai thét chói tai. Nhưng mới vừa một mở miệng, trên mặt bắn đến những cái đó không biết là thứ gì hôn thành dịch thể liền hướng trong miệng chảy tới. Liền tính là không có thói ở sạch người, đều chịu không nổi cái này a. Nàng tức khắc nhắm lại miệng, nhưng trong miệng đã có mùi lạ nhì, nhịn không được muốn nôn khan, lại sợ há mồm sau lại có cái gì sẽ chảy vào trong miệng. Một khuôn mặt đều bị nghẹn đến mức phát thanh. So nàng thảm hại hơn. Lại là bắt người không thành mà tiến tới thùng nam nhân kia. Chờ đến những người khác lôi kéo hắn chân cùng chân đem người làm ra tới khi, hắn nửa người trên áo sơ mi đã thảm không nỡ nhìn, tuyết trắng nhan sắc biến thành tương sắc cùng xanh xám sắc hỗn tạp. Trên đầu lại là lá cải nhi lại là thịt du, còn có hai căn mì sợi treo ở cái chán cùng bên lỗ thái thượng. Đó là tiệp thùng chung quanh càng là một mảnh hỗn độn. Kia mấy cái kéo hắn ra tới người, cũng là chịu đựng ghê tởm, có thể thiếu tiếp xúc liền ít đi tiếp xúc một chút. Mới vừa nhìn địa phương từ hắn còn tính sạch sẽ quần chỗ đó bắt lấy người làm ra tới, liền chạy nhanh buông tay thối lui. Nhưng trên mặt đất còn dơ đâu. Nay một lui, hoảng hoảng loạn loạn, lại dẫm lên cái gì đồ ăn mặt trên, vừa chợt, liền kéo mặt khác mấy cái tở lặt tiệp thùng cũng bị đánh ngã. Một trận xôn xao thanh âm sau, lại là mấy cái thửa đồ ăn thụ ra đời. Mới vừa bị lôi ra tới lại xối một thân thang thang thủy thủy nam nhân. Hắn muốn ngất đi rồi. Thật sự. Hắn thật sự muốn ngất đi rồi. Nhà ăn những người khác cũng không khỏi bưng kín cái múi. Còn không có cơm nước xong nhìn bàn ăn gần nhất cải thiện không ít đồ ăn, đột nhiên liền cảm thấy không thơm. Vừa rồi vốn dĩ tính toán thả chén đuôi trở về, rồi lại bởi vì này nhóm người đã đến, sợ tới mức về tới vị trí ngồi không dám đi mấy người âm thầm may mắn. Còn hảo không qua đi. Bằng không hiện tại bọn họ khả năng cũng muốn biến thành gà rớt vào nồi canh. Nay cũng thật chính là danh xứng với thực lạc canh A. Làm đương sự, thậm chí có thể xưng được với là đẩy tay dư miểu. Nàng đứng ở bên kia, sạch sẽ, trên mặt biểu tình vô tội lại khiếp sợ, trong ánh mắt lại không có một chút sợ hãi cùng lo lắng cảm xúc. Hiển nhiên căn bản không có cố ý nghiêm túc đi ngụy trang, cũng căn bản không sợ bị người phát hiện nàng điểm này nhi giả biểu tình. Chứ bỏ né tránh kia một chút, mặt sau những người đó đi kéo người thời điểm, nàng căn bản không có ngăn trở. Hiện tại nhìn thấy một màn này, cũng không giống như ngoài ý muốn. Liền kém không ở trên mặt viết một câu ta vô tội ta đáng thương ta là một đóa trong sạch hồn nhiên tiểu hoa hoa. Đừng nói, này tiểu bạch liên nhi cảm giác, thật đúng là tặc đồng. Nàng tâm tình vui sướng mà nhìn này mấy người liếc mắt một cái, chủ động mở miệng kéo cừu hận, các ngươi. Có phải hay không phải đi về rửa sạch một chút? Ta liền không cần đi theo đi đi. Chương 1087 một quyền một cái đại phú ông, 31. Nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, dư miểu hiện tại đại khái đã là mình đầy thương tích, bị này nhóm người phiên tới phục đi giết chết rất nhiều lần. Liền tính là hiện tại, người bên cạnh đều có thể cảm giác được những cái đó trong ánh mắt nóng rát hung ác ý vị. Vốn dĩ đã bị ghê tởm hỏng rồi. Lại bắt tội khôi đầu sỏ chủ động mở miệng nói chuyện, bọn họ thật hận không thể lập tức mở miệng mắng nàng cái máu chó phun đầu, hoặc là đứng lên đấu võ. Nhưng há mồm nói chuyện đi. Vạn nhất trên mặt thủy lại tích đến trong miệng đi làm sao bây giờ? Đứng lên đánh người. Trên sàn nhà không phải canh chính là đồ ăn, liên quan đế giày đều là dầu mỡ trượt, có thể đứng đến ổn liền rất không tồi, còn đánh người. Đứng lại một cái té ngã ngã quỵ, lại bị xối một thân đã có thể càng đẹp mắt. Vì thế, bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt tới tỏ vẻ chính mình phẫn nộ. Đi đầu tới tìm dư miểu phiền toái nam nhân càng là nghẹn quất. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là cái tiểu nha đầu, lao chỉnh chơi quán mồm mép, trên tay công phu không được, mới có thể bị người cấp hố. Hắn ra ngựa, bảo đảm dễ như trở bàn tay. Không những có thể cấp lao chỉnh xả giận, còn có thể trương hiển chính mình bản lĩnh. Ai ngờ hắn này kết quả cũng không so lao chỉnh hảo đến chỗ nào đi. Hắn một cái ném đầu, liền nhìn về phía còn sót lại mấy cái bảo tiêu, vừa muốn phân phó bọn họ động thủ bắt người, lại nghĩ tới không thể há mồm, liền chỉ có thể duỗi tay chỉ hướng dư miểu, nặng nề mà ân một tiếng ý bảo. Này mang theo giọng mũi một tiếng ân, hắn là rất muốn dùng hung ác biểu tình tới biểu hiện ra chính mình uy nghiêm. Nhưng thế lăn trên đất đứng dậy không nổi, cả người ướt rầm rề có mùi thúi, cũng đã thực không có uy nghiêm. Hơn nữa này một ân. Trong lỗ mũi không biết khi nào lọt vào đi mấy viên hạt cơm mang theo một tiểu tiệt fans cùng nhau bị dòng khí phun tới, người sau còn gục xuống ở lỗ mũi ngoại, dựa gần thượng ngôi vị trí. Đừng nói là hắn bản nhân, những người khác nhìn đến nơi này, đều cảm thấy bụng một trận quay cuồng, cổ họng nhi phát ngứa, tức khắc nhà ăn liền có một trận nôn khan tiếng vang lên. Này nam nhân càng là một khuôn mặt đều trực tiếp tái rồi. Trong miệng toan thủy dâng lên, lại liền nôn khan động tác cũng không dám làm ra tới. Sợ bên miệng kia một đoạn fans lưu đi vào. Hắn vươn đi chỉ vào dư miểu cái tay kia rụt trở về, muốn đem kia nửa căn fans bỏ qua một bên ném rớt, rồi lại thực không nghĩ chạm vào. ai biết đó là ai trong miệng cắn xuống dưới thừa đồ vật ta. Còn hôn tạp ở thùng đồ ăn cặn quá. Quần áo sớm đã làm cho dơ hề hề, dùng liền nhau ống tay áo lau đi đều không được, nói không chừng còn có thể lại cọ điểm nhi nước luộc lên mặt đâu. Nhưng không lộng rớt, tiếp tục lay ở bên miệng, càng làm cho người chịu đựng không được. Hắn chỉ có thể khắc phục tâm lý chướng ngại, hung hăng tâm dùng tay nhanh chóng lộng đi, sau đó một ánh mắt nằm ngang kia mấy cái bảo tiêu. Lúc này đây, liền ân tự đều không muốn phát ra tới. Thậm chí luôn cảm thấy trong lỗ mũi, trong miệng, thậm chí cả người khắp nơi đều có cái gì cất giấu. Nếu nói đến phía trước, hắn tưởng chính là chảo hồi dư miểu thu thập một đốn. Hiện tại, hắn còn có mặt khác mấy cái ngã trên mặt đất nỗ lực đứng lên ra hỏa, bức thiết hy vọng lại là có thể chạy nhanh trở về đem chính mình tẩy rất mấy tầng ra mới hảo. Mấy cái phía trước ly đến xa hơn một chút, lại không có trước tiên tiến lên đem láo bản từ thùng vất ra tới bảo tiêu thấy vậy, vội vàng vòng qua này đầy đất thang thang thủy thủy, đi nhanh hướng tới dư miểu đi qua. Đảo không phải bọn họ cùng người nọ tâm hữu linh tê, mà là bởi vì tới phía trước, cũng đã biết chuyến này mục đích. Hơn nữa kia nam nhân sắc mặt, nên chào ai bọn họ còn có thể không làm rõ được sao. Vẫn là chạy nhanh bắt người trở về đi, nơi này thật sự là quá xú. Chương 1088 một quyền một cái đại phú ông, 32. Mắt thấy kia mấy người càng ngày càng gần, dư miểu lại không có né tránh, mà là đứng ở tại chỗ bất động. Nhưng cùng dọa choáng váng loại này hình dung hoàn toàn không phù hợp. Trên mặt nàng nóng lòng muốn thử biểu tình, đảo như là đang chờ người tiến lên. Mấy cái đầu đều so nàng cao hơn một mảng lớn bảo tiêu, lúc này càng đi trước đi, trong lòng ngược lại càng là bất an, tổng cảm giác có cái gì bấy dập đang chờ bọn họ. Mấy người còn cố ý quan sát một chút, nhìn xem dư miểu nơi vị trí chung quanh, có phải hay không có khác cái gì cùng loại với thùng đồ ăn cặn tồn tại. Xác nhận không có về sau, mới mấy không thể rắc mà thở ra một hơi. Bọn họ nhưng không nghĩ rơi vào cùng phía trước những người đó giống nhau kết cục. Khuyên ngươi thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến, nếu không, chúng ta nhất định. Hảo A. Ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu vẫn là không muốn, vậy đừng trách. Ta nói, Hảo A. Đừng nói nhảm nữa, ngươi. Cái gì? Mấy cái bảo tiêu mắt tròn váng. Dư miểu lúc này trên mặt biểu tình căn bản không thấy sợ hãi, thoải mái mà hướng bọn họ phương hướng đi rồi một bước, không phải nói cùng các ngươi đi sao. Có thể A. Ta đồng ý hiện tại liền đi thôi. Nàng này một bước bán ra đi, mặt khác mấy người lại nhịn không được động tác nhất trí mà sau này lui một đi nhanh. Lui xong lúc sau mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, pha rắc mất mặt mà lại đi phía trước đứng trở về. Trên mặt trừ bỏ xấu hổ, chính là mê hoặc. Hiển nhiên, đối dư miểu tốt như vậy nói chuyện biểu hiện thực không hiểu. Vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhiều như vậy đôi mắt nhưng đều nhìn đâu. Liên bởi vì không muốn theo chân bọn họ đi, mấy cái lao bản tất cả đều tao hương, đặc biệt là đi đầu bồ lao bản, đầu tiên là một đầu chui vào thùng đồ ăn cạn, lúc sau lại là bị mấy thùng nước đồ ăn thừa vào đầu tới hạ. Nay nữ còn thừa dịp kia thời điểm mở miệng hỏi có phải hay không không cần đi. Hiện tại, như thế nào bọn họ còn không có khuyên vài câu, càng chưa kịp vận dụng vũ lực, nàng liền dễ dàng đồng ý đâu. Kia vừa rồi là vì gì a? Không chỉ là bọn họ, trên mặt đất chính thật cẩn thận đứng lên đến một nửa vài vị đoàn đội lão bản, lúc này cũng là cái dạng này tâm tình. Bọn họ thậm chí vì dư miểu lần này dễ dàng đáp ứng xuống dưới hành động cảm thấy nhẹ nhàng đồng thời lại nhịn không được phẫn nộ. Nhẹ nhàng đương nhiên là bắt người là có thể mau chóng trở về rửa sạch sẽ. Phẫn nộ. Ngươi mẹ nó nếu hiện tại có thể một ngụm liền gật đầu đồng ý đi rồi, vừa rồi bọn họ tao tội lại là vì cái gì? Vị kia bù lão bản trên mặt nhăn sắc. Cơ hồ muốn lục chung phiếm đen. Cần phải làm cho bọn họ bởi vì sinh khí, cố ý nói không cần nàng đi đi. Kia lại không có khả năng. Loại này nhẹ nhàng, hoàn toàn không thể cho người ta mang đến sung sướng cảm giác, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy càng thêm nghẹn khuất ngực buồn. Nhà ăn mặt khác học viên, vốn dĩ cho rằng lại muốn phát sinh một hồi đại chiến, đều làm tốt chuẩn bị phóng nhẹ hô hấp chờ, cũng không dự đoán được sự tình phát triển cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Một đám trên mặt biểu tình đều phải bành không được. Vậy, đi thôi. Mấy cái bảo tiêu thấy lao bản nhóm không có mặt khác ý bảo, cũng không dám nói cái gì. Nhưng dư miểu nếu chủ động tỏ vẻ nguyện ý theo chân bọn họ đi, tổng không hảo lại làm cho mặt khác học viên mặt quá mức bạo lực ngang ngược, liền chỉ có thể đối với Dư Miểu nói một câu, sau đó một người đi đầu, một người áp sau, đi theo thật vất vả mới từ trên mặt đất bò dậy, một chút ra vấy mở phạm vi vài vị lão bản, nắm chặt thời gian ra nhà ăn. Một đám người mới vừa vừa đi, nguyên bản an tĩnh nhà ăn liền nháy mắt đánh vỡ phía trước bầu không khí, như là nước lạnh bắn tới rồi trong chảo dầu, phát ra bùm bùm động tĩnh, trong chớp mắt liền náo nhiệt lên. Chương 1089 một quyền một cái đại phú ông, 33. Cái kia tiểu công chúa lá gan cũng quá lớn đi. Đánh một cái Trịnh lão bản không nói, còn lại. Tấm tắc ta xem nàng nhật tử không tốt lắm qua. Các ngươi nhìn đến bổ lão bản sắc mặt sao? Ai ra huy, nhưng tức điên đi. Như thế nào không thấy được? Còn có Dương lão bản, nàng trước kia chính là mỗi ngày hóa trang mới có thể xuất hiện, vừa thấy chính là cái loại này tinh anh nữ cường nhân cảm giác, hôm nay. Ta xem nàng đều mau khóc ra tới. Ha ha ha, chỉ sợ không phải khóc, là muốn dọa điên rồi đi. Cũng không biết cái kia Chu Miểu bị bọn họ mang về lúc sau, sẽ phát sinh cái gì. Phía trước đánh người, có phải hay không sẽ bị báo nguy bắt đi a? Kia ai biết. Dù sao ta xem cũng không có khả năng hảo. Đại khái thu thập một đốn liền phải đuổi đi đi. Trịnh lão bản bọn họ liền tính lại như thế nào tâm đại, cũng không có khả năng đem người lưu trữ, tiếp tục mang nàng kiếm tiền. Ta xem cũng là. Bọn họ thảo luận đến náo nhiệt, đi được lại rất mau, ai cũng không nghĩ ở cái này địa phương nhiều đãi. Xem náo nhiệt sự tiểu, mấu chốt là hiện tại vai chính đều đi rồi, sân khấu đã hủy đi, nhưng trong không khí cái loại này hương vị lại còn ở. Vốn dĩ thời tiết liền rất nóng bức, hơn nữa đồ ăn cái loại này siêu mùi vị, quả thực mất hồn. Bọn họ nhưng không nghĩ hơn đến đẩy người hương vị về phòng nghỉ ngơi. Ở cái này huấn luyện trung tâm, mỗi ngày đều là nghe giảng tòa, thật huấn, nghe giảng tòa, thật huấn. Không có di động máy tính, không có khác giải trí hạng mục, vốn dĩ liền rất buồn thẻ. Hơi chút thả lỏng một chút chính là nói chuyện thiếm. Nhưng có thể liêu đề tài liền như vậy chút, qua mấy ngày này, muốn nói náo nhiệt chuyện này cũng đã sớm nói xong. Hôm nay thật vất vả ra cái làm người cảm giác mới mẻ tin tức đầu đề, đương nhiên là ai đều tưởng nhiều lời vài câu. Thậm chí còn sẽ cho trước một bước từ nhà ăn đi trở về, hoặc là còn không có tới kịp đi nhà ăn những người khác tuyên truyền một phen. Tuy rằng lời trong lời ngoài đều không có nói Trịnh lão bản mấy người nói bậy, thậm chí còn suy đoán quá Dư Miểu chịu cái gì trừng phạt, giống như bọn họ cũng không có mặt khác biến hóa, chỉ là đứng ở Trịnh lão bản bọn họ bên này, đi theo cùng nhau xem cái náo nhiệt, thuận tiện vây xem một cái không tuân thủ quy củ ra hỏa bị đuổi đi mà thôi. Nhưng trên thực tế, bọn họ chuyển biến đã bắt đầu rồi. Từ vừa tới công ty khi đề phòng, đến bị tẩy não sau toàn tâm tín nhiệm, thậm chí dần dần đem Trịnh lão bản mấy người thần hóa, nhận đồng bọn họ thành công giả địa vị, trong lòng tự động bắt đầu tạo bọn họ uy nghiêm, cũng tích cực đi giữ gìn duy trì. Đừng nói là đàm luận bọn họ ra khíu, liền hơi chút một câu bắt quái đều chưa từng có. Còn như vậy phát triển đi xuống, khả năng nếu ai dám nói Trịnh lão bản bọn họ một câu nói bậy, bọn họ đều có thể tập thể công kích. Hiện tại, một đám người lại ghé vào cùng nhau náo nhiệt mà thảo luận kia vài vị lão bản cùng thùng đồ ăn cặn chi gian không thể không nói chuyện xưa, trên mặt còn mang theo tràn đầy hứng thú cùng kích thích, hận không thể có thể lại đến một lần. Hiển nhiên là đánh vỡ đối kia vài vị thành công nhân sĩ thần hóa tiến độ, đưa bọn họ coi như bắt quái đối tượng. Một khi đặc thù địa vị hoàn toàn bị hủy hư, những mặt khác bị thấy rõ cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Nhưng mà, loại này biến hóa, không chỉ có là chính vì Dư Miểu đau đầu vài vị lao bản không có phát hiện, ngay cả này đó học viên chính mình, cũng không có nhận thấy được. Bọn họ chỉ là cảm thấy chính mình hôm nay nhìn chàng náo nhiệt, thuận tiện cùng những người khác thảo luận vài câu mà thôi, cái gì tâm thái a tinh thần khống chế a, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ đâu. Mà bị bọn họ suy đoán quá sẽ bị trừng phạt, thậm chí bị đuổi đi, mất đi phát tài cơ hội Dư Miểu, hiện tại đã bị lánh tới rồi một cái khác địa phương. Chương 1091 quyền một cái đại phú ông, 34. So với các học viên nơi, nơi này điều kiện hiển nhiên càng tốt. Đều là đơn độc một người phong xếp. Lúc này bọn bảo tiêu đem Dư Miểu mang đi, chính là trong đó một gian. Này gian phòng, đúng là thuộc về Trịnh lão bản. Trên mặt hắn đau đến lợi hại, mới vừa ăn giảm đau dược, liền ngã đầu đã ngủ. Dư Miểu tới rồi về sau, hắn đều không có tỉnh lại. Mấy cái bảo tiêu cũng không có tự tiện làm chủ đem người đánh thức, chỉ là nhìn Dư Miểu, không cho nàng loạn động. Đến nỗi bổ lão bản ở bên trong mặt khác mấy người. Đương nhiên là nắm chặt thời gian trở về cọ cọ rửa rửa. Vài thứ kia, nhiều ở trên người dừng lại một giây đều làm người hít thở không thông a. Đại khái đợi mau một giờ, Dư Miểu mới nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên. Nhưng xem như tới, nàng chớp chớp mắt. Cũng là nàng lại tính hảo, nếu không, thời gian dài như vậy, ai nguyện ý gác nơi này làm chờ a, đã sớm nháo chạy lấy người. Khoe khoang một hồi Dư Tổng nhìn về phía cửa. Canh giữ ở nàng bên cạnh, phòng ngừa nàng đối Trịnh lão bản động thủ, hoặc là mở cửa đảo tẩu mấy cái bảo tiêu, trong lòng nhắc tới, liền sợ nàng sẽ trốn chạy. Ai ngờ ngay sau đó môn đã bị người từ bên ngoài mở ra, bồ lao bản mấy người theo thứ tự đi đến. Mấy người trên tóc còn mang theo vài phần nước ác, xem ra là vừa tẩy xong rồi còn không có tới kịp hoàn toàn làm khô, liền đuổi lại đây. Trên mặt còn xem không lớn ra tới, từ cổ chỗ đó, liền có thể phát hiện, bọn họ trên người làn da bị soát đến đỏ bừng, cùng lột xác bị hạ chảo nóng tôm bóc vỏ nhi dường như. Còn có thể nhìn đến từng đạo rất nhỏ soát ngân. Xem ra xả nước là không có khả năng hoàn toàn làm cho bọn họ vừa lòng, vừa rồi nói không chừng dùng tắm gội cọ rửa đã không biết bao nhiêu lần, mới có thể đem làn da soát thành dáng vẻ này. Bọn họ mấy cái mới vừa đi vào phòng, trong phòng người đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm nước hoa mùi vị. Theo lý thuyết, nước hoa hương vị trải qua điều chế, như thế nào cũng sẽ không quá khó nghe. Nhưng loại này nồng đậm trình độ, quả thực như là ở dùng nước hoa thịt muối. Hương đến mức tận cùng, liền thành một loại khác trình độ thượng xú. Một cái bảo tiêu nhịn không được liền một cái hắt xì đánh ra tới. Hắt xì vừa ra, vốn dĩ ngủ đến hôn hôn trầm trầm Trịnh lao bản đã bị bừng tỉnh. Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt. Bởi vì Dư Miểu so mặt khác mấy người nơi vị trí càng dựa phòng bên trong một ít, khoảng cách Trịnh lao bản khoảng cách tự nhiên cũng liền hơi gần một ít. Hắn vừa mở mắt ra, liền thấy được Dư Miểu thân ảnh. Đại khái là vừa tỉnh lại còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, dựa vào đều là thân thể đệ nhất trực giác. Trịnh lão bản đột nhiên cả người run lên, ly.